Tứ tiểu thư tới. Bên ngoài, vang lên Chu Ma Ma thanh âm, Ngọc Linh Lung ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng lên, đón đi ra ngoài. Di nương. Ngu Toàn Cơ đã đi tới, kéo lại Ngọc Linh Lung tay, bên môi mang theo tươi cười, ta không có việc gì, Di nương không cần lo lắng. Ngọc Linh Lung đau lòng nhìn Ngu Toàn Cơ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Vì sao đôi mắt hồng hồng? Chính là bị cái gì bị khuất? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Ngọc Linh Lung biết Ngu Toàn Cơ không nghĩ làm nàng lo lắng, cũng liền không hề hỏi nhiều. Tứ tiểu thư, ngươi nói cho Di nương, hôm nay có phải hay không đã xảy ra cái gì? Vì cái gì trưởng công chúa sẽ giúp ngươi? Đây là Ngọc Linh Lung nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương, đương nghe nói Ngu Toàn Cơ không thấy lúc sau, nàng liền biết tất nhiên có người hãm hại Ngu Toàn Cơ, nhưng mà, đột nhiên, trưởng công chúa phủ phái người tới thuyết minh, càng làm cho nàng nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ cười, lắc lắc đầu, có người ở tiểu bạch trên người động tay chân, tiểu bạch cũng bởi vậy mà chết, trở lại trong thành liền nghe được về ta đồn đãi, ta lúc này mới nghĩ đến đi tìm trưởng công chúa hỗ trợ, cũng may trưởng công chúa đáp ứng rồi. Ngu Toàn Cơ đơn giản lược qua Hiên Viên Hạo một đoạn này, Ngọc Linh Lung nghe này, tâm mới yên ổn xuống dưới. Hàn huyên trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ mới trở lại Toàn Hương Các, ngủ xuống dưới. Đinh Lan Uyển Trung, Ninh Uyển Nhi thần sắc vặn vẹo nhìn An Ma Ma, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Nàng cư nhiên không chết, còn đã trở lại, ở trưởng công chúa trong phủ. An Ma Ma thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Ninh Uyển Nhi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như thế, chỉ có thể gật gật đầu, tiện đà an ủi nói. Phu nhân xin bớt giận, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Ta biết. Ninh Uyển Nhi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sau đó nói, Ngu Toàn Cơ trước phóng một bên, hiện giờ chính yếu chính là đem trưởng gia quyền to đoạt lại. Nghĩ đến này, Ninh Uyển Nhi trong mắt xẹt qua một đạo lanh mang. An Ma Ma thấy Ninh Uyển Nhi thần sắc bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, ngày mai nhưng thật ra một cái cơ hội, ngày mai đại tiểu thư trở về, lao ra nói, muốn người một nhà ăn một cái cơm. Nga. Ninh Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, bên môi gợi lên một nụ cười, xem ra, ta phải hảo hảo lợi dụng ngày mai. Phu nhân chuẩn bị như thế nào làm? An Ma Ma vội vàng về phía trước một bước, trên mặt che kín nghiêm túc chi sắc. Ninh Uyển Nhi suy tư một phen, lại lần nữa đài đầu khi, trong mắt tràn đầy hung ác quan mang, cùng An Ma Ma xem nhẹ vài câu. An Ma Ma lập tức ứng hạ, phu nhân yên tâm, nô tỳ này liền đi làm. Nói, vội vàng rời đi. Mà lúc này Huệ Hương Các. Ngũ Huệ Lan ngồi ở mép giường thêu áo cưới, một bên Bảo Thiến cùng Bảo Hà đem trong phủ phát sinh sự tình nói cùng nàng nghe. Ngũ Huệ Lan cười, trong mắt tràn đầy lanh quang, Ngũ Toàn Cơ quả nhiên khó đối phó. Nhị tiểu thư, ngài lập tức liền phải gả đến Tam Hoàng tử phủ, cùng tứ tiểu thư cũng sẽ không có giao thoa. Bảo Hà chậm rãi nói, ngày sau tứ tiểu thư nhìn thấy ngài, cũng muốn đối ngài hành lễ đâu. Ngũ Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, tiện đà ảm đạm rồi ánh mắt, lời tuy như thế. Nhưng là Tam Hoàng tử trong lòng có Ngu Toàn Cơ. Tiểu thư, ngài ở lo lắng cái gì? Bảo Thiến cũng đã mở miệng, tứ tiểu thư tả hữu sẽ không gả cho Tam Hoàng tử, căn bản là không cần lo lắng, ngài hiện tại hẳn là tưởng chính là như thế nào đối phó binh bộ thượng thư đích nữ, tương lai Tam Hoàng tử phi. Bảo Thiến một ngữ bừng tỉnh mọi người, Ngu Huệ Lan nghe này, lập tức nói, Bảo Thiến nói không tồi, Lý Vũ Nhi Ngu Huệ Lan đôi mắt hơi hơi chuyển động, tiện đà trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá là một cái bệnh mỹ nhân thôi. Không cần ta động thủ, sợ sẽ đi đời nhà ma. Tiểu thư nói chính là, Bảo Thiến cùng Bảo Hà cũng phụ hoa lên, nhưng là trong lòng đều có chính mình tính toán. Chương 83 tháng được dân tâm. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt ra phủ môn, ba người vừa mới chuẩn bị đi ăn một chút gì, lại đột nhiên phát hiện cửa thành bạo loạn bất an. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, Bảo Thanh, đi tìm hiểu một chút. Là, tiểu thư. Bảo Thanh vội vàng đi qua, đương nhìn đến quần áo tả tơi bá tánh khi. Trong mắt xẹt qua một tia gợn sóng, từng đợt trẻ con tiếng khóc làm Bảo Thanh tâm nháy mắt mềm mại. Đây đều là cái gì hải tử? Một đám xanh sao vàng vọt, khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng có thể thấy được xương cốt, này. Bảo Thanh vội vàng quay đầu, nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, đem sự tình nói một lần. Tiểu thư, bọn họ giống như thực đáng thương Bảo Nguyệt cắn môi, nhìn những cái đó thị vệ, những người đó đã như vậy, cư nhiên còn muốn đánh bọn họ, này. Ngu Toàn Cơ theo Bảo Nguyệt ánh mắt nhìn lại. Thấy một vị gầy yếu bất kham nữ nhân quỳ trên mặt đất, lôi kéo thị vệ quần áo một cái kính xin tha, quan gia, cầu ngài cho ta hải tử một chút ăn đi. Quan gia, Ngu Toàn Cơ lúc này mới phát hiện nguyên lai kia phụ nhân trong lòng ngực còn có một cái hải tử, tức khắc trong lòng thập phần hụt hẫng, đối với Bảo Nguyệt nói vài câu, Bảo Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức ứng hạ. Tiểu thư, ngươi giúp được một cái giúp được hai cái, chính là này nạn dân như thế nhiều, ngươi như thế nào giúp Bảo Thanh thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, nói, Bảo Thanh, có thể giúp một cái là một cái đi. Bảo Thanh gật gật đầu, cũng không có nói nữa ngữ. Lan. Đều lan. Kinh thành trọng địa, há là các ngươi có thể tiến vào. Những cái đó thị vệ một đám trên mặt tràn đầy khinh thường, căn bản không màng nạn dân thân thể gầy yếu, một chân đá thượng bọn họ ngực, tức khắc tiếng kêu rên một mảnh. Một lát sau, những cái đó thị vệ liền đem này đó nạn dân đuổi đi ra ngoài. Tiểu thư, mua tới. Bảo Nguyệt đã đi tới, Ngu Toàn Cơ nhìn Bảo Nguyệt trong tay màn thầu, chậm rãi nói, vẫn là không đủ. Nghĩ nghĩ, đối Bảo Thanh nói, đem tiền toàn bộ đổi thành màn thầu, thuê một chiếc xe ngựa, chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhanh chóng hạ quyết định. Thức mau, mấy người liền ra khỏi cửa thành, chưa đi bao xa, liền thấy được nạn dân ngã trên mặt đất, một đám thập phần thống khổ. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi xuống tới. Những cái đó nạn dân nhìn đến Ngu Toàn Cơ mấy người, trong mắt lập lòe nồng đậm cảnh giác cùng nghi hoặc. Tới, đây là một cái màn thầu, trước lót lót bụng đi. Bảo Thanh cùng tính tiền tháng cầm trang màn thầu tay nải đi đến một cái phụ nữ bên người, đưa cho nàng. Kia phụ nữ sửng sốt, tức khắc trong mắt sóng nước long lánh, vội vàng tiếp nhận màn thầu, ôm chính mình hài tử, dập đầu, một cái kính nói, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Bảo Nguyệt vội vàng đem kia phụ nhân đỡ lên, ôn nhu an ủi nói, nhanh ăn đi, cấp hải tử cũng ăn một chút đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Kia phụ nữ một cái kính nói lời cảm tạ, Bảo Nguyệt còn lại là cấp mặt khác người truyền lên màn thầu. Mặt khác nạn dân thấy vậy, nhanh chóng vọt lại đây, Bảo Nguyệt một cái lảo đảo, lui về phía sau một bước, Ngu Toàn Cơ vội vàng đỡ nàng, đảo qua người chung quanh, ánh mắt thập phần phức tạp, chậm rãi nói, đều không cần đoạn. Trước cấp nữ nhân hải tử ăn, chúng ta từng bước phát. Những cái đó nạn dân chần chờ một chút, liền nhìn đến tự động chụp thành hai đội, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, làm Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt phân phát lên. Đại khái có hơn 20 cái nạn dân, Ngu Toàn Cơ biết về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu thư, màn thầu không đủ làm sao bây giờ? Bảo Thanh nhanh chóng đã đi tới, run run chống chân tay mải, trong mắt tràn đầy vẻ khó xử. Không lâu, Bảo Nguyệt cũng đã đi tới, xem nàng kia thần sắc, tự nhiên cũng là vì màn thầu sáng lên. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua những cái đó không có bắt được màn thầu nam tử, tuy rằng thập phần tham ăn, nhưng là cũng không có đi đoạt lấy những người khác, trong lòng có hảo cảm, chậm rãi nói, các ngươi trước không đổi, ta làm nha hoàn lại đi trong thành mua một chút. Trong đó một cái cao gầy nam tử đi ra, chậm rãi nói, tiểu thư, tại hạ tên là Lưu Đào, đa tạ tiểu thư trượng nghĩa tương trợ, chúng ta đều là nam tử, đói mấy đốn không có việc gì, chỉ là khổ nữ nhân cùng hài tử đâu. Lưu Đào đầy mặt túc sắc, thật sâu thở dài một hơi, đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng bất đắc dĩ. Ngu Toàn Cơ biết vị này tên là Lưu Đào chính là dẫn đầu người, hướng tới hắn gật gật đầu, tiện đà làm Bảo Thanh hồi phủ chung lấy tiền mua màn thầu, chính mình còn lại là đi đến Lưu Đào bên người, chậm rãi hỏi, Lưu đại ca, phương Bắc tình hình tai nạn rốt cuộc như thế nào? Lưu Đào lại lần nữa thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đã là không thu hoạch, chết đói không ít người, triều đình cứu tế lương bị quan phủ tham ô, chúng ta đành phải bên đường ăn xin, hy vọng có thể sống sót. Triều đình hôm qua mới được đến tin tức, các ngươi Ngu Toàn Cơ con ngươi vừa chuyển, ánh mắt lạnh lùng, châu chấu tai họa phát sinh đã bao lâu? Nửa tháng Lưu Đào tự nhiên biết bên trong loan loan đạo đạo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngu Toàn Cơ nghĩ, tất nhiên là có người ngăn chặn tin tức, vốn định hôn qua đi, lại không có nghĩ đến càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới không thể không đăng báo triều đình. Tiểu thư, đột nhiên, Bảo Thanh vui sướng thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ quay đầu lại, đương nhìn đến một mạt thon dài thân ảnh đứng ở chính mình cách đó không xa, hơi hơi sửng sốt, Hiên Viên Hạo. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo không nhanh không chậm đã đi tới, kia môi mỏng biên tươi cười làm Ngu Toàn Cơ cũng cầm lòng không đậu gợi lên khóe môi, quay đầu vừa thấy, thấy Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cùng với Ám Lam đem trên xe ngựa nổi to dọn xuống dưới, liền biết Hiên Viên Hạo mang đến cứu tế lương, trong lúc nhất thời, trong lòng phức tạp không thôi. Ngươi hẳn là kêu lên ta, nếu là đột nhiên bạo loạn, ngươi nên như thế nào tự bảo vệ mình? Hiên Viên Hạo trong mắt lập lòe nồng đậm lo lắng chi sắc, ở trong lòng thở dài một hơi, nàng vẫn là không có hoàn toàn đối chính mình buông cảnh giác tâm. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, chỉ là đột nhiên nhìn đến thôi. Chỉ chốc lát sau, Ám Lam mấy người đã bắt đầu ngao cháo. Nhìn nạn dân nhóm ăn ngấu nghiến bộ dáng, Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần hụt hẫng. Không cần lo lắng, không ra 7 ngày tình hình tai nạn tất nhiên được đến giảm bớt. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng, nhuận miệng cười, ôn nhu nói. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, 7 ngày. Ân, ngươi không phải đã tìm được rồi phương pháp giải quyết sao? Bát hoàng tử đã trình lên đi, nói vậy hiện tại chính tiếp thu hoàng thượng tán dương. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhàn nhạt nói, nhưng là nếu là nghiêm túc nghe nói, không khó phát hiện Hiên Viên Hạo trong giọng nói ghen tuông. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, nhíu mày, tiện đà thở dài một hơi, hắn quá sốt ruột. Ha ha, tình lý bên trong. Thật là tình lý bên trong, mặc cho ai có giải quyết biện pháp đều tưởng ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện một phen, Sở Ngự Trạch không có ngày hôm qua liền lấy ra phương thuốc, đã không tồi. Hiên Viên Hạo đoán không sai, trước mặt mọi người người hết đường xoay sở khi, Sở Ngự Trạch trung quy nhịn không được nói ra Ngu Toàn Cơ nói cho hắn biện pháp giải quyết, tự nhiên được đến hoàng thượng khen thưởng, hơn nữa phong bát hoàng tử vì Khâm Sai đại thần, đi trước phương Bắc giải trừ châu chấu thai hương. Sở Hoàng Trạch tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Sở Ngự Trạch cư nhiên có biện pháp giải quyết, nổi giận đùng đùng trở lại hoàng tử phủ, tìm được rồi Bạch Dương, đem hôm nay ở Kim Loan điện thượng sự tình nói một phen. Bạch Dương cau mày, đột nhiên thở dài một hơi, quả thật là mệnh trung chú định phượng tinh. Sở Hoàng Trạch sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Bạch Dương tiếp tục nói, Tam hoàng tử đối Bát hoàng tử có nhất định hiểu biết, Tam hoàng tử cho rằng Bát hoàng tử sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp sao? Sở Hoàng Trạch nhíu nhíu mày, lập tức hiểu được, Bạch huynh ý tứ là Ngu Toàn Cơ ở bên cạnh hỗ trợ. Không tồi. Bạch Dương gật gật đầu, ta đã sớm nói qua, tướng quân phủ tứ tiểu thư chính là mệnh trung hoàng hậu, có nàng hỗ trợ, làm ít công to. Ai nói xong, Bạch Dương thật sâu thở dài một hơi. Sở Hoàng Trạch tay chặt chẽ nắm lấy lại buông ra, chậm rãi nói, nhưng là Ngu Toàn Cơ đối ta tựa hồ có một loại địch ý, làm ta căn bản là vô pháp tới gần. Ta cũng phát hiện, như vậy như thế nào? Bạch Dương tiến đến Sở Hoàng Trạch bên hai, nói vài câu, Sở Hoàng Trạch tuy rằng không muốn, nhưng là vì chính mình cự tập vĩ đại nghiệp, chỉ phải ứng hạ, liền như thế làm đi. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, đột nhiên, gợi lên môi đỏ, lộ ra tươi cười. Hiên Viên Hạo lại như là có cảm ứng dường như, vừa quay đầu lại, vừa vặn đem Ngu Toàn Cơ bên môi không kịp liễm đi tươi cười thu được đáy mắt, con ngươi trong phút chốc quang hoa bắn ra bốn phía. Ngu Toàn Cơ mặt đỏ lên, đem mặt chuyển tới một bên, cố ý cùng Bảo Nguyệt nói chuyện. Hiên Viên Hạo thấy vậy, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ lên. Tiểu thư, phòng ở tuy rằng đơn sơ, nhưng là cũng đủ ở. Bảo Thanh mồ hôi đầy đầu chạy tới, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tổng so phong cơm cắm trại hảo. Tiện đa nhìn về phía bốn phía, thấy bọn họ cảm kích nhìn Hiên Viên Hạo, trên mặt cũng rào rạt nổi lên tươi cười. Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về thành đi. Hiên Viên Hạo nhìn bầu trời đêm, ôn nhu nói. Ân. Ngu Toàn Cơ lên tiếng. Hai người sóng vai mà đi, mặt trời chiều ngã về tây, đem hai người bóng dáng kéo thon dài. Tiểu thư cùng Hiên Viên công tử còn rất xứng đôi. Đột nhiên, Bảo Nguyệt chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Bảo Thanh cười, gật gật đầu, ân, đích xác thực xứng đôi. Trở lại tướng quân phủ, liền nghe được trong đại sảnh truyền đến từng trận tiếng cười, Ngu Toàn Cơ biết Ngu Hinh Nhã đã trở lại, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi vào, nhìn đến Ngu Hinh Nhã đang ở phân phát lễ vật, nhướng nhướng mày, đi qua, đại tỷ tỷ đã trở lại. Tứ muội muội Ngu Hinh Nhã nhợt nhạt cười, tiện đà lấy quá một cái vòng ngọc tử đưa cho Ngu Toàn Cơ, đây là cấp tứ muội muội lễ vật. Đa tạ đại tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ nhận lấy, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, thấy nàng thần sắc mỏi mệt, nhưng là khó nén ý cười, liền biết ở trong hoàng cung cùng Sở Hoản bối quan hệ càng gần một bước. Rũ xuống mi mắt, Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mạt cười lạnh. Lao ra, lão phu nhân, đồ ăn chuẩn bị tốt. Quản gia đã đi tới, chậm rãi nói. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, chậm rãi nói, cha, tổ mẫu, làm mẫu thân cũng đến đây đi. Nhắc tới Ninh Uyển Nhi, Trương Thị trong mắt liền khó nén tức giận, Ngu Chí Viễn thần sắc đạm mạc, nhưng là từ hắn kia hết đợt này đến đợt khác ngực là có thể nhìn ra hắn đối Ninh Uyển Nhi cũng còn không có hết giận. Thương Hồng thấy vậy, cười nói, nếu đại tiểu thư trở về, vậy làm tỷ tỷ cũng cùng nhau ăn cơm đi. Ngọc Linh Lung cùng Liêu Ti Ti đều không có nói chuyện, an tĩnh đứng ở một bên. Ngũ Huệ Lan cùng Ngũ Uyển Linh tự nhiên cũng sẽ không ra tiếng. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Hinh Nhã kia hơi mang chờ mong ánh mắt, tiện đà quay đầu nhìn phía Trương Thị, Trương Thị thấy vậy, đối với Mai Nhi nói, ngươi đi đem Linh Thị cùng Đồng Thị gọi tới đi. Là, lão phu nhân. Mai Nhi theo tiếng mà đi, Ngu Hinh Nhã lại không có nghĩ đến lão phu nhân đem Đồng Di Nương cũng gọi tới, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng là cũng không hề biện pháp, chỉ có thể trầm mặc không nói. Hảo hảo, đại tiểu thư trở về là vui vẻ sự, lão phu nhân cùng lão gia chạy nhanh nhập toàn đi. Thương Hồng cười tủm tỉm đánh giảng hòa, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua Thương Hồng, vừa lòng gật gật đầu, ân, đi thôi. Trương Thị cũng gật gật đầu, đối với Ngu Toàn Cơ vẫy vây tay, Ngu Toàn Cơ lập tức đi qua, tổ mẫu, Toàn Cơ đỡ ngài qua đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, Ngu Hinh Nhã hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Chương 84 bắt gian trên giường. Trên bàn cơm, Trương Thị cùng Ngu Chí Viễn thay phiên hỏi Ngu Hinh Nhã vấn đề, Ninh Uyển Nhi nhưng thật ra thập phần an phận. vẫn luôn ở yên lặng đang ăn cơm đồ ăn. Đồng thị trang điểm hoa huệ lộng lẫy, liên tiếp cấp Ngu Chí Viễn liếc mắt đưa tình. Rượu quá nửa tuần, Ninh Uyển Nhi buông chiếc đũa, chậm rãi đứng lên, trên mặt tràn đầy áy náy chi sắc. Nương, lão gia, này một ly ta kính các người, hy vọng nương cùng lão gia lại cho ta một lần cơ hội, tha thứ ta sở phạm sai lầm, ta nhất định tìm được thần y, tìm được giải dược. Ninh Uyển Nhi ngữ khí thập phần chân thành, không có chút nào sơ hở. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, tả hưu không liên quan chính mình sự tình. Trương Thị nghe này, biết cùng Ninh Uyển Nhi quan hệ không thể nháo cương, để tránh làm ngu huynh nhã tâm sinh không vui, liền đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, quá khứ liền đi qua, cũng không đến cái gì tha thứ không tha thứ, đều là người một nhà. Nói, cầm lấy trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trương Thị đều lên tiếng, mọi người tự nhiên không dám không tử, sôi nổi cầm lấy trước mặt chén rượu uống lên xuống dưới. Một bên An Ma Ma vẫn luôn chú ý Thường Hồng, thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngu Minh Húc, Ngu Minh Huy, Ngu Minh Sán ba người cùng Ngu Chí Viễn uống rượu, trò chuyện triều đình việc, Ngu Huynh Nhã còn lại là lôi kéo Ngu Huyển Đình cùng Ngu Huệ Lan nói chuyện. Một bữa cơm ăn nhưng thật ra thập phần vui sướng, Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, Tiểu Ma Ma liền đem Sở Hoàng Trạch thiệp mời đem ra. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua, xoa xoa mày, nhàn nhạt nói, chung quy là muốn nói rõ ràng. Ngu Toàn Cơ biết, mời chính mình tuy rằng là Sở Hoàng Trạch, nhưng là kỳ thật là cùng Bạch Dương một lần chính diện giao phong. Ngu Toàn Cơ đang muốn rửa mặt trải đầu một phen lên giường nghỉ ngơi khi, đột nhiên nghe được bên ngoài ầm ĩ một tiếng, thực mau, Tiểu Ma Ma liền đi đến, chậm rãi nói, là Ngũ Di Nương, bị lao ra chảo gian trên giường. Cái gì? Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đồng thời sửng sốt, hai người trên mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đều có thể nhìn ra bên trong không ổn, liền càng không cần phải nói là Ngu Toàn Cơ, đạm đạm cười, chẳng qua là đại phu nhân kỹ xảo thôi. Sợ là đại phu nhân nhịn không được muốn ra tay đoạt lại trưởng gia quyền to. Tiểu thư chuẩn bị như thế nào làm? Bảo Thanh vội vàng hỏi. Làm các nàng nháo đi. Tạm dừng một chút, mày hơi hơi nhăn lại, Ngu Toàn Cơ đứng lên, đi một chuyến duyệt tâm huyện. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt gật gật đầu, bồi Ngu Toàn Cơ đi tới duyệt tâm huyện. Chu Ma Ma, Di Nương nhưng ngủ hạ. Bảo Nguyệt chậm rãi hỏi, Chu Ma Ma vừa thấy là Ngu Toàn Cơ, vội trả lời, Di Nương ở phòng, tiểu thư chạy nhanh vào đi thôi. Nói. Thế Ngu Toàn Cơ nhấc lên mảnh. Nghỉ, Ngọc Linh Lung cọ sát chén trà, một đôi mắt ngốc lăng vô thần, đại Ngu Toàn Cơ đi vào tới khi, kêu nàng một tiếng mới phục hồi tinh thần lại, vây lui mọi người, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ngươi nói nương làm như vậy, đúng không? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, Ngọc Linh Lung vẫn luôn đều thật cẩn thận, hết thể đều ấn quy củ hành sự, xưng hô chính mình vẫn luôn là tứ tiểu thư, sao hôm nay? Di Nương. Toàn Cơ, Ngũ Di Nương chuyện này là ta làm. Ngọc Linh Lung nhàn nhạt nói, trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, quay đầu nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy tự ái, Toàn Cơ, nương giúp ngươi. Ngu Toàn Cơ đột nhiên liền cười, nàng minh bạch, Ngọc Linh Lung vì chính mình bắt đầu cùng trong phủ Di Nương cạnh tranh, hơi hơi gật đầu, hảo. Vốn dĩ hôm nay Ngu Toàn Cơ cũng là muốn thăm Ngọc Linh Lung khẩu phong, hỏi nàng hay không muốn tướng quân phu nhân vị trí này, hiện giờ được đến đáp án, nàng tự nhiên muốn hảo sinh bố trí một phen. Ngọc Linh Lung đem Ngũ Di Nương sự tình nói ra, nguyên lai nàng trong lúc vô ý nghe được An Ma Ma mua được người, nói ham hại Ngũ Di Nương việc, liền làm người trộm tiết lộ cho Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương tự nhiên không có uống kia trộn lẫn hợp hoàn tán rượu. Trở lại phòng, Ngũ Di Nương thả lỏng cảnh giác, lại không có nghĩ đến Ngọc Linh Lung làm người đem mị hương trộn lẫn ở thường hồng đàn hương bên trong. Ngũ Di Nương tức khắc nổi lên, mà sớm chờ ở một bên nam tử tắc vào phòng. Có thể nói, ham hại Ngũ Di Nương sự tình là Ngọc Linh Lung cùng Ninh Uyển Nhi hợp khỏa làm, chỉ là Ninh Uyển Nhi cũng không biết phía sau còn có một cái Ngọc Linh Lung thôi. Nương, chúng ta qua đi đi. Ngu Toàn Cơ nghe xong, đứng lên, bên môi gợi lên một mạt cười lạnh, ta hảo hảo xem Ngũ Di Nương chật vật bộ dáng, như thế nào không làm thất vọng các nàng mẹ con đối ta khiến cho ngáng chân. Ngọc Linh Lung cũng cười, gật gật đầu, hảo. Nói, hai người liền hướng tới Ngũ Di Nương sân đi đến. Lúc này Thường Hồng chật vật quỳ trên mặt đất, một cái kính xin tha, Ninh Uyển Nhi thường châm chọc vài tiếng. Đồng thị cũng vui sướng khi người gặp họa nhìn Thường Di Nương, trên mặt tràn đầy ý cười. Ngu Uyển Ninh thấy vậy, cắn cắn môi, bay nhanh chạy ra tới, vừa vặn cùng hướng tới bên này Ngu Toàn Cơ đánh ngã. Tam tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nhàn nhạt kêu một tiếng. Ngu Uyển Ninh thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, tứ muội muội, ta cầu xin ngươi cứu Di Nương đi. Ngu Toàn Cơ vội vàng lui về phía sau một bước, Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhanh chóng đem Ngu Huyển Ninh nâng dậy tới. Tam tiểu thư ngươi đây là làm cái gì? Nếu là bị không hiểu rõ người nhìn đến, còn tưởng rằng tiểu thư nhà chúng ta khi dễ ngài. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia không vui, nhàn nhạt nói. Ngu Huyền Ninh theo đứng lên, đột nhiên về phía trước, kéo lại Ngu Toàn Cơ tay, tứ muội muội, ta biết, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp Di Nương đâu, ta cầu xin ngươi, giúp Di Nương đi. Vì cái gì? Dạ Quang Trung, Ngu Toàn Cơ đôi mắt phá lệ lạnh băng, không hề cảm tình ánh mắt làm Ngu Huyền Ninh trong lòng một cái lộn bộ, có không tốt cảm giác. Vì cái gì? Ngu Huyền Ninh khó hiểu hỏi lại một câu, trong mắt lập lòe nồng đậm nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, trao phúng nói, Tam tỷ tỷ, ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Vì ngươi cùng Ngũ Di Nương về sau càng tốt đối phó ta sao? Tứ muội muội, ngươi nói chi vậy? Chúng ta như thế nào sẽ đối phó ngươi? Ngu Huyền Ninh nhíu mày, vội vàng phản bác nói, nhưng là ngón tay run rẩy tiết lộ nàng khẩn trương cùng chột dạ. Tam tỷ tỷ, chúng ta đều là người thông minh, không nghĩ đem nói quá trắng ra, làm cùng không có làm, Tam tỷ tỷ so với ta rõ ràng. Ngu Toàn Cơ thanh âm bình đạm không có gì lạ, lúc này đây sự tình cùng ta không quan hệ, ta sẽ không lại nhúng tay. Nói, vòng qua Ngu Huyền Ninh rời đi. Ngu Huyền Ninh nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, đề cao thanh âm, tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm? Thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Thấy chết mà không cứu. Ngu Toàn Cơ quay đầu, nhìn lướt qua Ngu Huyền Ninh, Tam tỷ tỷ, vẫn là câu nói kia, ta vì cái gì muốn cứu? Huống chi, có cứu hay không là ta tự do. Tứ muội muội. Ngu Huyền Ninh đột nhiên đề cao thanh âm, trong ánh mắt cũng lạnh băng một mảnh, nếu là tứ muội muội thật sự không cứu Di Nương, vậy không nên trách Tam tỷ tỷ nhẫn tâm. Uy hiếp ngữ khí là như vậy rõ ràng. Ngu Toàn Cơ đột nhiên nở nụ cười, Tam tỷ tỷ có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra đến đây đi, còn nữa, không nói đến ta có hay không năng lực cứu Ngũ Di Nương, quyết định Di Nương sinh tử chính là phụ thân, mà không phải ta Ngu Toàn Cơ. Ngọc Linh Lung từ đầu chí cuối đều không có nói chuyện. Ở nghe được Ngu Huyền Ninh uy hiếp Ngu Toàn Cơ sau, cuối cùng mở miệng nói, Tam tiểu thư, ngươi hiện tại không nên tới cầu tứ tiểu thư, hay là nên đi cầu Lao Gia, có lẽ Lao Gia xem ở ngươi trên mặt, vong khai một mặt cũng nói không chừng. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Tam tiểu thư thuốc đổ ngày sau liền không cần tặng, ta nhưng không nghĩ uống lên bỏ thêm liều chén thuốc. Ngọc Linh Lung nói âm vừa ra, Ngu Toàn Cơ ánh mắt đột nhiên lăng liệt lên, giống như dao nhỏ giống nhau xẻo hướng Ngu Huyền Ninh, chén thuốc. Ngu Huyền Ninh, thực hảo. Ngu Huyền Ninh sắc mặt trắng nhợt, tay chặt chẽ bắt lấy khăn, không nghĩ tới Ngọc Linh Lung nếu phát hiện chính mình ý đồ, đích xác, mỗi lần chính mình đưa cho Ngọc Linh Lung chén thuốc bên trong đều bỏ thêm mê huyễn thần trí dược liệu, vì chính là thao tác Ngọc Linh Lung do đó đối phó Ngu Toàn Cơ. Chính là, vì cái gì nàng sẽ phát hiện? Ngu Toàn Cơ cố nén tức giận, cùng Ngọc Linh Lung rời đi. Ngu Huyền Ninh biết vô pháp dựa vào Ngu Toàn Cơ, gắt gao cắn môi, căng ra đầu vào trong viện. Lúc này Thường Hồng đã khóc thở hổn hển. Tuy rằng biết là bị người hãm hại, nhưng là nề hà nàng căn bản là không có chứng cứ. Ngu Chí Viễn tức giận đến không được, một chân đá văng Thường Hồng, lạnh lùng nói, ba thước lụa trắng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vung lên trường tụ, bay nhanh rời đi. Mới vừa vào cửa Ngu Toàn Cơ, Ngọc Linh Lung cùng với Ngu Huyền Ninh ngay này, thần sắc khác nhau. Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung sắc mặt đạm mạc đứng ở bên cạnh, mà Ngu Huyền Ninh sắc mặt tắc trắng bệnh không thôi, nhanh chóng nhằm phía Thường Di Nương, lớn tiếng khóc lên, "Nương! Nương!" Ninh Nguyễn Nhi châm chọc cười, nhàn nhạt nói, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi bắt hảo trưởng ra quyền to, ha ha, lại không nghĩ rằng, ngươi lại liền mệnh đều ném, tấm tắc. Đại tỷ nói chính là, người này a cũng không thể quá lòng tham. Đồng Tịch Mai lắc mông chi, cười đến hảo không thoải mái. Liêu Ti Ti rũ xuống mi mắt, tựa hồ ở suy tư cái gì, đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên, rất có sở tư gật gật đầu. Thương Hồng mặt xám như cho tàn, tay chặt chẽ bắt lấy góc áo, thân thể run nhẹ nhẹ. Tựa hồ ở cực lực cẩn nhẫn. Hảo, đều tan đi. Ninh Uyển Nhi ngáp một cái, chậm rãi rời đi. Ngu Toàn Cơ cũng đỡ Ngọc Linh Lung rời đi. Nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngu Uyển Ninh nhìn Thường Hồng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thương tâm nước mắt, nàng không biết, nếu là trong phủ không có Ngũ Di Nương, nàng nên như thế nào sinh hoạt đi xuống. Thường Hồng chịu mến nhìn thoáng qua Ngu Uyển Ninh, chậm rãi thở dài một hơi, là nương quá mức với nóng lòng cầu thành, Uyển Ninh. Ngày sau ngươi phải cẩn thận hành sự, tướng quân phủ tựa như một cái chiến trường, chỉ cần giữ được tánh mạng, cái gì đều hảo thuyết, biết không? Nương! Ngu Huyền Ninh khóc lớn lên, trong lòng có ngàn cái vạn cái không tha, nương, ta đi cầu phụ thân, ta đi cầu phụ thân. Vô dụng. Thương Hồng cười khổ một tiếng, đối với Ngu Chí Viễn nàng sớm đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, nương không thể bạch chết, chuyện này tất nhiên là Ninh Huyền Nhi việc làm, Huyền Ninh, nhớ rõ thế nương báo thủ. Vừa dứt lời. Thường Hồng đột nhiên vọt qua đi, một đầu đánh vào trên tường. Nương! Thê thảm tiếng kêu xông lên tận trời, truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ. Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung dừng bước, bay nhanh trở về đi, đương nhìn đến Ngu Huyền Ninh tái nhợt mặt, ôm đầy người là huyết thường hồng khi, trong lòng thập phần hụt hẫng. Ngu Huyền Ninh mơ màng hồ đồ nhìn phía trước, đầu óc trống rỗng. Ngọc Họa Ngọc Cờ cũng ở một bên nhỏ giọng khóc thút thít, đương nhìn đến Ngu Huyền Ninh sắc mặt khi, trong lòng một cái lộp bộ, không rảnh lo trong lòng khó chịu, bay nhanh đi đến Ngu Huyền Ninh bên người, nhỏ giọng an ủi. Thức mau, Thường Hồng chết đi tin tức truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ, Trương Thị cũng đuổi lại đây, nhíu mày, nhàn nhạt nói, chôn đi. Tiện đà cũng không quay đầu lại rời đi. Theo mọi người tan đi, Ngu Huyền Ninh cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn Thường Hồng thi thể, trầm thấp khàn khàn thanh âm giống như địa ngục chi âm, nương, ngươi yên tâm, tướng quân phủ bất luận kẻ nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Chương 85 cự tuyệt hợp tác. Ngọc Thương Ngọc Cờ đều là Thường Hồng tâm phúc, nhìn đến Ngu Huyền Ninh như thế thương tâm, trong lòng cũng thập phần không thoải mái, đồng thời, cũng đối sau này chính mình hướng đi mà cảm thấy thấp thỏm lo âu. Ngu Huyền Ninh đài ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Ngọc Thương Ngọc Cờ, chậm rãi nói, các ngươi hai cái nếu là tưởng đi theo ta vậy thể trung thành với ta, ta muốn thay nương báo thủ, cho nên, tướng quân phủ bất luận cái gì một người, ta đều sẽ không bỏ qua. Ngu Huyền Ninh thanh âm thực nhẹ, nhưng là nói ra nói lại làm người sởn tóc gáy. Ngọc Thương Ngọc Cờ rõ ràng cảm giác được lúc này Ngu Huyền Ninh cùng ngày xưa bất đồng, tiện đà nhìn đến Thường Hồng thi thể, trong mắt lóe kiên định quan mang, tiểu thư yên tâm, bọn nô tỳ nhất định trợ giúp tiểu thư, thế di nương báo thủ. Tiểu thư, bọn nô tỳ mệnh là di nương cứu, nếu di nương đã rời đi, bọn nô tỳ tự nhiên hảo hảo hầu hạ tiểu thư muốn bọn nô tỳ làm cái gì, trực tiếp phân phó đó là. Ngọc Thư chậm rãi nói, trong giọng nói là nói không nên lời kiên định. Tiểu thư, di nương là bị hoan uổng, di nương cũng nói tất nhiên là đại phu nhân sở làm, đại phu nhân thế lực không dung khinh thường, chúng ta nên như thế nào thế di nương báo thủ. Ngọc Cờ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy đều là đau thương. Ngu Huyền Ninh không có trả lời, chỉ là nhìn về phía trong lòng ngực Thường Hồng, cắn cắn môi, nói, các ngươi giúp ta đem di nương chôn. Nói, cố sức bế lên Thường Hồng, Ngọc Cờ Ngọc Thư hai người vội vàng hỗ trợ. Ba người từ cửa sau nội đi ra ngoài, chậm rãi đi tới trên sườn núi. Đào hố. Ngu Huyền Ninh trong mắt có nước mắt, cơ hồ là tay không ở đào hố, thẳng đến đại hướng đông, mới làm Thường Hồng xuống mộ. Nương, ngươi yên tâm, nữ nhi sẽ không làm ngươi bạch chết, ngươi liền ở chỗ này hãy chờ xem, nữ nhi nhất định làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chờ nữ nhi báo thù sau, liền đem nương tiếp đi, về sau nữ nhi liền mỗi ngày cấp mẫu thân làm bạn. Nói cuối cùng, Ngu Huyền Ninh đã nói không được nữa, ngữ khí nghẹn ngào, đầy mặt đều là nước mắt. Một bên Ngọc Cờ Ngọc Thư cũng phát ra thấp giọng khóc nức nở thanh âm, đã lâu mới ngừng nước mắt, nhìn nhìn không trùng, lúc này mới nói, tiểu thư, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trở về đi. Ngu Huyền Ninh sắt càn nước mắt, chậm rãi nói, đây là ta Ngu Huyền Ninh cuối cùng một lần khóc. Nói, xoay người liền rời đi. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua, trước người thư xôn xao vang, một bên Bảo Nguyệt cùng Kiều Ma Ma học hai mặt đều, Bảo Thanh ở một bên nhìn, trường hợp nhưng thật ra thập phần ấm áp. Tiểu thư, là Tam tiểu thư. Một đạo thân ảnh từ sân ngoại đi qua, Bảo Thanh mắt sắc, lập tức liền nói ra tới. Ngu Toàn Cơ gật đầu, nhàn nhạt nói, Ngũ Di nương đã chết, Tam tỷ tỷ tính tình cũng thay đổi. Kia tiểu thư, Tam tiểu thư có thể hay không đối phó ngài? Bảo Nguyệt trong lòng khẩn trương, không cẩn thận đau đớn tay, tức khắc máu tươi chảy xuống dưới, Bảo Thanh vội vàng cầm khăn thế nàng bao thượng. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, nàng phải đối phó người là toàn bộ tướng quân phủ, tướng quân trong phủ nhất tưởng đối phó chính là đại phu nhân cũng không phải là như vậy dễ đối phó, chỉ sợ đến lúc đó một không cẩn thận tặng chính mình mệnh. Bảo Thanh nhíu môi, không cho là đúng nói. Ngu Toàn Cơ không có phát biểu cái nhìn, chỉ là đem ánh mắt rơi vào thư trùng, mặt trên thình lình viết chính là về cứu tế việc vặt, khe nhíu mày, trong đầu hiện ra Ngu Huyền Ninh kêu bi thương, tuyệt vọng rồi lại hung ác ánh mắt, một loại dự cảm bất hảo từ trong lòng dâng lên, tiện đa lại yên lòng, tướng quân phủ sinh tử cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Ngu Toàn Cơ đi đến án thư bên, nghĩ nghĩ, viết một phong thơ, nhàn nhạt nói Bảo Thanh, thấy này phong thư đưa đến Tam Hoàng tử trong tay, nói cho nàng hôm nay không thể phó ước, ngày mai buổi trưa, thiên hương các thấy. Bảo Thanh đang muốn qua đi lấy khi, Ngu Toàn Cơ lại buộc chặt tay, nhíu nhíu mày, nói, thôi, hiện tại liền qua đi đi. Nói, đi vào buồng trong, thay đổi một bộ quần áo đi ra. Bảo Thanh cảm giác được Ngu Toàn Cơ bực bội, hơi hơi thử, tiểu thư là ở vì những cái đó nạn dân lo lắng sao. Ngu Toàn Cơ gật đầu, ân, bát hoàng tử đi thai khu, lương thực cũng mang đi qua, hiện giờ kia ngoài thành nạn dân cũng không biết nên như thế nào sinh tồn. Tiểu thư cứ yên tâm đi, chủ tử đã phái người đi chiếu cố bọn họ. Bảo Thanh cười nói, ân, hiên viên hạo. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tiện đà giãn ra, như vậy cũng hảo, thắng lấy dân tâm thắng thiên hạ. Bảo Thanh kinh ngạc, lại lựa chọn câm miệng không nói chuyện, đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau đi tới Thiên Hương Các. Thiên Hương Các chung, Bạch Dương cùng Sở Hoàng Trạch sớm liền đến, hai người trò chuyện với nhau nhưng thật ra vui sướng, nghe được cửa mở ra thanh âm, hai người liếc nhau, đều lộ ra một tia ý cười. Sở Hoàng Trạch đứng lên, nhìn thấy Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, "Tứ tiểu thư." Ngu Toàn Cơ hành lễ, cấp Tam hoàng tử thỉnh an. "Tứ tiểu thư không cần đa lễ." Sở Hoàng Trạch vội nói, "Tứ tiểu thư như thế như vậy, đảo có vẻ chúng ta mới lạ." Toàn Cơ cùng Tam hoàng tử tựa hồ cũng chưa từng thuộc lạc. Ngu Toàn Cơ đài mắt nhàn nhạt nói, "Tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ lên, ha ha, nhị biên tỷ tỷ lập tức phải gả cho Tam hoàng tử, nói đến cùng, Tam hoàng tử cũng coi như là nhị tỷ phu." Nói xong, túi đầu cười nhạt. Sở Hoàng Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, Ngu Huệ Lan chuyện này hắn miễn bản có bao nhiêu nghẹn quất. Ha ha, tứ tiểu thư ngồi. Bạch Dương đột nhiên ra tiếng, chắp tay, nói, tại hạ Bạch Dương, lâu nghe tứ tiểu thư võ công cao cường, mại nữ trung hào kiệt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, Bạch Dương liền thích cho người ta tân búc, chẳng sợ ngươi không đúng tí nào, hắn cũng có thể khen cái ba ngày ba đêm, kiếp trước chính mình, còn không phải là như vậy bị che giấu sao. Cho rằng hắn đối chính mình như thế nào trung tâm, lại không nghĩ rằng hắn sớm đã cùng Ngu Hinh Nhã cấu kết ở bên nhau. Hít sâu một hơi, đem kiếp trước đủ loại vứt tới rồi sau đầu, chậm rãi nói, nguyên lai là Bạch tiên sinh. Dừng một chút, tiếp tục nói, Tam hoàng tử có Bạch tiên sinh tại bên người bày mưu tính kế, sợ là muốn cái gì đều có thể được đến đi. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười. Sở Hoàng Trạch cùng Bạch Dương đồng thời sửng sốt, Bạch Dương lập tức phản ứng lại đây, tứ tiểu thư đây là ý gì? Ân. Ngu Toàn Cơ ra vẻ mê mang nhìn hai người, trong lòng lại ở cười lạnh, nàng tự nhiên biết Bạch Dương cùng Sở Hoàng Trạch cho rằng chính mình nhìn thấu bọn họ muốn bước lên ngôi vị hoàng đế ý đồ. Ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Nếu là Tam hoàng tử coi trọng cái nào cô nương, có Bạch tiên sinh ở bên cạnh, cũng không phải là làm ít công to. Ngu Toàn Cơ trong giọng nói không có bất luận cái gì biến ảo, sắc mặt cũng thập phần bình tĩnh. Bạch Dương cùng Sở Hoàng Trạch đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi ngồi xuống. Tứ tiểu thư, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bạch Dương cười nói, tiện đà vỗ vỗ tay gọi tới tiểu nhị, phân phó hắn thượng đồ ăn. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc ngồi ở vị trí thượng, cũng không chủ động nói chuyện. Bạch Dương hỏi vài câu, Ngu Toàn Cơ đều dùng mỉm cười trả lời. Bạch Dương mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, thấy hắn cũng không có cái gì hảo biện pháp, hơi một tự hỏi, vừa muốn nói cái gì khi, tiểu nhị lại đây thượng đồ ăn. Tứ tiểu thư, thỉnh. Bạch Dương thế Ngu Toàn Cơ đổ một chén rượu, giơ lên trong tay chén rượu, cười. Ngu Toàn Cơ đem chén rượu buông xuống, nhàn nhạt lắc lắc đầu, Bạch tiên sinh, Toàn Cơ không tốt rượu lực, lấy trà thay rượu tốt không? Là Bạch mỗ suy xét không chu toàn, tứ tiểu thư tùy ý. Nói, Bạch Dương uống một hơi cạn sạch, trên mặt tươi cười phá lệ sán lạ. Sở Ngự Trạch cũng đổ một chén rượu, đứng lên, trên mặt che kín nghiêm túc chi sắc, hôm nay thỉnh tứ tiểu thư lại đây, chủ yếu là đem chúng ta chi gian hiểu lầm nói rõ ràng, Hoàng Trạch không biết làm sai cái gì, đưa tới tứ tiểu thư như thế đại phản cảm, ta, Tam Hoàng tử. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Sở Hoàng Trạch nói, trên mặt mang theo một tia ý cười, Tam Hoàng tử lời nói Toàn Cơ nhưng thật ra không rõ, Toàn Cơ cùng Tam Hoàng tử chi gian cũng không có phát sinh cái gì, căn bản là không tồn tại hiểu lầm. Tam hoàng tử nếu là không có mặt khác sự tình, Toàn Cơ liền đi trước rời đi. Nói, Ngu Toàn Cơ liền đứng lên, muốn rời đi. Bạch Dương thấy vậy, vội vàng nói, tứ tiểu thư dừng bước. Thấy Ngu Toàn Cơ tạm dừng bước chân, Bạch Dương nhìn phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ tiểu thư ở tướng quân phủ tựa hồ cũng quá cũng không vui sướng. Ân. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Dương, Bạch tiên sinh có cái gì sự cứ việc nói đó là. Hảo. Tứ tiểu thư là cái sảng khoái người. Một khi đã như vậy, kia Bạch Dương cũng liền không quanh co lòng vòng, tứ tiểu thư mời ngồi. Bạch Dương tươi cười đọng lại ở trên mặt, thay thế còn lại là nghiêm túc nghiêm túc. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo cùng trào phúng, lại lần nữa đài mắt, đạm đạm cười, Bạch Dương tiên sinh mời nói. Tứ tiểu thư, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Bạch Dương cười nói, chúng ta giúp ngươi ở tướng quân phủ đứng vững gót chân. Vậy các ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bạch Dương. Không nhanh không chậm nói, thâm hụt tiền sinh ý nói vậy Bạch tiên sinh cũng sẽ không làm, đúng không? Đích xác, chúng ta chỉ cần tứ tiểu thư ở chúng ta yêu cầu trợ giúp khi có thể giúp một phen, có thể thay ta Tam hoàng tử bày mưu tinh kế. Bạch Dương ánh mắt thâm thúy lên, khoe môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Bạch Dương thấy Ngu Toàn Cơ không nói lời nào, tiếp tục nói, nếu là tứ tiểu thư muốn Tam hoàng tử phi vị trí này, cũng không phải vấn đề. Không tồi, Sở Hoàng Trạch cũng đã mở miệng, chỉ cần tứ tiểu thư nguyện ý, Hoàng Trạch nguyện ý cưới tứ tiểu thư làm vợ. Tam hoàng tử nói đùa. Ngu Toàn Cơ bưng lên bên cạnh chén trà hơi hơi nhấp một ngụm, Tam hoàng tử đã cưới nhị tỷ tỷ, Toàn Cơ quả quyết sẽ không gả cho Tam hoàng tử. Ngu Toàn Cơ nói thập phần kiên định, Sở Hoàng Trạch sắc mặt tức khắc trầm xuống. Ngu Toàn Cơ không cho Sở Hoàng Trạch nói chuyện cơ hội, nhìn về phía Bạch Dương, nhàn nhạt nói, Bạch tiên sinh, ngươi theo như lời hợp tác sợ là Toàn Cơ cũng không thể đáp ứng ngươi. Đệ nhất, ta ở tướng quân phủ quá rất khá, cũng không cần các ngươi trợ giúp. Đệ nhị, Bạch tiên sinh hẳn là biết ta cùng với Bát hoàng tử ở hợp tác. Dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, Bạch Dương tiên sinh cảm thấy ta sẽ vứt bỏ Bát hoàng tử mà lựa chọn Tam hoàng tử sao? Tam hoàng tử bệ cảnh nhưng không có Bát hoàng tử cường đại, Toàn Cơ xin khuyên Bạch tiên sinh một câu, không bằng cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa đi. Nói, liền đứng lên, chậm rãi rời đi. Ngu Toàn Cơ. Phía sau, truyền đến Sở Hoàng Trạch tiếng gầm gừ, Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, bước chân bay nhanh rời đi. Bạch Dương sắc mặt cũng thập phần không tốt, hắn cũng không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hít sâu một hơi, Bạch Dương nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, trong mắt tản mát ra tàn nhẫn, Ngu Toàn Cơ, không thể lưu. Sở Hoàng Trạch hơi hơi sửng sốt, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, không, nàng ta cần thiết được đến, ta muốn cho nàng nhìn xem, không có nàng, ta cũng có thể thành công. Nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Dương nhíu mày, cũng đi theo đi đến. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh về tới Toàn Hương Các. Ở trên đường Ngu Toàn Cơ nói đơn giản vài câu, Bảo Thanh nhíu mày, như suy tư gì. Tiểu thư đã trở lại. Bảo Nguyệt nhìn đến Ngu Toàn Cơ đón lại đây. Ngu Toàn Cơ gật đầu, tiện đà nhìn về phía Bảo Thanh. Bảo Thanh, ngươi truyền tin cấp Bát hoàng tử, làm hắn mau chóng giải quyết hai khu sự tình, nhất định muốn cho bên kia bá tánh đối hắn mang ơn đội nghĩa. Ngu Toàn Cơ biết, lúc này đây chính mình trực tiếp cự tuyệt Bạch Dương cùng Sở Hoàng Trạch, bọn họ tự nhiên sẽ áp dụng hành động. Tay chặt chẽ siết chặt, Ngu Toàn Cơ lẩm bẩm nói nhỏ, Sở Hoàng Trạch, chúng ta chờ xem. Chương 86 ngày đại hôn. Toàn Cơ. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ phát hiện chính mình bên thai xuất hiện hiên viên muốn thanh âm, đột nhiên một đài đầu, vừa vặn chạm đến hắn kia sâu thẳm đôi mắt, tức khắc giống như bị hít vào đi giống nhau, căn bản vô pháp rời đi đôi mắt. Ngươi xảy ra chuyện gì? Gặp cái gì khó xử sao? Hiên viên hạo nhíu mày, chậm rãi nói, nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, nhìn về phía chung quanh. Lại thấy Bảo Thanh các nàng đã rời đi, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi như thế nào tới? Thật sự không có việc gì. Hiên viên hạo trong mắt hiện lên nồng đấm nghi hoặc, biểu tình tràn ngập không tin. Ngu Toàn Cơ chột dạ quay đầu đi, hơi hơi cắn môi, không đáp lời. Hiên viên hạo thở dài một hơi, rời đi đề tài, Bát hoàng tử ở đi thai khu trên đường gặp ám sát, bị trọng thương, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không về được. Cái gì? Ngu Toàn Cơ chấn động, tiện đà nói, trách không được vẫn luôn không có thư tử. Hiên viên hạo gật đầu, tiếp tục nói, ta phái đi người chậm một bước, còn có, vừa rồi ta tựa hồ thấy được Tam tiểu thư ra phủ đi dừng một chút, nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thần sắc đạm nhiên, lúc này mới nói, Tam tiểu thư đi thái tử phủ. Nga. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhíu mày, xem ra, nàng cũng bắt đầu hành động. Tiện đà đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho hiên viên hạo. Hiên viên hạo trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bất an. Nhìn về phía Ngu Toàn Cơ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, ngươi cẩn thận một chút, cái này Tam tiểu thư, sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta minh bạch, ngươi yên tâm. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía ngoài cửa sổ, tài nữ tuyển cử định ở cuối tháng. Ân, lúc này đây Hoàng thượng hạ chỉ, sở hữu vừa độ tuổi nữ tử đều phải tham gia. Hiên viên hạo gợi lên một nụ cười, Toàn Cơ cũng sẽ, phải không? Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, ngữ khí cũng càng thêm lạnh băng lên. Trừ bỏ lúc này mới nữ chi danh ta muốn bên ngoài, tướng quân phủ phu nhân vị trí này, ta cũng muốn thay ta nương đoạt lại đây. Ngu Toàn Cơ hít sâu mấy hơi thở, cực lực muốn ngăn chặn trong lòng tức giận, nhưng là vẫn là tiết ra ngoài không ít. Hiên viên hạo trong mắt hiện lên một tia đau lòng, chậm rãi thở dài một hơi, nói, Toàn Cơ, không cần một người ngạnh kháng. Ngu Toàn Cơ không nói gì, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, hiên viên hạo không thể lâu đãi, nhanh chóng rời đi. Nhìn hiên viên hạo bóng dáng, Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi. Trong đầu hỏng bét, tình yêu, cỡ nào xa xỉ đổ vỡ, nàng thật sự muốn tiếp thu sao? Thời gian chậm rãi trôi đi, tướng quân phủ hết thảy đều thực bình thường, Sở Hoàng Trạch cũng không có lại tìm Ngu Toàn Cơ phiền toái. Thời tiết càng thêm rét lạnh lên, đơn bạc quần áo mùa hè đã cởi, thay thế còn lại là quần áo mùa đông. Sáng sớm, Ngu Toàn Cơ đã bị trong phủ ồn ào thanh âm nháo tỉnh, chậm rãi mở to mắt, kêu một tiếng, "Bảo Nguyệt." "Tiểu thư." Bảo Nguyệt bưng chậu rửa mặt đi đến, cười nói, "Tiểu thư tỉnh." Ân. Ngu Toàn Cơ tỉnh lại, thở dài một hơi, hôm nay là Ngu Tuệ Lan ngày đại hỷ, làm muội muội, nàng tự nhiên là muốn đi thêm trang. Thay đổi một bộ tương đối vui mừng quần áo, Ngu Toàn Cơ từ hộp trang điểm lấy ra một đôi vòng ngọc tử liền mang theo Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hướng tới Huệ Hương Các đi đến. Lúc này Huệ Hương Các tiếng cười liên tục, thường thường hỗn loạn Ngu Huệ Lan thẹn thùng thanh âm. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi vào, nhìn đến Ngu Huệ Lan, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chúc mừng nhị tỷ tỷ. Nói đem vòng ngọc tử đưa cho Ngu Huệ Lan bên người Bảo Thiến. Bảo Thiến vội vàng nhận lấy, cười hướng tới Ngu Toàn Cơ hành lễ. Ngu Huynh Nhã, Ngu Huyền Ninh đều tại đây, cùng Ngu Huệ Lan trò chuyện thiên, trêu ghẹo. Ngu Toàn Cơ ngồi ở một bên, trừ bỏ trên mặt mang theo tươi cười ngoại, cũng không có nhiều lời nói. Mà Ngu Huyền Ninh lại là mặt vô biểu tình ngồi ở một bên. Giờ lành đến. Thì nương thanh âm truyền tới, Bảo Hà Bảo Thiến nhanh chóng cấp Ngu Huệ Lan đắp lên khăn đoan, nâng nàng đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ đám người đi theo phía sau, trong mắt hiện lên một tia phức tạp quan mang. Hôm nay Tam Hoàng tử chính phi, chắc phi cùng nhau cưới, Tam Hoàng tử tự nhiên sẽ không tới tướng quân phủ, mà là đi binh bộ thượng thư trong phủ, tới đón cưới Ngu Huệ Lan bất quá là một cái hạ nhân thôi. Tuy rằng như thế, nhưng là tướng quân phủ như cũ đại bãi buổi tiệc, Ngu Toàn Cơ đi vào hậu viện, cùng nữ quyến ngồi ở cùng nhau, nghe được các nàng liêu khởi tài nữ so đấu việc, nhướng nhướng mày, cũng nghiêng thai nghe xong lên. Lúc này đây, mọi người đều không có lại khen nhà người khác nữ nhi, đều là khen này chính mình nữ nhi có bao nhiêu sao cỡ nào hảo. Ninh Uyển Nhi ngồi ở trung gian, trong mắt tràn đầy khinh thường biểu tình, một bên Ngu Huynh Nhã cao ngạo định bối, ngẩng cổ, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ha ha, tướng quân phủ nữ nhi nhưng thật ra đều không tồi, bất quá vẫn là đại tiểu thư phần thắng lớn nhất, rốt cuộc tài văn chương danh khí đều tại đây đâu. Một cái cùng Ninh Uyển Nhi giao hảo phụ nhân cười nói. Ninh Uyển Nhi cười, chậm rãi nói, Nhã Nhi đối này đó nhưng thật ra không thèm để ý, bất quá là chút mây khói thoảng qua thôi. Ha ha, mọi người đều ngượng ngùng nở nụ cười. Mẫu thân nói như vậy liền không đúng rồi, nếu là đại tỷ tỷ không để bụng, vì sao cả ngày đều ở trong sân luyện vũ? Đêm khuya đều có thể nghe được đại tỷ tỷ trong viện truyền đến tiếng đàn đâu. Ngu Huyền Ninh đột nhiên mở miệng, lạnh băng con ngươi đối thượng Ninh Uyển Nhi đôi mắt. Ninh Uyển Nhi sửng sốt, mặt nháy mắt đỏ. Ngu Huynh Nhã cũng đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Huyền Ninh, lại nói không ra lời nói tới cãi lại. Ngu Toàn Cơ con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, nhướng nhướng mày, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, lo chính mình uống nước trà. Mọi người nhìn về phía Ninh Uyển Nhi ánh mắt mang theo diễn ngược chi ý, còn có chút gan lớn bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Ninh Uyển Nhi nhìn về phía Ngu Uyển Ninh ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, móng tay cũng khảm vào thịt trung, kia một tia đau đớn nhắc nhở nàng hiện tại không phải phát tác thời điểm. Mọi người thấy Ninh Uyển Nhi sắc mặt không tốt, nhanh chóng rời đi đề tài. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngu Uyển Ninh sơn mặt, như suy tư gì. Tứ muội muội là xảy ra chuyện gì? Ta trên mặt chính là có dơ đồ vật. Ngu Huyền Ninh đột nhiên quay đầu, xem trước Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, chạy thoát nhướng mày đầu, không có gì, chỉ là cảm thấy Tam tỷ tỷ cùng dĩ vãng không giống nhau. Phải không? Người sao, luôn là sẽ biến. Ngu Huyền Ninh bên môi gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, nếu là tứ muội muội là ta, nói vậy sẽ trở nên lợi hại hơn, phải không? Ngu Toàn Cơ cười, ân, ta thừa nhận ta cũng sẽ biến. Nhưng là ít nhất sẽ chờ ta cánh chim đầy đặn thời điểm lại biểu hiện ra ngoài. Nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Huyền Ninh, không hề cùng nàng nói chuyện. Ngu Huyền Ninh trên mặt tươi cười đọng lại, tay sờ sờ trong tay khăn, túi đầu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ban đêm, Ngu Huệ Lan một mình ngồi ở tân phòng trung, bên cạnh đi theo Bảo Hà cùng Bảo Thiến. Tam Hoàng tử còn không có tới sao? Ngu Huệ Lan không biết chính mình là lần thứ mấy hỏi, Bảo Hà cùng Bảo Thiến liếc nhau, thật sâu thở dài một hơi. Tiểu thư. Chờ một chút đi, bên ngoài khách khứa nhiều. Bảo Thiến chỉ có thể lấy chuyện này ngăn trở Ngu Huệ Lan dò hỏi. Ngu Huệ Lan lại như thế nào sẽ không biết, chỉ là nàng trong lòng nôn nóng, nàng muốn biết, chính mình cùng Lý Vũ Nhi, Sở Hoàng Trạch rốt cuộc sẽ lựa chọn ai. Nếu là hắn lựa chọn Lý Vũ Nhi, chính mình ngày sau như thế nào ở Lý Vũ Nhi trước mặt vênh váo tự đắc. Bảo Hà, ngươi đi xem. Ngu Huệ Lan lên tiếng, Bảo Hà tự nhiên không dám không tử, hành lễ, lên tiếng, nhanh chóng rời đi cửa phòng. Bảo Thiến biết Ngu Huệ Lan tâm tình không tốt, liền ra tiếng an ủi nói, tiểu thư không cần lo lắng, nô tỳ xem kia Tam Hoàng tử tất nhiên sẽ tới ngài phòng, rốt cuộc kia Lý tiểu thư chính là một cái ma ốm. Ngươi nói ta hiểu, chính là kia Lý Vũ Nhi dù sao cũng là chính thê Ngu Huệ Lan nói âm vừa ra, bên ngoài liền truyền đến Bảo Thiến vui sướng thanh âm. Tiểu thư, tiểu thư, Tam Hoàng tử chiều bên này đi tới. Thật vậy chăng? Khăn hạ, Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi. Đương được đến Bảo Thiến khẳng định trả lời khi, tức khắc vui sướng không thôi, sửa sang lại một chút chính mình quần áo, ngồi ngay ngắn ở một bên. Chỉ chốc lát sau, Sở Hoàng Trạch liền đi đến, vẫy lui Bảo Hà cùng Bảo Thiến, xúc lên Ngu Huệ Lan khăn đoan. Sở Hoàng Trạch lung lay, vừa thấy liền biết uống lên không ít rượu, đôi mắt hơi hơi mị lên, ánh nến hạ Ngu Huệ Lan thập phần mê người, chậm rãi, Sở Hoàng Trạch chỉ cảm thấy ngồi ở chính mình trước mặt không phải Ngu Huệ Lan, mà là Ngu Hinh Nhã. Tiết Hầu vừa động, nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi đi qua, ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ lên Ngu Huệ Lan khuôn mặt, thấp giọng nỉ non, ngươi thật đẹp. Ngu Huệ Lan tâm nhanh chóng nhảy lên, nghe được Sở Hoàng Trạch nói, tức khắc đắc ý không thôi, nàng liền biết, hôm nay nàng nhất định có thể đem Sở Hoàng Trạch mê hoặc. Hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, dựa theo đêm qua đồng di nương giao đái chính mình, vươn mềm mại không xương tay nhỏ, chậm rãi cởi bỏ Sở Hoàng Trạch quần áo, tam hoàng tử, thiếp thân thế ngài cởi áo. Kiêu kiều mị ngữ khí, câu hồn ánh mắt, hoàn toàn làm Sở Hoàng Trạch luôn hãm. Thức mau, hai người liền gặp nhau, Ngu Huệ Lan thẹn thùng không thôi. Nỗ môi đỏ bị Sở Hoàng Trạch ngầm lấy, kia tràn đầy bàn tay to ở Ngu Huệ Lan trên người đốt lửa. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên là ở khói mê dưới tình huống, căn bản không hề cảm giác, có thể nói, Ngu Huệ Lan thập phần ngây ngô. Sở Hoàng Trạch bàn tay to cầm Ngu Huệ Lan trước ngực mềm mại, hôn càng thêm nhiệt liệt lên. Ngu Huệ Lan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều như là cháy giống nhau, khó chịu vô cùng, đặc biệt là phía dưới, cảm giác được thập phần hư không, đầu gối hơi hơi thượng đài, đụng phải cứng rắn đổ vật. Ngu Huệ Lan sắc mặt càng thêm hồng nhuận lên, nghĩ đến đêm qua đồng di nương giao cho chính mình đổ vật, trong lòng khó xử không thôi. Hơi hơi mở to mắt, nhìn đến Sở Hoàng Trạch tràn đầy khuôn mặt, duỗi tay chủ động ôm lấy hắn vòng eo, chậm rãi đáp lại lên, vươn chính mình đinh hương cái lưỡi, cùng Sở Hoàng Trạch đầu lưỡi dây dưa lên. A. Sở Hoàng Trạch đột nhiên tiến vào làm Ngu Huệ Lan la lên một tiếng, ngay sau đó chỉ có thể nghe được nam tử thở dốc thanh cùng nữ tử tiếng rên rỉ. Nhã nhi, nhã nhi. Sở Hoàng Trạch nỉ non ra tiếng, làm chính lâm vào chung Ngu Huệ Lan đột nhiên mở to mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, thân thể cũng hơi hơi phát run lên, hắn cư nhiên thích chính là Ngu Hinh Nhã. Ngu Huệ Lan vẫn luôn cho rằng Sở Hoàng Trạch thích chính là Ngu Toàn Cơ, rốt cuộc hắn đã từng trước mặt mọi người thổ lộ, nhưng mà, giờ này khắc này, trong miệng hắn nhắc mãi cư nhiên là Ngu Hinh Nhã tên, giờ khắc này, Ngu Huệ Lan biết chính mình sai rồi, nàng địch nhân lớn nhất không phải Ngu Toàn Cơ, là Ngu Hinh Nhã. Hít sâu một hơi, Ngu Huệ Lan gắt gao nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nàng biết chính mình không thể hoảng, cũng không thể loạn, càng không thể đem chuyện này điểm ra tới, nếu không Sở Hoàng Trạch sẽ càng thêm chán ghét chính mình. Bên kia, Lý Vũ Nhi dựa nghiêng trên đầu giường không được ho khan, trong mắt xẹt qua một tia ánh quang, nhìn về phía bên cạnh bên người thị nữ Cầm Nhi hỏi, tam hoàng tử đi bên kia đúng không? Cầm Nhi khó xử nhìn Lý Vũ Nhi, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu, tiểu thư, ngài vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Ha ha, ngủ. Lý Vũ Nhi tự giễu cười, chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu mới hơi hơi mở, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo quan mang, Cầm Nhi, lúc này đây ta nhất định muốn tranh một tranh. Nếu là ta tranh lại thua ta cũng không tiếc nuối. Cầm Nhi ánh mắt sáng lên, kiên định nói, tiểu thư yên tâm, Cầm Nhi giúp tiểu thư. Chương 87 bắt di nương kỳ hảo. Lý Vũ Nhi nhìn thoáng qua bên ngoài hắc ám không trung, hơi hơi thở dài một hơi, nàng đối tam hoàng tử cũng không có cảm tình. Nhưng là hiện giờ nàng đã gả cho tam hoàng tử, tự nhiên cái gì đều phải vì hắn tưởng, tự nhiên cũng muốn tranh một tranh chính mình địa vị. Hiện giờ nàng đã không thể so ở nhà mẹ đẻ chính mình có nương cùng ca ca che chở, tự nhiên không có người dám đối chính mình như thế nào, mà hiện giờ, chính mình gả cho người, tướng quân phủ nhị tiểu thư cũng không phải dễ chọc chủ, nếu là chính mình lại bình đạm đi xuống, sợ là phải bị người khi dễ đến trên đầu tới. Hít sâu một hơi, nhìn Cầm Nhi, chậm rãi nói, nghỉ ngơi đi. Ngày mai sợ là không bình tĩnh. Cầm Nhi gật gật đầu, hầu hạ Lý Vũ Nhi lên giường. Hôm sau sáng sớm, Bảo Hà cùng Bảo Thiến liền tính chất vội vàng đi vào phòng, thế Ngu Huệ Lan cùng tam hoàng tử thay quần áo. Sở Hoàng Trạch sớm đã mặc xong rồi quần áo, Bảo Hà lập tức đi qua đi hầu hạ Sở Hoàng Trạch rửa mặt chải đầu, Bảo Thiến còn lại là hầu hạ Ngu Huệ Lan. Ngu Huệ Lan nhìn lướt qua quần áo, tuyển một kiện cái màu đỏ, nàng không phải chính phi, tự nhiên không thể xuyên kia màu đỏ rực xiêm y, khẽ nhíu mày đầu. Một khi đã như vậy, kia nàng liền tuyển một cái tiếp cận màu đỏ rực. Hôm nay Ngu Huệ Lan trên mặt tràn đầy ý cười, trang điểm trải chuốt hảo, liền cùng Sở Hoàng Trạch cùng nhau đi ra ngoài. Lý Vũ Nhi đã sớm tới rồi đại sảnh, nhìn đến Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Huệ Lan, trên mặt mang theo một tia ý cười, phu quân cùng muội muội tới. Nhìn đến Lý Vũ Nhi kia màu đỏ rực quần áo, Ngu Huệ Lan cắn cắn môi, lại cái gì đều không có, đi qua, đối với Lý Vũ Nhi hành lễ, muội muội cấp tỷ tỷ thỉnh an, muội muội đã tới trưởng. Mong rằng tỷ tỷ không nên trách tội. Lý Vũ Nhi bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan, biết nàng cũng không phải một cái dễ chọc chủ, nếu là chính mình trách tội với nàng, nàng tự nhiên sẽ nói chính mình là bởi vì hầu hạ phu quân. Cười cười, Lý Vũ Nhi cười nói, có thể có cái gì trách tội, tỷ tỷ thân thể không tốt, hầu hạ phu quân chuyện này liền phiền toái muội muội. Ngu Huệ Lan trên mặt tươi cười hơi hơi đọc lại, hảo một cái Lý Vũ Nhi, nói như vậy, tựa hồ chính mình hầu hạ tam hoàng tử vẫn là nàng bố thí giống nhau. Sở Hoàng Trạch tự nhiên không có nghe được nữ nhân chi gian đánh giá, chỉ là làm người thượng đồ ăn, liền ăn lên, đối với hai nữ nhân nói mắt điếc tai ngơ. Ngu Huệ Lan cười gắp một khối thịt gà, đặt ở Sở Hoàng Trạch trong chén, cười tủm tỉm nói, phu quân bên ngoài mệt nhọc, ăn khối thịt gà bổ bổ thân thể đi. Cầm Nhi. Lý Vũ Nhi kêu một tiếng, Cầm Nhi vội vàng đã đi tới, trong tay còn bưng bổ canh, cười thịnh một chén đặt ở Sở Hoàng Trạch trong tầm tay, tam hoàng tử, đây là Hoàng Phi đại dậy sớm tới vì ngài tự mình ngao. Ngài nếm nếm đi. Sở Hoàng Trạch đài thu hút mắt, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Vũ Nhi. Từ tiến vào sau, Sở Hoàng Trạch liền không có con mắt nhìn qua Lý Vũ Nhi, lần này vừa thấy, lại phát hiện Lý Vũ Nhi lớn lên thập phần khả nhân, ước chừng so Ngu Huệ Lan cao một tầng, kia nho nhỏ má lún đồng tiền càng thêm vài phần đáng yêu. Tuy rằng so ra kém Ngu Huynh Nhã, nhưng là đã là thượng đẳng chi tư. Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, tiện đà nói, Vũ Nhi còn sẽ chủ nghệ. Lý Vũ Nhi thẹn thùng cười, ở nhà không có việc gì, liền đi theo học một chút, chỉ hy vọng phu quân không cần ghét bỏ. Lý Vũ Nhi thanh âm thập phần ôn nhu, hơn nữa kia thẹn thùng biểu tình, tức khắc Sở Hoàng Trạch thất thần. Ngu Huệ Lan nhíu nhíu mày, cố ý lộ ra một đinh điểm tiếng vang, Sở Hoàng Trạch lúc này mới bừng tỉnh, tiếp nhận canh chén uống lên cùng nhau tới, gật gật đầu, không tồi. Đa tạ phu quân khích lệ. Lý Vũ Nhi cười cười, lại thịnh một chén canh đưa cho Ngu Huệ Lan, muội muội cũng nếm nếm đi. Ngu Huệ Lan cười cười, nhận lấy, nếm một ngụm, đốn giác hương vị thập phần hảo, trong lòng lập tức không thoải mái lên, nhưng là cũng miễn cưỡng khen vài câu, một bữa cơm nhưng thật ra ăn thập phần hài hòa. Sau khi ăn xong, Sở Hoàng Trạch đem trưởng gia quyền to giao cho Lý Vũ Nhi, cũng làm Ngu Huệ Lan từ bên hiệp trợ, Ngu Huệ Lan tự nhiên là cao hứng, Lý Vũ Nhi nhưng thật ra không có nói cái gì, chỉ là nói, ta thân thể không tốt, trong phủ sự tình liền làm phiền muội muội. Tỷ tỷ nói đùa, vốn chính là người một nhà. Hà tất nói này đó khách khí nói. Ngũ Huệ Lan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sở Hoàng Trạch công đạo xong sau, liền đi thư phòng, Ngũ Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hàn huyên vài câu cũng rời đi, Lý Vũ Nhi phủng chén trà, nhợt nhạt cười. Hoàng Phi. Cầm Nhi khó hiểu nhìn thoáng qua Lý Vũ Nhi, muốn đi nghỉ ngơi sao? Không cần, đi thư phòng đi, ta cũng muốn nhìn một chút thư. Nói, liền đứng lên. Cầm Nhi ánh mắt sáng lên, lập tức nâng dậy Lý Vũ Nhi, cười tủm tỉm nói. Hoàng Phi từ nhỏ liền thích xem binh thư, kể từ đó, cũng có thể giúp được tam hoàng tử tất nhiên sẽ đặc biệt đối đãi Hoàng Phi. Cầm Nhi càng nói càng vui vẻ, Lý Vũ Nhi bên môi cũng có tươi cười. Tướng quân phủ, toàn hương các. Ngu Toàn Cơ nhận được phủ thừa tướng Gió Lạnh Nhiên tin, hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng biết Gió Lạnh Nhiên là đứng ở bát hoàng tử bên này, nhưng là cùng Gió Lạnh Nhiên căn bản không có nhiều hơn tiếp xúc, chỉ biết, Gió Lạnh Nhiên không ấn lẽ thường ra bài, trực ngôn trực ngữ, thâm đến hoàng thượng thích. Nhưng là đối bát hoàng tử nhưng thật ra thiệt tình, kiếp trước bát hoàng tử bởi vì không có đến ngôi vị hoàng đế, bị Sở Hoàng Trạch giết chết sau, Gió Lạnh Nhiên cũng tự vật chết. Nam nhân chi gian cảm tình, sợ là cũng bất quá như thế. Không thể không nói, Gió Lạnh Nhiên là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Tay vô ý thức ở trên bàn gõ, nghĩ Gió Lạnh Nhiên ở bên trong nhắc tới muốn gặp một mặt sự tình, hơi hơi nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, viết xuống một phong thơ, đơn giản chính là huyền chuyển cự tuyệt Gió Lạnh Nhiên yêu cầu. Bảo Thanh đem tin truyền tới Gió Lạnh Nhiên trong tay, Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, nhưng thật ra không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ cự tuyệt, bên môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Ca ca ước tứ tiểu thư là bị cự tuyệt đi. Lãnh Thiến Nhiên nhìn Gió Lạnh Nhiên biểu tình, cười nói, tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tướng quân phủ vị này tứ tiểu thư, rốt cuộc là cái gì người? Cư nhiên có thể được đến bát hoàng tử như thế khen. Nghe được bát hoàng tử khích lệ Ngu Toàn Cơ, Lãnh Thiến Nhiên tươi cười đọng lại ở trên mặt, quay đầu đi, không cho Gió Lạnh Nhiên nhìn đến chính mình khác thường, bình phục một chút tâm tình, lúc này mới nói, tứ tiểu thư thực thông minh, hơn nữa tứ tiểu thư cũng không tưởng thông qua bát hoàng tử leo lên mặt khác quan hệ. Lãnh Thiến Nhiên đem Ngu Toàn Cơ đối chính mình theo như lời nói ra tới. Nga, chỉ là cùng bát hoàng tử hợp tác, chỉ là lẫn nhau lợi dụng. Ha ha, nhưng thật ra thẳng thắn. Gió Lạnh Nhiên đối Ngu Toàn Cơ càng lúc càng cảm thấy hứng thú tới, xem ra muốn gặp tứ tiểu thư. Còn phải chờ bát hoàng tử hồi kinh. Lại lần nữa nhìn thoáng qua tin chung nội dung, cảm thán nói, đích xác, tứ tiểu thư thực thông minh. cư nhiên đem vấn đề toàn bộ giải quyết, may mắn người như vậy là nữ tử. Lãnh Thiến Nhiên đạm đạm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là lên tiếng, liền đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, nàng biết Ngu Toàn Cơ đối Bát Hoàng tử vô tình, như vậy là đủ rồi. Bát Hoàng tử cái gì thời điểm có thể trở về? Thương hảo sao? Lãnh Thiến Nhiên quay đầu nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, nôn nóng hỏi. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, có người ở sau lưng trợ giúp Bát Hoàng tử, chỉ là người này rốt cuộc là ai, lại cha không ra. Kia liền hảo. Lãnh Thiến Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề nhiều lời. Tướng quân trong phủ, trưởng gia quyền to dừng ở Trương thị trong tay. Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra không ý kiến, Đồng Tịch Mai cùng Ninh Uyển Nhi tắc thập phần tức giận, tổng cảm thấy Thường Hồng đã chết lúc sau, lại như thế nào cũng nên đến phiên chính mình, lại không có nghĩ đến Trương thị nhận được trong tay. Ngu Toàn Cơ đang ở trong phòng cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt nói chuyện phiếm, đã nhiều ngày Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Uyển Ninh vội vàng tài nữ so đấu việc, nhưng thật ra không có thời gian tới tìm nàng phiền thoái. Lúc này, Tiểu Ma Ma đi đến, nói, tiểu thư, Bát Di Nương tới. Bát Di Nương. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, nhíu mày, nàng cùng Bát Di Nương cũng không có cái gì xung đột, do đó cũng không có cái gì giao thoa, nàng như thế nào sẽ tìm đến chính mình. Hồi tưởng kiếp trước Bát Di Nương là cô độc sống quãng đời còn lại, rốt cuộc dưới gối không con, hơn nữa nửa đời sau cũng đã không có Ngu Trí Viễn sủng ái, tuy rằng cô độc, nhưng là ăn uống không lo, cũng coi như là cả đời an an ổn ổn. Đang nghĩ ngợi tới, Bát Di Nương đã đi đến, trên mặt mang theo ý cười, tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đứng lên, phân phó Bảo Thanh Bảo Nguyệt châm trà, sau đó cùng Bát Di Nương ngồi xuống. Bát Di Nương tiếp nhận nước trà, nhấp một ngụm, cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt cười. Ngu Toàn Cơ cười, đối Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nói, các ngươi trước đi xuống đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cùng với Kiều Ma Ma đều lui ra sau, Bát Di Nương lúc này mới đem chén trà thả xuống dưới. Nhìn Ngu Toàn Cơ, Bát Di Nương nhíu mày, thần sắc cũng nghiêm túc không ít, tứ tiểu thư về sau có cái gì yêu cầu nhẹ nhẹ hỗ trợ, liền cứ việc phân phó. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, trong mắt lập lòe vẻ nghi hoặc, khó hiểu nhìn về phía Liêu Ti Ti, Bát Di Nương đây là cái gì ý tứ? Liêu Ti Ti chậm rãi nói, ta chỉ là muốn biểu đạt chính mình ý tứ mà thôi, đương nhiên, tứ tiểu thư cũng có thể lựa chọn không tin ta, cứ việc khảo nghiệm ta đó là, ta tất nhiên đối tứ tiểu thư trung tâm. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn lướt qua Liêu Ti Ti, thấy nàng ánh mắt không né không tránh, trong ánh mắt lập lòe chân thành quan mang, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nói cái gì hảo. Liêu Ti Ti đem trong tay ngọc bội đem ra, chậm rãi nói, Liêu gia trước kia cũng là đại gia tộc, nhưng là bị người hãm hại, cả nhà diệt tộc, ta ở ta nương dưới sự bảo vệ thoát đi ra tới, lại như cũng bị những người đó bắt lấy, là ân nhân đã cứu ta, thả thay ta cả nhà báo thù, vì trợ giúp ân nhân, ta vào thanh lâu, cuối cùng mệt mỏi, ân nhân liền làm ta hoàn lương gả chồng. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Liêu Ti Ti sẽ cùng chính mình nói những việc này. Liêu Ti Ti tiếp tục nói, cho tới nay, ân nhân đều thập phần trợ giúp ta, ta đã thấy ân nhân số lần chỉ có 2 lần, một lần là ân nhân cứu ta, trung gian đều là ân nhân phái thủ hạ liên lạc ta, mấy ngày trước đây ta thấy tới rồi ân nhân, đó là lần thứ 2. Hít sâu một hơi, Liêu Ti Ti chậm rãi nói, ân nhân đem ngọc bội trả lại cho ta, chỉ nói làm ta làm một chuyện, ta cùng hắn liền hoàn toàn không có quan hệ. Làm ngươi trợ giúp ta sao? Ngu Toàn Cơ hiểu được, chậm rãi nói. Liêu Ti Ti gật gật đầu, tứ tiểu thư quả nhiên thông minh. Liêu Ti Ti gợi lên khóe môi. Ngu Toàn Cơ trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, chỉ là, ta lại không quen biết người trong miệng ân nhân. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi xác định ngươi nguyện ý. Tứ tiểu thư không cần hoài nghi ta thiệt tình, ân nhân cũng không có cưỡng bách ta, chỉ là làm ta suy xét, trợ giúp tứ tiểu thư là ta nguyện ý, ta chỉ nghĩ cầu tứ tiểu thư ngày sau có thể giúp ta dẫn tiến một chút ân nhân. Ta muốn biết ân nhân rốt cuộc trông như thế nào. Liêu Ti Ti cười, chỉ là trong mắt lại tràn đầy chờ mong. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, nếu là ta biết là ai, thả được đến hắn đồng ý, ta liền sẽ dẫn tiến ngươi. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, nhưng là ngươi phải hiểu được, đi theo ta, giúp ta làm việc, sẽ có nhất định nguy hiểm. Yên tâm, tứ tiểu thư theo như lời, ta đều biết, cũng nghĩ kỹ, ta vốn chính là người đáng chết, hiện giờ sống như thế lâu. Cũng chỉ có thấy ân nhân gương mặt thật này một cái tâm nguyện, mong rằng tứ tiểu thư thành toàn. Nói, Liêu Ti Ti hướng tới Ngu Toàn Cơ cổ xuống dưới. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, lập tức nâng dậy nàng, gật gật đầu, hảo. Chương 88 tài nghệ so đấu. Tiện đi Bát Di Nương, Ngu Toàn Cơ cao mày suy tư Liêu Ti Ti theo như lời nói, trong tay thưởng thức Liêu Ti Ti ngạnh muốn lưu lại ngọc bội. Liêu Ti Ti nói, đây là nàng gia truyền ngọc bội, đem này ngọc bội giao cho chính mình. Chính là đem chính mình thân ra tánh mạng giao cho chính mình. Ngu Toàn Cơ biết Liêu Ti Ti theo như lời nói cũng không giả, tuy rằng không biết hay không thật là thiệt tình, nhưng là ít nhất hiện tại nàng không có nhìn ra cái gì sơ hở tới. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua kia ngọc bội, đem nó thu lên. Tiểu thư. Bảo Thanh đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu thư, nô tỳ hỏi thăm một chút, nghe nói đại tiểu thư ở luyện vũ, tam tiểu thư luyện nước cầm, tiểu thư ngươi đâu? Ta. Ngu Toàn Cơ cười, ta yêu cầu làm cái gì sao? Ân. Bảo Thanh khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không cần chuẩn bị sao? Tiểu thư không phải cũng chuẩn bị tham gia tài nghệ đại tái sao? Nếu là không chuẩn bị, như thế nào có thể bắt được thứ tự đâu? Tiểu thư không phải muốn lấy tài nữ danh hào sao? Bảo Thanh thập phần khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, khoe môi hướng về phía trước gợi lên, tiện đà chậm rãi nói, không nổi, lòng ta đã có ý tưởng. Kiếp trước chính mình vì lấy lòng Sở Hoàng Trạch, đem vũ, kiếm, cổ kết hợp lên, khi đó Sở Hoàng Trạch thập phần kinh ngạc, nhưng là tổng cảm thấy ngu huynh nhã nếu là biết võ công, sẽ so với chính mình vũ càng tốt. Đúng vậy, trong mắt hắn, ngu huynh nhã chính là nhất đồng, chính mình căn bản không thể cùng ngu huynh nhã đánh đồng. Tự rêu cười cười, Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, không nổi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Bảo Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, dù sao chỉ cần tiểu thư nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, Ninh Uyển Nhi vẫn luôn ở trong sân chỉ đạo Ngu Huynh Nhã, Ngu Uyển Ninh cũng ở trong phòng luyện tập, Đồng Di Nương còn lại là nghĩ mọi cách một lần nữa được đến Ngu Chí Viễn Tâm, lại không hề biện pháp. Ngọc Linh Lung còn lại là chính mình nghiên cứu chế tạo ra một loại mùi hoa, Chu Ma Ma lược hiểu y y thuật, liền ở bên trong trộn lẫn một đinh điểm mị hương, nhưng thật ra làm Ngu Chí Viễn tới vài lần. Ngọc Linh Lung cũng khéo diệu ở Ngu Chí Viễn trước mặt thế Ngu Toàn Cơ nói chuyện, Ngu Chí Viễn nghe cũng thư thái, cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đối Ngu Toàn Cơ quá mức bất công. Một ngày này, Ngọc Linh Lung đem Ngu Chí Viễn tiễn đi sau, trở lại phòng, Chu Ma Ma đón lại đây, trên mặt tràn đầy ý cười, Di Nương thực mau liền sẽ một lần nữa đạt được tướng quân ân sủng, đến lúc đó có một số việc. Chu Ma Ma. Ngọc Linh Lung mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nhàn nhạt nói, Chu Ma Ma chẳng lẽ không biết hai vách mạch rừng. Chuyện này ta biết nên làm sao bây giờ, lại nói ta vừa mới bắt đầu được đến lao ra ưu ái, không thể như thế mau liền có điều động tác, Chu Ma Ma nói đúng sao. Chu Ma Ma sửng sốt, nhưng là cũng cảm thấy có đạo lý, đành phải miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng nóng nảy, chậm rãi nói, Di Nương nói chính là, Di Nương nếu là có cái gì phân phó cứ việc nói. Không dám. Ngọc Linh Lung nhàn nhạt ứng một câu. Liền về tới trên giường, đã ngủ. Chu Ma Ma nhìn Ngọc Linh Lung bóng dáng, nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không có nói cái gì, lập tức đi ra ngoài. Ngọc Linh Lung nghe được Chu Ma Ma rời đi thanh âm, lúc này mới đem đôi mắt mở, trong mắt lập lòe nồng đậm bất an, tổng cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh, tổng cảm thấy Ngu Toàn Cơ bên người nơi trốn đều là nguy hiểm, tay chặt chẽ nắm góc chăn, trong lúc nhất thời tâm tình rơi vào thung lũng. Ban đêm, Ngu Toàn Cơ đi đến trong viện, một đài đầu liền thấy được trên cây hiên viên hạo. Không cấm cười, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vẫn luôn ở chỗ này. Hiên viên hạo cười, chậm rãi rơi vào trong viện, như thế chậm, vì cái gì còn không ngủ? Không đây. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nở nụ cười, nhìn không chung, chậm rãi nói, đều nói đã chết người đều sẽ hóa thành ngôi sao, ở mặt trên nhìn chính mình thân nhân, đúng không? Đối. Hiên viên hạo không chút do dự trả lời, đột nhiên sửng sốt, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi hỏi, Toàn Cơ, ngươi... Không có việc gì. Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, túi đầu, khẽ cười, kia ba cái hài tử, hẳn là cũng hóa thành ngôi sao, ở trên bầu trời nhìn chính mình đi, hài tử. Ngu Toàn Cơ đôi tay bao trùm ở chính mình bụng thượng, chung quy không thuộc về chính mình. Toàn Cơ hiên viên hạo trong mắt hiện lên một tia lo lắng, giờ khắc này Ngu Toàn Cơ quá mức với mờ ảo, hiên viên hạo tổng cảm thấy chính mình vô pháp bắt lấy. Ngu Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía hiên viên hạo ánh mắt, chậm rãi cười, nhướng nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Hiên viên hạo ánh mắt hơi hơi lóe lóe, lắc lắc đầu, không có gì. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ba ngày sau chính là thi đấu nhật tử, ngươi lo lắng sao? Vì sao phải lo lắng? Ngu Toàn Cơ cười. Hiên viên hạo nghi hoặc, lẽ ra hắn cũng không có phát hiện Ngu Toàn Cơ có luyện tập thời gian, chẳng lẽ, còn có cái gì là chính mình không biết? Nhíu mày, khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đi vào, lấy ra ngạch bích ngọc thúy tâm cầm, đem nó giao cho hiên viên hạo, ngày đó còn cần ngươi hỗ trợ. Ân. Hiên viên hạo khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Kỳ thật nếu là hôm nay hiên viên hạo không tới, Ngu Toàn Cơ cũng chuẩn bị ngày mai đi tìm nàng. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi chính mình muốn biểu diễn cái gì, nhìn không chung, Ngu Toàn Cơ đột nhiên cười, có tốt địa phương sao? Ta yêu cầu một cái nơi sân. Hiên viên hạo ánh mắt sáng lên, lập tức ôm lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo, giây tiếp theo, nhảy thân mà đi, bên tai hô hô tiếng gió, làm Ngu Toàn Cơ tâm tình trong phút chốc biến hảo không ít. Gắt gao dán Hiên Viên Hạo ngực, kia cường hữu lực tiếng tim đập, làm Ngu Toàn Cơ khỏe môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Tới rồi. Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, sắc mặt phím hồng, từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới, nhưng mà Hiên Viên Hạo lại chậm chạp không chịu buông tay, chỉ là cười như không cười nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tránh thoát Hiên Viên Hạo kiềm chế. Hiên Viên Hạo chỉ cảm thấy trong lòng không còn, thập phần không dễ chịu. Này Ngu Toàn Cơ nhìn quanh bốn phía, dưới chân dẫm chính là mặt cỏ, cách đó không xa có một cái hồ sen, ánh trăng chiếu rọi xuống phía ngoánh ngoánh quang mang. Ngu Toàn Cơ đối cái này địa phương thập phần vừa lòng, đem bích ngọc thúy tâm cầm đem ra, bắn một đầu khúc. Hiên Viên Hạo khỏe miệng tươi cười càng lúc càng đại, này đầu khúc có thể làm người toàn thân tâm thả lỏng lại, rồi lại làm người tràn ngập hào khí chí khí, tựa hồ tưởng mở ra khát vọng giống nhau. Như thế nào? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo cười, tiếp nhận bích ngọc thúy tâm cầm, đơn giản sửa lại mấy cái điệu, làm này đầu khúc càng thêm đại khí lên, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, vui mừng không thôi. Như thế nào? Hiên Viên Hạo đài mắt, hẳn là không kém, phải biết rằng, lần trước ở trưởng công chúa trong phủ, ngươi chính là bắn ta khúc. Diễn ngược ánh mắt xẹt qua Hiên Viên Hạo đôi mắt, Ngu Toàn Cơ mặt đỏ lên, nàng sớm đã suy đoán này đầu khúc là Hiên Viên Hạo sở làm, lại không có nghĩ đến là thật sự. Nhấp nhấp miệng, nguyên lai kiếp trước kiếp này, nàng cùng hắn đều có dây dưa, chỉ là hai người cũng không biết thôi. Nếu là có cổ nói, ta nhưng thật ra có thể đem ta ngày ấy muốn biểu diễn cho ngươi xem, làm ngươi tham mưu tham mưu. Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng nói, trên mặt vẫn luôn đều mang theo ý cười. Này có khó gì? Hiên Viên Hạo nhanh chóng phân phó ám vệ đi làm, thừa dịp thời gian này, Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện. Ngu Toàn Cơ hưởng thụ này khó được nghỉ ngơi thời khắc, há mồm, đem bát di nương sự tình nói cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo trong mắt chảy ra một tia không dễ phát hiện tươi cười, sau đó nói, nếu sẽ không hại ngươi, vậy không cần suy nghĩ nhiều, nếu là mặt sau người có cái gì hành động, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nở nụ cười, ngươi nói đúng, là ta tưởng quá nhiều, thói quen tưởng quá nhiều. Ngu Toàn Cơ tự dễ cười cười, từ trọng sinh sau, nàng đem mỗi người đều nghĩ đến quá mức với phức tạp, kỳ thật có đôi khi, trên thế giới này cũng có đơn giản người, liền tỉ như Hiên Viên Hạo, hắn luôn là vô điều kiện trợ giúp chính mình. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy cảm kích, trong lòng cũng có điều bưng lỏng, nhưng là cuối cùng vẫn là đóng cửa, đối với tình yêu, nàng đã không có ngày xưa bình tĩnh, càng nhiều chỉ là sợ hãi. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo nhỉ non một tiếng, trong mắt hiện lên một tia mê ly. Ngu Toàn Cơ đài mắt, cùng Hiên Viên Hạo ánh mắt tương ngộ chỉ là không trùng, tia thâm thúy đôi mắt làm Ngu Toàn Cơ luyến tiếp rời đi đôi mắt, chỉ cảm thấy Hiên Viên Hạo mặt càng lúc càng lớn, cầm lòng không đậu nhắm hai mắt lại. Hiên Viên Hạo trong lòng một trận nhảy lên, đột nhiên, một mặt bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt, kinh ngạc nhìn hai người, vừa định rời đi, Ngu Toàn Cơ đột nhiên tránh ra đôi mắt, một phen đẩy ra Hiên Viên Hạo, ho khan hai tiếng, trên mặt hiện lên hai đóa mây đỏ. Ám Lam âm thầm hối hận, cái này hảo, đánh vỡ chủ tử chuyện tốt, này nhưng làm sao bây giờ? Ám Lam vô ngữ nhìn trời, rất muốn thời gian có thể chảy ngược. Ngu Toàn Cơ nhìn đến cách đó không xa trống to, đứng lên, đà tạ. Ha ha, tứ tiểu thư khách khí. Ám Lam lập tức nói tiếp nói, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo cũng đứng lên, đang muốn nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ giành trước một bước, chậm rãi nói, ngươi thay ta đánh đàn. Hảo. Hiên Viên Hạo cũng muốn biết Ngu Toàn Cơ rốt cuộc chuẩn bị cái gì, lập tức ngồi ở bích ngọc thúy tâm cầm sau, nhẹ nhàng gạt ra một cái âm. Ngu Toàn Cơ sửa sang lại một chút quần áo, giây tiếp theo, cả người bay lên dựng lên, cánh tay thượng cổ tay sa tạ nội lực bay múa đi ra ngoài, va chạm tới rồi trống to thượng, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Hiên Viên Hạo cả người đều sáng ngời, ngón tay càng thêm nhanh chóng lên, Ngu Toàn Cơ cả người cũng theo khúc mà vũ động, tiêu kiểu nhu thân hình mềm như bông, làm người trước mắt sáng ngời. Ngu Toàn Cơ nhấp môi, quay đầu lại cười, cánh tay lại lần nữa vũ động. Một khúc xong, Hiên Viên Hạo dẫn đầu vỗ tay, cầm lấy trong lòng ngực khăn, đã đi tới, thế Ngu Toàn Cơ lau mồ hôi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, thực xuất sắc, nhưng là Toàn Cơ, ngươi không cần thiết vì cái này thi đấu liều mạng như vậy. Ngu Toàn Cơ đắm chìm ở Hiên Viên Hạo nhu tình trùng, thẹn thùng túi đầu. Ngu Toàn Cơ cũng không biết, vì sao hôm nay chính mình như thế thẹn thùng, mà nàng biểu tình dừng ở Hiên Viên Hạo trong mắt, lại phá lệ vui sướng, tay nắm lấy Ngu Toàn Cơ mềm mại tay nhỏ, trong lúc nhất thời, tim đập cũng ra tốc lên. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy nắm chính mình trên tay che kín cái kén, nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua không trùng, chậm rãi nói, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, chậm rãi nói, ta đưa ngươi trở về. Nói, ôm lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo, Ngu Toàn Cơ đang muốn cự tuyệt, nhưng là đài đầu thấy được Hiên Viên Hạo kia không dung cự tuyệt ánh mắt, chỉ có thể cam chịu. Đem Ngu Toàn Cơ đưa về phòng, Hiên Viên Hạo mới về tới Vạn Hoa Lâu, nằm ở trên giường, nhàn nhạt kêu lên, Ám Lam. Âm thầm Ám Lam miễn bản có bao nhiêu ủy khuất, hắn liền biết lúc này đây chính mình là trốn bất quá, chỉ có thể căng ra đầu đi ra, nuốt nuốt nước miếng, chủ tử có cái gì phân phó. Làm người ở trong vòng 3 ngày chế tạo chất lượng tốt nhất chống to tam giá. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, là, chủ tử. Ám Lam ứng hạ, đột nhiên sửng sốt, không đúng à, vì cái gì chính mình không có đã chịu xử phạt, thật cẩn thận đài đầu, thấy Hiên Viên Hạo đã đi bên trong phòng, càng thêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Chương 89 toàn cơ tâm ý. Tài nghệ đại tái nhật tử đã đến, hoàng thượng tự mình tọa chấn, trưởng công chúa cùng với 3 vị đức cao vọng trọng các đại thần đảm đương giám khảo, Ngu Toàn Cơ cầm chính mình bảng số, đi đến một bên, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt làm bạn ở Ngu Toàn Cơ bên người. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt quét dự thi nhân viên liếc mắt một cái, không ít người, nhíu mày, lúc này đây thi đấu chia làm tam chẳng, đệ nhất so thơ từ ca phú, đệ nhị so cầm kỳ thư họa, đệ tam đó là từng người phát huy. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng yên lặng tính một chút, tổng cảm thấy trước hai cục chính mình không cần quá mức xuất đầu, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, có ý nghĩ của chính mình. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo dựa vào Ám Lam trên người, tựa hồ bệnh đến thập phần nghiêm trọng, chậm rãi đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, kia từng đợt ho khan thanh âm làm mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày, cách khá xa xa. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một đạo rực rỡ lung linh, chậm rãi cùng Ngu Toàn Cơ liếc nhau, không tiếng động thế nàng khuyến khích. Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, nhấp miệng cười, ngươi còn hảo đi. Hiên Viên Hạo cười, hạ giọng nói, không ngại, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, chẳng sợ ta vô pháp hành tẩu, cũng tới. Ngu Toàn Cơ tâm tư vừa động, nàng biết Hiên Viên Hạo là nói được thì làm được người, trong lúc nhất thời trên mặt đỏ bừng một mảnh, túi đầu. Hiên Viên Hạo thấy vậy, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, to rộng tay háo rũ xuống dưới, thừa dịp Ngu Toàn Cơ chưa chuẩn bị, gắt gao bắt được kia mềm mại không xương tay nhỏ, trong lòng một trận thỏa mãn, tựa hồ chính mình đã đem trên thế giới chân quý nhất đồ vật nắm ở trong tay. Ngu Toàn Cơ thân hình run lên, đài mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, muốn rút ra bản thân tay, lại bị Hiên Viên Hạo chảo càng khẩn. Ngu Toàn Cơ đài mắt, cùng Hiên Viên Hạo kia kiên định con ngươi tương đối, tựa hồ vô luận phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không buông ra chính mình tay giống nhau. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ trong lòng bách chuyển thiên hồi. Thật sâu thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói, Hiên Viên Hạo, ngươi là nghiêm túc sao? Hiên Viên Hạo gợi lên môi đỏ, từng câu từng chữ nói, trời xanh làm chứng, tuyệt không sẽ buông tay. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, lại cái gì lời nói đều không có nói ra. Hiên Viên Hạo có thể cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong lòng rối rắm. Trung quanh tuy rằng ở Mỹ, nhưng là bọn họ hai người tựa hồ đã ngăn cách bên ngoài, lẳng lặng nói chính mình nói. Dùng cả đời tới khảo chứng tốt không? Hiên Viên Hạo cười nói, tựa hồ ở nói giỡn, nhưng là trong giọng nói lại là nói không nên lời nghiêm túc. Trong nháy mắt kia, Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên nhảy lên lên. Cả đời, có phải hay không lâu lắm? Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy chần chờ, nhưng là nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới, trong lúc nhất thời, rằng co tại đây. Hiên Viên Hạo cười, nhàn nhạt nói, hảo. Trước đi lên tỉ thí đi. Ngu Toàn Cơ lúc này mới bừng tỉnh, thấy mọi người sôi nổi lên rồi, vội vàng nhanh chóng đi rồi vài bước, mang theo Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đi tới. Đối với Hoàng thượng hành lễ vấn an sau, trưởng công chúa liền đứng lên, nhàn nhạt nói, này một ván tỉ thí thơ từ ca phú, rất đơn giản, các vị tiểu thư, viết một đầu liên quan đến mùa thu cảnh sắc thơ từ liền có thể. Là, công chúa. Mọi người sôi nổi cầm lấy trong tay bút lông, hơi tự hỏi, sôi nổi hạ bút. Mùa thu. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong đầu vang lên Hiên Viên Hạo thân ảnh, cánh môi hướng về phía trước nhếch lên, ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, để bút, nhàn nhạt viết xuống một đầu thơ tử. Một nén nhang sau, Ngu Toàn Cơ thổi càn thơ tử đưa cho Bảo Nguyệt, làm nàng giao cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa đem thu tới thơ tử bông ra, thời gian còn lại đó là chờ đợi. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Huyền Linh, hơi hơi cúi đầu. Phía dưới, Hiên Viên Hạo tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Một bên Ám Lam cảm giác được nhà mình chủ tử khẩn trương, trong lúc nhất thời ngốc lăng ở chỗ cũ, ai, luôn luôn bình tĩnh chủ tử chỉ có ở đụng tới tứ tiểu thư sự tình mới có thể như thế thất thua. Trưởng công chúa cùng kêu 3 vị đại nhân nhất nhất trích tuyển một lần, dư lại một bộ phận giao cho hoàng thượng, sở hoàng cầm lấy tới nhìn lướt qua, chậm rãi cười, tướng quân phủ đại tiểu thư không hổ là đệ nhất tài nữ, này một đầu thơ nhưng thật ra thập phần phù hợp ý cảnh. Sở hoàng sờ sờ chính mình trong râu, chậm rãi nói, Ngu Hinh Nhã nghe này. Chậm rãi đi ra, đối với hoàng thượng hành lễ, ôn nhu nói, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Ân. Sở Hoàng đối Ngu Hinh Nhã không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ thập phần vừa lòng, tiện đà lại nhìn về phía mặt khác thơ tử, đương bắt được Ngu Toàn Cơ thơ tử khi, hơi hơi nhướng nhướng mày, cầm lòng không đậu niệm ra tới. Nếu thủy không sơn oanh đề minh, không biết trong rừng người nào ngâm. Rời đi là lúc gió nhẹ lưu, liền biết có duyên ở trong lúc. Bố Lan song song lay động này, bỏ chi đáng tiếc chọc người liên. Sở Hoàng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, vung trong tay thơ tử, chậm rãi nói, cảnh sắc tuy mỹ, lại vô vần chân, này đầu tử nhưng thật ra bi thương. Ngu Toàn Cơ chậm rãi đi ra, đối với Hoàng thượng hành một cái lễ, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, Hoàng oanh thành đôi mới thanh âm mới dễ nghe, bố Lan thành đôi mới không cô đơn, thế gian tình yêu đó là như thế. Nga. Sở Hoàng rất có hứng thú nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, nếu là đều có thể làm được không rời không bỏ, kia thế gian cũng sẽ không có như vậy nhiều thê ly tử tán sự tình. Ngu Toàn Cơ cười cười, Hoàng thượng nói chính là. Sở Hoàng gật gật đầu, lại lần nữa nói, không bằng lại làm một đầu có quan hệ tình yêu thơ tử như thế nào. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, không tự giác nhìn về phía Hiên Viên Hạo nơi vị trí, lại thấy trên mặt hắn che kín nghiêm túc chi sắc, trong lúc nhất thời, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới đã từng ở trong sách nhìn đến một đầu tử, môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi niệm ra tới, thượng tà. Ta dục cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, nước sông vì kiệt, đông xét đánh chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Giọng nói lạc, Hiên Viên Hạo đột nhiên đài đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, sơn vô lăng, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt trong đầu hình ảnh vừa chuyển, lại nghĩ đến Ngu Toàn Cơ thơ tử, đó là một đầu tàng đầu thơ, nếu không rời liền không bỏ. Trong lúc nhất thời Hiên Viên Hạo minh bạch Ngu Toàn Cơ tâm ý, tâm đều sắp nhảy ra cổ họng, tay chặt chẽ bắt lấy ám lam cánh tay, trong mắt là che giấu không được hưng phấn. Trưởng công chúa thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, nhưng thật ra một đầu hảo tử, chính là tứ tiểu thư chính mình sở làm. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, cũng không phải, chính là Toàn Cơ trong lúc vô ý nhìn đến, lúc này mới niệm ra tới. Ha ha! Sở Hoàng nở nụ cười, cầm lấy một khắc thiên văn chương nhìn lên, Ngu Toàn Cơ thối lui đến chính mình vị trí thượng, đài mắt, cách biển người, cùng Hiên Viên Hạo đối diện. Ngu Toàn Cơ cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, nàng biết, chính mình ở Hiên Viên Hạo quan tâm chung, đối hắn động tình, chỉ là chính mình vẫn luôn ở ngăn chặn, hôm nay lại tiết lộ ra tới, nhuận miệng cười, khiến cho chính mình lại đánh cuộc một phen đi, nếu là gặp sai người. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, cười khổ một tiếng, nếu là như kiếp trước giống nhau, kia chính mình sẽ không chút do dự rời đi. Nay một ván, đào thải 2/3 người, chỉ còn lại có 20 người. Tướng quân phủ 3 vị tiểu thư đều tiến vào ván thứ 2, là Ngu Chí Viễn nói không nên lời đắc ý, nghe chung quanh khen tặng thành, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ván thứ 2 Ngu Toàn Cơ cũng nhẹ nhàng qua quan, Sở Hoàng nhìn đến trên đài mấy người, nhướng nhướng mày, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, Ngu Ái Khanh 3 cái nữ nhi nhưng thật ra các xuất sắc. Nơi nào, so ra kém công chúa mảy may. Ngu Chí Viễn vội vàng nói. Lúc này đây tham kiến cái này thi đấu chỉ có thất công chúa Sở Hoàn Búi. Ván thứ 3 là nhất quan trọng một ván, Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Sở Hoàn Búi cùng Ngu Hinh Nhã, thấy hai người liếc nhau, tựa hồ ở tính kế cái gì, như mày, có một loại không tốt cảm giác. Sở Hoàn Búi làm một bộ giang sơn họa, rất được Hoàng thượng thích, Ngu Hinh Nhã nhảy một khúc vũ, mà Ngu Huyền Ninh còn lại là bắn một đầu khúc, Lanh Thiến Nhiên cùng Ngu Huyền Ninh giống nhau, đều là cầm. Ngu Toàn Cơ là cuối cùng một cái lên sân khấu, đãi nàng đi vào trung ương, đang muốn nói chuyện khi, Sở Hoàn Búi đi ra, chậm rãi nói, Phụ Hoàng, Ngu Toàn Cơ muốn dùng cổ, chính là này cổ chúng ta nhưng không có. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, vừa mới bắt đầu nàng báo thượng chính mình sở yêu cầu đồ vật khi, chính là đáp ứng hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền. Ngu Toàn Cơ đột nhiên hướng tới Ngu Hinh Nhã nhìn lại, lại thấy nàng khỏe môi giơ lên, lộ ra một tia châm chọc ý cười, tức khắc sáng tỏ. Hoàng thượng, ta nơi này nhưng thật ra có cổ, không bằng mượn cấp tứ tiểu thư đi. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo tái nhợt mặt đã đi tới, Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Nga. Sở Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ, thấy Ngu Toàn Cơ cũng là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, như suy tư gì, gật gật đầu, cũng hảo. Hừ. Sở Hoàn Búi nghe này, tức khắc rầm rầm chân, đi đến một bên. Ngu Toàn Cơ khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nhưng mà, giây tiếp theo, liền thấy được tam giá cổ, trong lòng mềm mại một mảnh, không biết nói cái gì hảo. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Sở Hoàng, chậm rãi nói, Hoàng thượng, có không thỉnh người nhạc đệm. Tự nhiên, Sở Hoàng thay đổi một cái tư thế, đối Ngu Toàn Cơ kế tiếp biểu diễn cũng cảm thấy hứng thú tới. Ngu Toàn Cơ đem bích ngọc thúy tâm cầm đem ra, đưa cho Hiên Viên Hạo, Hiên Viên công tử, phiền thoái. Vui cực kỳ Hiên Viên Hạo ngồi ở cầm trước, hai người liếc nhau, tiếng đàn từ Hiên Viên Hạo đầu ngón tay chậm rãi toát ra tới. Ngu Toàn Cơ câu môi cười, vận khởi khinh công, một cái xoay tròn, rơi vào cổ trung ương. Phanh! Một tiếng, đánh vào cổ thượng, tức khắc cùng tiếng đàn giao triền ở bên nhau. Phía dưới gió lạnh nhiên thấy vậy, ánh mắt sáng lên, không thể tưởng tượng nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ dáng múa thập phần tuyệt đẹp, lại thấy nàng đột nhiên đem bức họa cuộn tròn phô trên mặt đất, giây tiếp theo, mũi chân một điểm, giẫm hạ nét mực, nhanh chóng tạp bức họa cuộn tròn thượng hành tẩu lên. Đánh đàn Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, trong tay càng thêm nhanh chóng lên, kia ù ù chi âm, chỉ làm mọi người tâm huyết sôi trào, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn trên đài nhân nhi. Gió lạnh nhiên trung quy là nhịn không được, từ trên eo cởi xuống một cây sáo ngọc, đặt ở bên miệng, cùng Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo phụ hòa lên. Sáo trúc gia nhập, làm âm nhạc càng thêm cường thế lên, Ngu Toàn Cơ rất có hứng thú nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, câu môi cười, cũng không có nhiều lời, tay chân cùng sử dụng, ở cuối cùng một cái âm rơi xuống là lúc, cả người cũng quỳ xuống. Hảo! Hảo A! Sở Hoàng vỗ tay đứng lên, vừa lòng hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu. Trưởng công chúa nhanh chóng đi qua, nhìn đến kia phó bức họa cuộn tròn, thật lâu không nói nên lời, ướt hốc mắt. Ba vị đại thần nghi hoặc, đi qua đi vừa thấy, cũng không cấm bị này phó họa xúc động tâm thần. Xảy ra chuyện gì? Sở Hoàng nghi hoặc hỏi. Trưởng công chúa lúc này mới hoàn hồn, phân phó người đem bức họa cuộn tròn kéo lên. Bức họa cuộn tròn thượng họa một nam một nữ, tuy rằng hình dáng mơ hồ, nhưng là không khó coi ra hai người trên mặt đều mang theo một tia ý cười, tình ý miên man, ngồi ngay ngắn ở rừng trúc gian, nhìn cách đó không xa chim liền cánh, nhị tấn tư ma. Cách đó không xa một đôi nhi nữ vui cười không thôi. Sở Hoàng gật gật đầu, nở nụ cười, quả nhiên là nữ nhi ra tình cảm, nhưng thật ra không tồi. Ngu Toàn Cơ cười cười, đem này bánh bao cuộn lên đưa cho trưởng công chúa, chậm rãi nói, này bức họa cuốn đưa cùng trưởng công chúa, còn có cái này nói, ý bảo Bảo Thanh đem trong tay đồ vật cầm đi lên, đưa cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa hơi hơi sửng sốt, đem trong tay đồ vật mở ra, rõ ràng chính là một bộ hai mặt đều, đệ nhất khổ thượng theo hình ảnh cùng sở họa ảnh tượng giống nhau như lúc, mặt sau còn lại là bốn cái chữ to, tái tục tiên liền duyên. Trưởng công chúa trong lúc nhất thời cảm động không thôi, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay nói một tiếng, cảm ơn. Chương 90 dưới ánh trăng xem cảnh. Lãnh Thiến Nhiên cũng đã đi tới, chậm rãi nói, Thiến Nhiên nhận thua, Thiến Nhiên thật sự là so ra kém tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, Lãnh tiểu thư khiêm tốn. Sở Hoàng đối Ngu Toàn Cơ vốn là thập phần có hảo cảm, hơn nữa nàng sư phụ lại là quỷ tẩu chi mới, hơi hơi trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói, lúc này mới nữ chi danh, phi tướng quân phủ tứ tiểu thư Mạc Trúc ca. Một câu, cam chịu Ngu Toàn Cơ tài nữ danh hiệu. Ngu Hinh Nhã khí phát run, một bên Sở Hoản Đối cũng thập phần tức giận, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng, hai người trộm rời đi. Ngu Huyền Ninh trên mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, xoay người rời đi. Ngu Chí Viễn tuy rằng không nghĩ tới này danh hiệu cư nhiên bị Ngu Toàn Cơ bắt được, nhưng là mặc kệ như thế nào nói, đều là tướng quân phủ nữ nhi, hắn cũng không có gì ý kiến, như cũ vui vẻ không thôi. Ngu Toàn Cơ đi xuống tới, gió lạnh nhiên tắc đón đi lên, gợi lên khóe môi, nhìn Ngu Toàn Cơ nói, tứ tiểu thư, có không cùng nhau uống một chén trà. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ còn có việc, hôm nay việc đà tạ công tử. Nói, xoay người rời đi. Gió lạnh nhiên nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, như suy tư gì. Thức mau, Ngu Toàn Cơ tên truyền khắp mấy cái quốc gia, đều biết Ngu Toàn Cơ là Tây Kỳ quốc mới nhất tài nữ. Ngu Chí Viễn tự nhiên thỉnh không ít quan viên ở nhà chúc mừng, cũng có không ít người muốn kết thân, Ngu Chí Viễn đều cười tiếp ứng. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, chỉ cảm thấy toàn thân giống như tan thành từng mảnh giống nhau, đau đớn không thôi. Tiểu Ma Ma lập tức phân phó người múc nước, làm Ngu Toàn Cơ phao tắm. Từ thau tắm đi ra, Ngu Toàn Cơ lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút, phản xạ có điều kiện hướng tới trong sân kia viên đại thụ nhìn lại, quả nhiên thấy được Hiên Viên Hạo bóng người, sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người, lúc này mới nói, xuống dưới đi. Hảo. Hiên Viên Hạo lên tiếng, nhảy thân mà xuống, lập tức tiến vào Ngu Toàn Cơ khuê phòng. Ngu Toàn Cơ để Hiên Viên Hạo đổ một ly trà thủy, chậm rãi nói, cảm ơn. Chúng ta chi gian, không cần nói cảm ơn. Hiên Viên Hạo cười cười, ngón tay thon dài nâng lên chén trà, nhấp một ngụm, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, xảy ra chuyện gì? Hôm nay trên đài thơ từ chính là ngươi trong lòng suy nghĩ. Hiên Viên Hạo buông trong tay chén trà, trong mắt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, không cho nàng trốn tránh. Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, không biết nên như thế nào trả lời Hiên Viên Hạo. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn Ngu Toàn Cơ, không cho nàng trốn tránh mở ra. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, Hiên Viên Hạo, ngươi nếu có thể thiệt tình đãi ta, ta tự nhiên thiệt tình phó chi, nhưng mà, nếu là ngươi phụ ta, ta sẽ thân thủ đem chủy thủ cắm đến ngươi trái tim chỗ. Hảo. Nghe được Ngu Toàn Cơ đáp án, Hiên Viên Hạo trên mặt tràn đầy sán lạn thần sắc, ngươi yên tâm, nếu là có một ngày ta phụ ngươi, không cần ngươi động thủ, ta tự vận với ngươi trước mặt, nhưng là, ta sẽ không làm kia một ngày đã đến. Ngu Toàn Cơ chậm rãi cười, không hề nhiều lời. Hiên Viên Hạo gắt gao nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay, trong giọng nói là vô pháp ngôn ngữ vui sướng, bên ngoài xã giao tướng quân là có thể ứng phó, chúng ta đi chúc mừng tốt không? Đi nơi nào? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiên Viên Hạo cười thần bí, chậm rãi nói, cái này địa phương, ngươi sẽ thế. Nói, không khỏi phân trần đem Ngu Toàn Cơ ôm lấy, lập tức từ ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Mà một màn này vừa vặn bị Bảo Thanh nhìn đến, thẻ lưỡi, nghịch ngậm đóng cửa lại, dọn cái ghế nhỏ ngồi ở trước cửa, để ngừa Ngu Toàn Cơ không ở tin tức để lộ đi ra ngoài. Huyền Hương Các Trung, Ngu Huyền Ninh đối kính trang điểm, cánh môi mang theo một tia ý cười. Tam tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi nơi đó sao? Nơi đó nơi nào là nữ hải tử ra nên đi? Ngọc Thư nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói. Ngu Huyền Ninh cười, lắc lắc đầu, ta sẽ từ cửa sau đi vào, chỉ hy vọng có thể nhìn đến hắn, cùng hắn trò chuyện. Ngu Huyền Ninh đứng lên, dạo qua một vòng, ta đẹp sao? Ngọc Thư Ngọc Cờ liên tục gật đầu. Ngu Huyền Ninh cười, nghĩ đến hôm nay Hiên Viên Hạo đánh đàn bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình đã yêu Hiên Viên Hạo. Hôm nay nàng liền chuẩn bị thử một lần Hiên Viên Hạo tâm ý, nếu là hắn đối chính mình cũng có hảo cảm, như vậy chính mình liền sẽ từ bỏ cùng thái tử hợp tác, nếu là hắn không có. Nghĩ đến này, Ngu Huyền Ninh bên môi tươi cười đọc lại. Nếu là Hiên Viên Hạo đối nàng không hề cảm tình, nàng dám như thế nào? Cứ như vậy từ bỏ sao? Không, không thể, nàng làm không được. Nhìn đến Ngu Huyền Ninh đột nhiên trắng bệnh khuôn mặt, Ngọc Thư Ngọc Cờ đều thập phần lo lắng, nhưng là cũng không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Chỉ có thể nhìn Ngu Huyền Ninh. Đã lâu, Ngu Huyền Ninh mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì, đi ra tướng quân phủ. Ngu Toàn Cơ vài lần tưởng nói chính mình có võ công, nhưng là mỗi lần một mở miệng đã bị Hiên Viên Hạo đánh gãy. Nhìn Hiên Viên Hạo kia tặc tặc ánh mắt, Ngu Toàn Cơ liền biết hắn là cố ý, nề hà nàng cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể nằm ở hắn trong lòng ngực. Bên hai phong ngừng lại, Ngu Toàn Cơ nhìn quanh bốn phía, bên môi có vẻ tươi cười, nơi này thực mỹ. Buổi tối càng mỹ. Hiên Viên Hạo lôi kéo Ngu Toàn Cơ đi vào bùi hoa trung đại thạch đầu ngồi xuống dưới, chậm rãi nói, đây là ta trong lúc vô ý phát hiện địa phương. Ngu Toàn Cơ cười, nhìn này đầy trời biển hoa, trong lúc nhất thời, trong lòng nhẹ nhàng không thôi. Hiên Viên Hạo ôm vòng lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo, làm hai người chi gian khoảng cách gần một bước, một cái tay khác gắt gao nắm lấy Ngu Toàn Cơ tay nhỏ, không nghĩ bung ra. Như vậy ái mỗi tư thế làm Ngu Toàn Cơ lỗ tai đỏ lên, nhìn Hiên Viên Hạo trong mắt. Tâm tình càng là hảo không ít, thấu qua đi, ở Ngu Toàn Cơ bên thai thở ra một hơi, tức khắc đưa tới Ngu Toàn Cơ thân thể run rẩy. Ngu Toàn Cơ đài đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo biết Ngu Toàn Cơ là thật sự tức giận, nở nụ cười, thật sâu thở dài một hơi, nói, như vậy quá cả đời cũng thực hảo, đúng không? Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, ân, đích xác. Có đôi khi, bình tĩnh cũng là một loại hạnh phúc. Gió nhẹ thổi qua. Hiên Viên Hạo ôm Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi chặt lại, hai người gắt gao dán ở bên nhau. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo hôn liền rơi xuống Ngu Toàn Cơ trên trán. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy cái trán nóng bỏng không thôi, cắn cắn môi, quay đầu đi, trên mặt một mảnh táo hồng. Toàn Cơ, từ nay về sau, sự tình không cần ngươi một người lại gánh vác, ta sẽ giúp ngươi, sẽ ở phía sau chi viện ngươi. Hiên Viên Hạo thanh âm tuy rằng nhẹ, lại có nói không nên lời ma lực, làm Ngu Toàn Cơ chậm rãi trầm luân với trong đó. Ân, ta biết. Ma xui quỷ khiến Ngu Toàn Cơ gật đầu ứng hạ, vừa dứt lời, liền đỏ bừng mặt. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ mặt đỏ bộ dáng, càng thêm cảm thấy Ngu Toàn Cơ hảo, ôm chặt lấy nàng. Hai người chi gian mới lạ cảm thiếu rất nhiều, Ngu Toàn Cơ biết, Hiên Viên Hạo vẫn luôn đều ở hướng tới chính mình tới gần, mặc kệ chính mình trốn đến có bao xa, hắn vẫn luôn đều ở chính mình bên người, chỉ cần chính mình chỉ trước mắt, là có thể nhìn đến hắn. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, một vòng minh nguyệt cao quải không trung. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo nhìn nhau cười, hưởng thụ này khó được yên lặng. Tiểu Tâm đột nhiên, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo đều cảm giác được bốn phía nguy hiểm, cảnh giác bò lên trên hai người đôi mắt, nhanh chóng đứng lên. Thức mau, bốn phía liền xuất hiện không ít hắc y hiền nhân, nhìn này tư thế, Hiên Viên Hạo biết những người này là hướng về phía chính mình tới, con ngươi hàn quang một mảnh, không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên tìm được rồi nơi này. Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ siết chặt, biết hôm nay có một hồi trận đánh ác liệt đánh. Không nói hai lời vọt qua đi. Hiên Viên Hạo Tâm đột nhiên nhắc tới, nhanh chóng đi theo Ngu Toàn Cơ vọt qua đi, hắn nhưng không có làm nữ nhân bảo hộ ham mê. Hai người trong tay đều không có binh khí, chỉ có thể nhanh chóng tay không đánh chết hai người, đoạt đi rồi bọn họ binh khí. Những cái đó hắc y liễu nhân võ công cũng không được, hơn nữa biết ngu toàn cơ võ công tương đối so thấp, bởi vậy đại bộ phận người đều ở đối phó ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ nhíu nhíu mày, trong tay kiếm múa may càng thêm nhanh chóng lên. Toàn cơ. Hiên Viên Hạo giải quyết trước mắt một cái hắc y liễu nhân, vừa chuyển đầu, liền thấy được ngu toàn cơ phía sau lặng lẽ đi vào một cái hắc y liễu nhân, tức khắc đồng tử co rụt lại, kêu to lên. Ngu toàn cơ cũng cảm giác được phía sau có người, nhanh chóng vận khởi nội lực, bay vọt dựng lên. Hiên Viên Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đi theo bay vọt lên, lôi kéo ngu toàn cơ tay, lập tức nói, đi. Ngu toàn cơ gật đầu, nhanh chóng vận khởi khinh công, cùng Hiên Viên Hạo một trước một sau hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Phía sau hắc y liễu nhân theo đuổi không bỏ, chung quanh cũng truyền khai sột sột soạt soạt thanh âm. Hiên Viên Hạo biết, bọn họ đã bị vây quanh, thật sâu nhìn thoáng qua ngu toàn cơ, lập tức nói, nhanh chóng hướng phía trước đi, không cần quay đầu lại. Nói xong, nhắc tới kiếm, đột nhiên dừng lại bước chân, nhanh chóng chiều mặt sau chạy đi. Ngu toàn cơ chấn động, không thể tin được nhìn Hiên Viên Hạo. Kiếp trước chính mình cùng Sở Hoàng Trạch ở bên nhau khi, đều là chính mình xung phong, đều là chính mình cản phía sau, đều là chính mình dùng huyết nhục chi thân cấp Sở Hoàng Trạch tranh thủ thời gian. Lúc này đây, là nàng lần đầu tiên nếm đến bị người khác bảo hộ tư vị, Hiên Viên Hạo. Ngu toàn cơ tâm bị thật sâu chấn động, cắn cắn môi, nhanh chóng chiều nhảy lùi lại đi, mặc kệ là chân tình vẫn là giả ý, cũng mặc kệ như vậy thời gian có thể duy trì bao lâu, lúc này đây, chính mình tất nhiên không thể ném xuống Hiên Viên Hạo một người. Trong tay kiếm bay nhanh bay múa, lại không có nghĩ đến một đợt tiếp theo một đợt hắc y liễu nhân, càng ngày càng nhiều, ngu toàn cơ trên trán đã có mồ hôi. Hiên Viên Hạo cũng hảo không đến chạy đi đâu, trừ bỏ phải đối phó trước mắt địch nhân, còn muốn bận tâm ngu toàn cơ, sợ nàng đã chịu một đinh điểm thương tổn. Cẩn thận! Nhìn kia thanh kiếm thứ hướng ngu toàn cơ, tuy rằng biết ngu toàn cơ có thể tránh thoát đi, nhưng là vẫn là nhào tới, kiếm cắt qua Hiên Viên Hạo cánh tay. Ngu toàn cơ cắn môi nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt có ướt át, tay chặt chẽ đem Hiên Viên Hạo ôm lấy, lui ra phía sau vài bước, đi tới an toàn vị trí. Người không sao chứ? Ngu toàn cơ nhìn Hiên Viên Hạo cánh tay thượng thẩm thấu ra tới vết máu, mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hiên Viên Hạo đột nhiên ôm ngu toàn cơ, né tránh ý kiến, sau đó nói, không có việc gì, chẳng qua là một cái tiểu miệng vết thương thôi. Nói, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một cái xương khói đạn, nhanh chóng thả đi ra ngoài. Những cái đó hắc y liễu nhân thấy vậy, cho nhau liếc nhau, nhanh hơn tốc độ, trên tay chiêu thức càng thêm sắc bén lên. Ngu toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo nhanh chóng cầm kiếm ngăn cản, hai người trên mặt đều lộ ra cố hết sức thần sắc. Chủ tử, tiểu thư, Ám Lam, Chu Vũ cùng với Bảo Thanh nhanh chóng vọt lại đây. Trong tay kiếm bay nhanh múa may, hắc y liễu nhân lập tức thiếu một nửa, Ám Lam cùng Chu Vũ cũng mang đến không ít người, nhanh chóng đem đám hắc y liễu nhân này vây quanh. Bắt sống khẩu. Hiên Viên Hạo trầm giọng nói, vừa dứt lời, những cái đó bị bắt trụ hắc y liễu nhân lập tức giảo phá đầu lưỡi hạ độc dược, ngã xuống trên mặt đất. Ám Lam đám người trong mắt hiện lên một tia ảo não, tiện đà nhìn đến Hiên Viên Hạo trên tay miệng vết thương, chấn động. Trở về. Hiên Viên Hạo nắm chặt ngu toàn cơ tay, nhanh chóng hướng tới Vạn Hoa lâu chạy đi. Chương 91 người không rời liền không bỏ. Vạn Hoa lâu chung, Mộ Dung Ngọc kiểm tra rồi một chút Hiên Viên Hạo miệng vết thương, nhàn nhạt nói, không có việc gì, chỉ là tiểu miệng vết thương thôi. Ngu toàn cơ nhìn Hiên Viên Hạo kia mau nhìn thấy xương cốt kiếm thương, nhíu nhíu mày, chỉ là tiểu thương. Đều mau thấy cốt. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, ân, thoạt nhìn không nhỏ, nhưng là so với trước kia miệng vết thương tới nói, một cái là bầu trời một cái là phía dưới, đương nhiên, nếu là tứ tiểu thư muốn chiếu cố hắn, chúng ta cũng không có ý kiến. Ngu toàn cơ sắc mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc, rõ ràng là yêu nghiệt khuôn mặt, vân đạm phong khinh khí trước, vì sao nói ra nói lại là như thế rõ ràng trêu chọc. Chú Vũ, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền không cần hầu hạ Mộ Dung Ngọc, hắn nhàn đến hoảng. Lười biếng ngữ khí chuyển tới, Hiên Viên Hạo đi ra, nhàn nhạt nói. Mộ Dung mặt ngọc sắc biến đổi, Chu Vũ tắc thập phần vui vẻ. Ngu toàn cơ cong môi cười, tiện đà nói, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Toàn cơ Hiên Viên Hạo nhanh chóng đi rồi vài bước, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, mọi người lập tức biết điều rời đi. Ngu toàn cơ ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, còn chưa chờ nàng hỏi ra khẩu, Hiên Viên Hạo liền vươn hai tay đem ngu toàn cơ ôm ở trong lòng ngực, trong mắt là nói không nên lời phức tạp chi sắc. Vì cái gì không đi? Vì cái gì phải về tới? Ngu toàn cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà thở dài một hơi, hỏi, ngươi không hy vọng ta trở về? Không, hy vọng, nhưng là, lại không hy vọng. Hiên Viên Hạo buông ra ngu toàn cơ, nhìn chằm chằm ngu toàn cơ ánh mắt, nghiêm túc nói, ngươi nếu là đã trở lại, bị thương, ta sẽ đau lòng, ta tình nguyện ngươi không cần trở về, nhưng là lúc này đây ngươi đã trở lại, thuyết minh ngươi trong lòng thật sự có ta, ta thực vui vẻ. Bình đạm ngữ khí lại kể rõ chính mình kích động tâm, Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên, một đôi con ngươi tràn đầy sáng lạn quang huy. Ngu Toàn Cơ cười cười, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là nói, ta đi trước. Nói xong, kêu lên Bảo Thanh, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lúc này, Chu Vũ đi đến, nhìn nhà mình chủ tử tươi cười, trong lòng cũng thập phần vui vẻ, tiện đà nghĩ tới cái gì, cau mày nói, chủ tử, tướng quân phủ Tam tiểu thư tới đi tìm ngài, nói có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngài nói. Ân. Hiên Viên Hạo trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, Tam tiểu thư, có cái gì sự? Không biết, Tam tiểu thư chính là muốn thấy ngài, nhưng là khi đó ngài đã đi ra ngoài cùng tứ tiểu thư ở bên nhau, cho nên thuộc hạ liền tùy tiện tìm một cái lý do, nhưng là kia Tam tiểu thư nhưng thật ra bám giết không tha, cho tới bây giờ đều còn đang chờ ngài. Chu Vũ nghĩ đến Ngu Huyền Linh thần sắc, nhíu mày. Hiên Viên Hạo tay cố ý vô tình ở trên bàn gõ, hồi lâu mới đài đầu nói, đem nàng dẫn tới đi. Là, chủ tử. Chu Vũ nhanh chóng rời đi, đem Ngu Huyền Linh mang theo đi lên. Ngu Huyền Linh tâm tình miễn bản có bao nhiêu kích động, đương nhìn đến Hiên Viên Hạo kia tái nhợt sắc mặt khi, tâm đột nhiên vừa kéo, nhanh chóng tiến lên vài bước, lại cảm thấy không ổn, đứng yên bước chân hỏi, Hiên Viên công tử chính là nơi nào không thoải mái. Không ngại, không biết Tam tiểu thư tới tìm ta cái gọi là chuyện gì. Hiên Viên Hạo làm bộ ho khan vài tiếng, sau đó đứng dậy, bệnh ngưỡng ngưỡng nhìn Ngu Huyền Linh. Ngu Huyền Linh mím môi cánh, trong mắt tràn đầy rối rắm chi sắc. Hiên Viên Hạo cũng không nóng nảy, chỉ là mỉm cười nhìn Ngu Huyền Linh. Hiên Viên công tử nhưng có yêu thích người. Đột nhiên, Ngu Huyền Linh mở miệng hỏi ra tới. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, chậm rãi cười, có. Ngu Huyền Linh tâm đột nhiên đau xót, nhưng lại như cũ miễn cưỡng cười vui hỏi, là Tây Kỳ người sao? Đúng vậy. Hiên Viên Hạo nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, nàng thực đặc biệt, thực lóa mắt. Nói lên Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo thần sắc thập phần vui mừng, một màn này rơi xuống Ngu Huyền Linh trong lòng, thập phần hụt hẫng. Kia, nàng biết không? Ngu Huyền Linh rõ ràng nghe được chính mình trong giọng nói nghẹn ngào, đài mắt nhìn Hiên Viên Hạo chậm rãi hỏi. Hiên Viên Hạo cười, gật gật đầu, biết, cũng đáp ứng rồi. Ngu Huyền Linh thân thể đong đưa vài cái, hai đoạt một chút, lui ra phía sau vài bước, tiện đà hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chậm rãi nói, kia, cái này nữ hài tử, Huyền thà rằng phủ nhận thức. Hiên Viên Hạo kiểu gì thông minh, từ Ngu Huyền Linh hỏi chuyện cùng với thần sắc bên trong cũng đoán được Ngu Huyền Linh tác dụng, gợi lên khóe môi, chậm rãi nói, Tam tiểu thư tâm ý, ta minh bạch, chỉ là ta chẳng qua là một cái hạt nhân thôi, Tam tiểu thư cùng ta cũng không thích hợp. Nói, Hiên Viên Hạo đứng lên, đưa lưng về phía Ngu Huyền Linh chậm rãi nói, Tam tiểu thư vẫn là rời đi đi, ngày sau không cần lại đến Vạn Hoa lâu. Ngu Huyền Linh trong lòng một cái lộp bộ, đau đớn không thôi, tay chặt chẽ nhéo khăn, không cho chính mình cảm xúc tiết lộ một tia nửa hào. Hiên Viên công tử chẳng lẽ không muốn nói cho Huyền Linh cái này nữ hài tử rốt cuộc là ai sao? Hiên Viên Hạo quay đầu lại, cười, nói cho thì lại thế nào? Tam tiểu thư chuẩn bị như thế nào làm? Tuy rằng ta thân phận mẫn cảm, nhưng là ta cũng tưởng cho ta người thương một cái yên ổn sinh hoạt, cho nên vì tránh cho Tam tiểu thư đi quay rầy nàng, vẫn là không cần biết đến hảo. Ngu Huyền Linh lui ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, không dám tin tưởng nhìn Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ nói, Hiên Viên công tử như thế vô tình, Huyền Linh thật sự là không nghĩ tới. Tam tiểu thư nói lời này nhưng không đúng rồi, chưa bao giờ có tình, gì nói vô tình. Hiên Viên Hạo che miệng ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói. Ngu Huyền Linh cúi đầu, nỉ non, đúng vậy, vẫn luôn là ta tương tư đơn phương thôi, hắn chưa từng có đối chính mình đã làm cái gì, nói qua cái gì. Cười khổ một tiếng, Ngu Huyền Linh tức khắc cảm thấy Hiên Viên Hạo tươi cười là như vậy chói mắt, nhịn không được nói, Hiên Viên công tử liền như vậy xác định có thể cùng vị kia nữ tử tu thành liền cảnh sao. Hiên Viên Hạo quay đầu, chậm rãi nói, nàng nếu không rời, ta liền không bỏ. Hảo, hảo một cái nàng nếu không rời, ta liền không bỏ. Ngu Huyền Linh cười, nhanh chóng sửa sang lại một chút tâm tình, xoay người, chậm rãi rời đi. Nhìn Ngu Huyền Linh bóng dáng, Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, phân phó ám lam giám thị nàng, để tránh Ngu Huyền Linh đối Ngu Toàn Cơ làm ra cái gì. Lúc này Ngu Toàn Cơ đã về tới Toàn Hương Các, nhìn đến Bảo Nguyệt Kiều ma ma các nàng khẩn trương nhưng cùng thần sắc, hơi hơi nhíu mày, Bảo Thanh lúc này mới nói, nguyên lai Hiên Viên Hạo thả cầu cứu lửa khói sau, tưởng tượng Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau, liền nhanh chóng cùng Bảo Nguyệt cùng Kiều ma ma nói một chút, chính mình tắt chạy vội qua đi, trên đường cùng ám lam đám người tương ngộ. Ngu Toàn Cơ an ủi hạ Kiều ma ma cùng Bảo Nguyệt, liền vào phòng nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Đồng ma ma liền tới tìm Ngu Toàn Cơ, nói là Đồng Sảo Nhi có việc thương lượng, Ngu Toàn Cơ vội vàng đi theo Đồng Ma Ma qua đi, nhìn đến Đồng Sảo Nhi sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, nhanh chóng đi qua, nhíu nhíu mày, Tam Thúc Mẫu, đây là chuyện như thế nào? Giải dược đâu? Đồng Sảo Nhi cười, lôi kéo Ngu Toàn Cơ ngồi xuống. Đồng Ma Ma xoa xoa nước mắt, xoay người rời đi. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không tốt cảm giác, đương Đồng Sảo Nhi mở miệng sau, liền chứng thực ý nghĩ của chính mình. Ngu Toàn Cơ không biết chính mình là như thế nào đi ra quan sư huyện, lúc này nàng trong đầu lộn xộn. Nha, này không phải tứ muội muội sao? Hiện giờ chính là đệ nhất tài nữ, như thế nào liền bắt đầu khinh thường chúng ta? Ngu Hinh Nhã nhu nhu thanh âm vang lên. Ngu Toàn Cơ gãi đầu, nhìn đến Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàn Bối, hành lễ, chậm rãi nói, Toàn Cơ cấp công chúa thỉnh an. Sở Hoàn Bối hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, Ngu Toàn Cơ, ngươi chẳng qua là cầm một cái tài nữ chi danh thôi. Đừng tưởng rằng liền thập phần ghê gớm. Là, Toàn Cơ tự nhiên là thập phần bình phàm một cái, cũng khởi không được cái gì cuộn sóng, công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, tự nhiên không thể cùng Toàn Cơ so sánh với. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, đại tỷ tỷ mất đi tài nữ chi danh, Toàn Cơ biết đại tỷ tỷ trong lòng không thoải mái, nhưng là cũng không thể chiều Toàn Cơ phát hỏa. Tứ muội muội quả nhiên là nhanh mồm dẻo miệng, nếu là không biết, còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ tứ muội muội. Ngu Hinh Nhã cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói. Ngu Toàn Cơ cười, khi dễ cùng không tự nhiên không phải dựa vào người ta một hai câu lời nói là có thể phán đoán, Toàn Cơ còn có việc, liền trước cáo tử. Ngu Toàn Cơ không có tâm tình cùng hai người tốn nhiều miệng lưỡi, xoay người liền phải rời đi. Sở Hoàn Bối ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã nhàn nhạt nói, xem ra ngươi ở tướng quân phủ cũng không có cái gì uy nghiêm, liền ngươi như vậy còn muốn làm thái tử phủ nữ chủ nhân. Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Hướng tới Sở Hoản Bối miễn cưỡng cười, công chúa nói chính là, chỉ là có chút người có một số việc cũng không phải Hinh Nhã một người có thể nắm giữ. Buồn đã chết. Nghe được Ngu Hinh Nhã nói, Sở Hoản Bối không để bụng nói, nàng Ngu Toàn Cơ chẳng qua là một cái thứ nữ thôi, ngươi chính là đứng đắn đích nữ, chẳng lẽ còn trị không được nàng. Ngu Hinh Nhã nhíu nhíu mày, nhìn về phía Sở Hoản Bối, thần sắc có chút khó hiểu. Sở Hoản Bối cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Ngu Hinh Nhã, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Bản công chúa hiện tại thập phần không thích Ngu Toàn Cơ, ngươi cũng đừng quên ngươi trước kia nói qua nói, chỉ cần là ta không thích, ngươi liền phải trợ giúp sửa trị nàng. Nói, xoay người rời đi. Ngu Hinh Nhã cắn cắn môi, nếu không phải vì cùng Sở Hoản Bối giao hảo, nàng lại như thế nào sẽ ở nàng trước mặt như thế ăn nói khép nép. Sở Hoản Bối tâm tình vui sướng đi ra tướng quân phủ, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ nàng một cái đều không thích, nếu các nàng hai người đấu lên, kia chính mình liền ngư ông đắc lợi hảo. Huyền Hương Các Trung. Ngu Huyền Ninh đối kính trang điểm, ánh mắt ngốc lăng không thôi. Tiểu thư Ngọc Thư chậm rãi đã đi tới, trong mắt tràn đầy lo lắng quan mang. Ngu Huyền Ninh hoàn hồn, nhàn nhạt nói, ta sẽ nói cho Hiên Viên Hạo, lấy ta năng lực, đủ để cùng hắn xứng đôi, hắn sở thích người, bất quá căn bản là không giúp được hắn. Ngu Huyền Ninh gắt gao nhéo lược, răng rác một tiếng, lược theo tiếng mà đoạn, Ngọc Thư thở dài một hơi, cũng không biết như thế nào an ủi Ngu Huyền Ninh, chỉ có thể ngốc tại một bên chờ đợi phân phó. Ngu Huyền Ninh đứng lên, chậm rãi nói, thay ta thay quần áo, ta muốn ra phủ. Là, tiểu thư. Toàn Hương Các Trung, Ngu Toàn Cơ ngồi ở án thư bên, lưu loát viết tam tờ giấy, đem nó phong hảo sau đưa cho Bảo Thanh, làm nàng nhanh chóng giao cho Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ nghĩ Đồng Sảo Nhi cùng chính mình lời nói, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Đồng Sảo Nhi nói, nàng không thể không nghe, cũng không thể không ứng, thật sâu thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, có lẽ như vậy đối Đồng Sảo Nhi là tốt nhất. Cái gì canh giờ? Tiểu thư, buổi trưa. Tiểu Ma Ma nghe được Ngu Toàn Cơ hỏi chuyện, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, ngồi ở phía trước cửa sổ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Ngu Toàn Cơ mày còn lại là càng nhăn càng sâu. Đinh Lan Huyền Trung, Ninh Huyền Nhi còn lại là nghĩ như thế nào đem trưởng gia quyền to đoạt lại đây, nàng cũng nghĩ tới đi làm Đồng Sảo Nhi ở lão phu nhân trước mặt nói mấy câu, nghề hà Đồng Sảo Nhi căn bản không dao động, làm nàng thập phần tức giận. Chính mình đương ra thời điểm cũng làm không có thiếu quá bọn họ ăn uống, cư nhiên liền điểm này vội đều không rút. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia hung ác, còn chưa chờ nàng có điều động tác, tướng quân phủ lại một lần sôi trào. Chương 92 Đồng Sảo Nhi chết. Trương Thị ở Mai Nhi nâng hạ vội vội vàng vàng đi vào quan sư huyện, nhìn nằm ở trên giường Đồng Sảo Nhi, trong lúc nhất thời trong lòng cái gì tư vị đều có. Nương. Đồng Sảo Nhi chậm rãi kêu một tiếng, Trương Thị đi qua, lôi kéo Đồng Sảo Nhi tay, chậm rãi nói. Nhưng có tìm đại phu. Như thế nào đột nhiên liền ngã bệnh? Đồng Sảo Nhi cười khổ một tiếng, nương, là ta mệnh khổ. nói, quay đầu đi nhỏ giọng khóc thút thít lên. Trương Thị nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy Đồng Sảo Nhi lời nói có ẩn ý, vừa định hỏi lại cái gì khi, Ninh Uyển Nhi, Đồng Tịch Mai mấy người cũng đã đi tới, nhìn trên giường Đồng Sảo Nhi, Ninh Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng. Đồng Ma Ma nhìn Ninh Uyển Nhi bộ dáng, hận đến ngứa răng, nếu không phải Ninh Uyển Nhi, phu nhân cũng sẽ không trúng độc. Nương. Ngu Phiêu Tuyết cùng ngu người sáng suốt khóc lóc chạy tới. Đồng Sảo Nhi trong mắt hiện lên một tia áy náy, sờ sờ ngu Phiêu Tuyết đầu, khí nếu Huyền Ti nói, Tuyết Nhi ngoan, ngày sau hảo hảo chiếu cố đệ đệ, biết không? Nương, ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi sẽ không có việc gì. Ngu Phiêu Tuyết khóc lớn lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, một cái kính lắc đầu. Ngu người sáng suốt tuy rằng tiểu, nhưng là cũng hiểu được mẫu thân mau rời đi hắn, buông ra giọng nói lớn tiếng khóc lên. Trương Thị thấy vậy, chậm rãi nói, đại phu đâu? Như thế nào không đi tìm đại phu? Vô dụng, nương, thân thể của ta ta chính mình biết. Đồng Sảo Nhi không hề sức lực đang nói, chậm rãi nói. Trương Thị lắc lắc đầu, thập phần bất đắc dĩ. Ngu Toàn Cơ cũng nhanh chóng đã đi tới, nhìn đến Đồng Sảo Nhi bộ dáng, tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn là nhịn không được rơi lệ, nhanh chóng đi đến Đồng Sảo Nhi mép giường, cắn môi, hơn nửa ngày mới nói nói, tam thúc mẫu, ngươi đây là tội gì? Đồng Sảo Nhi biết Ngu Toàn Cơ ý tứ, miễn cưỡng khẽ động khoe miệng, chậm rãi nói, Toàn Cơ, Phiêu Tuyết cùng người sáng suốt liền làm phiền ngươi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, tam thúc mẫu yên tâm, về sau Phiêu Tuyết cùng người sáng suốt chính là Toàn Cơ thân muội muội thân đệ đệ, Toàn Cơ có, bọn họ đều sẽ có. Mọi người nghe Đồng Sảo Nhi cùng Ngu Toàn Cơ đối thoại, cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là Đồng Sảo Nhi cùng Ngu Toàn Cơ quan hệ hảo. Ngu Phiêu Tuyết chớp động đôi mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cắn môi không cho chính mình khóc ra tới. Nương nương, ta không cần tỉ tỉ, muốn nương. Ngu người sáng suốt lớn tiếng khóc lên, Trương Thị lập tức đem ngu người sáng suốt ôm vào trong ngực, hảo sinh an ủi. Đồng Sảo Nhi thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ biết nàng ý tứ, gật gật đầu, đối với Trương Thị nói, tổ mẫu, tam thúc mẫu đã trúng độc 10 năm hơn. Cái gì? Trương Thị đột nhiên cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn Đồng Sảo Nhi. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ đi theo sư phụ học quá mấy ngày y y thuật, không bằng tổ mẫu làm người thỉnh thái y y đến xem, tốt không? Ninh Uyển Nhi trong lòng nhắc tới, tức khắc tâm hoảng ý loạn lên, mà nhưng vào lúc này, Ngu Chí Viễn mang theo thái y y đi đến. Thái y cấp Đồng Sảo Nhi bắt mạch sau, chứng thực Ngu Toàn Cơ nói, tức khắc mọi người thần sắc thập phần ngưng trọng. Đồng Tịch Mai thấy vậy, chào phúng nói, ai, đây là chuyện như thế nào? 10 năm hơn a, cũng không biết ai như thế nhẫn tâm, liền một ngoại nhân đều không buông tha. Đồng Tịch Mai nói đều bị ánh xạ này độc là Ninh Uyển Nhi hạ. Ninh Uyển Nhi cũng không ngu ngốc, tự nhiên sẽ không nói tiếp, chỉ là làm ra một bộ bằng phẳng biểu tình. Đồng Sảo Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay rũ xuống dưới. Tam thúc mẫu. Ngu Toàn Cơ la lên một tiếng, nhìn Đồng Sảo Nhi chậm rãi lạnh băng thân thể, trong lòng thập phần không dễ chịu. Ngu Phiêu Tuyết cùng ngu người sáng suốt cũng khóc lớn lên. Trương Thị thấy vậy, lập tức làm người đem hải tử ôm đi ra ngoài, chuẩn bị hậu sự. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Phiêu Tuyết cùng ngu người sáng suốt đưa tới chính mình trong viện, Bảo Thanh Bảo Nguyệt lập tức làm một chút ăn đặt ở hai người trước mặt. Chỉ là hiện tại cái này tình huống, Ngu Phiêu Tuyết cùng ngu người sáng suốt nơi nào có ăn uống. Ngu Toàn Cơ sờ sờ ngu người sáng suốt đầu, chậm rãi nói, việc đã đến nước này, các ngươi cũng không cần lại thương tâm. Ngu Phiêu Tuyết lại đột nhiên đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tứ tỷ tỷ, ngươi nói cho ta, mẫu thân chúng độc sự tình, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ngu Toàn Cơ thần sắc phức tạp nhìn về phía Ngu Phiêu Tuyết, tổng cảm thấy đơn thuần nàng đã bắt đầu thay đổi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt, đem tiểu thiếu gia ôm đi ra ngoài đi, làm hắn ăn một chút gì. Ngu Toàn Cơ ngồi xổm xuống dưới, nhìn ngu người sáng suốt nói, hảo hảo ăn cơm, hiện giờ chỉ có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai người, ngươi muốn chạy nhanh lớn lên, bảo hộ tỷ tỷ, biết không? Ngu người sáng suốt nhìn về phía Ngu Phiêu Tuyết, cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia kiên định, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Đãi ngu người sáng suốt đi rồi, Ngu Toàn Cơ lúc này mới đem sự tình nói ra, nói cho Ngu Phiêu Tuyết, chính mình đã từng đã cho Đồng Sảo Nhi giải dược, nhưng là bị nàng cấp ném, bởi vì nàng tưởng đi xuống bồi tam thúc. Ngu Phiêu Tuyết nghe Ngu Toàn Cơ nói, lẩm bẩm nói nhỏ, là đại phu nhân sao? Phải không? Ngu Toàn Cơ gian nan gật gật đầu, Ngu Phiêu Tuyết cũng không nói chuyện nữa, hồi lâu, Ngu Phiêu Tuyết mới đài ngẩng đầu lên nhìn Ngu Toàn Cơ, tứ tỷ tỷ, ngươi giúp giúp ta, ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn phía Ngu Phiêu Tuyết, ngươi nếu không ở nơi này, chuẩn bị đi đâu? Ngốc tại nơi này, ta sẽ nhịn không được muốn giết nàng. Nhưng là ta biết, ta còn chưa đủ tư cách, hiện giờ căn bản là không động đậy nàng. Ngu Phiêu Tuyết từng câu từng chữ nói, trong mắt sớm đã không có nước mắt, dư lại chỉ là thù hận. Ngu Toàn Cơ há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện khi Hiên Viên Hạo lại đột nhiên xuất hiện. Tây Kỳ Quốc Trương Quốc lão cả đời theo đuổi học thuật, các phương diện đều nghiên cứu chế tạo thấu triệt, ngươi nếu muốn đi, ta liền dẫn tiến ngươi qua đi. Ngu Phiêu Tuyết kinh ngạc nhìn Hiên Viên Hạo, không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng mà đương nàng nhìn đến Ngu Toàn Cơ cũng không có lộ ra kinh ngạc chi sắc khi, mới biết được bọn họ đã sớm nhận thức. Chậm rãi gật gật đầu, Ngu Phiêu Tuyết nói, ta nguyện ý đi. Kia người sáng suốt đâu? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Phiêu Tuyết, ngươi muốn dẫn hắn cùng nhau đi sao? Ân. Ngu Phiêu Tuyết gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định thần sắc. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chuyện này liền phiền toái ngươi. Chúng ta chi gian không cần như thế, chuyện của ngươi tự nhiên chính là chuyện của ta. Hiên Viên Hạo ôn nhu nói, tiện đà nhìn về phía Ngu Phiêu Tuyết, ba ngày lúc sau Trương Quốc lão sẽ phái người tới đón ngươi. Ngu Phiêu Tuyết gật gật đầu, tiện đà cười, tứ tỷ tỷ, ngươi cũng muốn hảo hảo. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tới rồi bên kia, nhớ rõ cùng ta viết tin, làm ta biết các ngươi tình huống, yêu cầu cái gì cứ việc cùng ta nói, biết không? Ngu Phiêu Tuyết túi đầu, nước mắt rớt xuống dưới. Ngu Toàn Cơ ôm lấy Ngu Phiêu Tuyết, chậm rãi nói, Tuyết Nhi, ngươi không có tam thúc mẫu, lại còn có người sáng suốt, còn có ta, từ nay về sau, ngươi cùng người sáng suốt chính là ta thân muội muội, thân đệ đệ, chính mình hảo hảo chiếu cố chính mình, biết không? Ngu Phiêu Tuyết cuối cùng nhịn không được khóc lớn lên, thân thể run lên, đủ để biểu hiện ra trong lòng bất an cùng thống khổ. Ba ngày sau, Trương Quốc lão quả nhiên phái người tới đón Ngu Phiêu Tuyết cùng Ngu người sáng suốt. Trương Thị tuy rằng không muốn, nhưng là nề hà Ngu Phiêu Tuyết cùng Ngu người sáng suốt đều đáp ứng rồi, cũng chỉ làm cho bọn họ rời đi. Ngu Toàn Cơ lấy ra 20 vạn lượng ngân phiếu giao cho Ngu Phiêu Tuyết, Ngu Phiêu Tuyết cũng không có cự tuyệt, chỉ là kêu một tiếng, tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, một bên Ngu người sáng suốt cũng tựa hồ trưởng thành không ít, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy cảm kích, tay chặt chẽ nắm lấy Ngu Phiêu Tuyết tay, trong trẻo thanh âm vang lên, tứ tỷ tỷ yên tâm, người sáng suốt sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, thừa dịp mọi người không chú ý ở Ngu Phiêu Tuyết bên thai nhẹ giọng nói, Hiên Viên công tử sẽ phái người bảo hộ các ngươi, không cần lo lắng. Ngu Phiêu Tuyết trong mắt hiện lên một tia cảm kích, tiện đà nói, hắn thực hảo, tỷ tỷ muốn hạnh phúc. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, Ngu Phiêu Tuyết lại cùng các trưởng bối cáo biệt, lúc này mới nắm Ngu người sáng suốt lên xe ngựa. Xe ngựa hoàn toàn sau khi biến mất, Ngu Toàn Cơ mới xoay người về tới trong sân. Mới vừa trở lại phòng, liền thấy được Hiên Viên Hạo kia lo lắng đôi mắt, miễn cưỡng cười cười, đi qua, miệng vết thương như thế nào? Khá hơn nhiều. Hiên Viên Hạo đứng lên, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, duỗi tay ôm lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo, chậm rãi nói, muốn khóc liền khóc đi. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, mạnh mẽ lui về phía sau, nhưng mà Hiên Viên Hạo lại gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, trong lúc nhất thời, hai người đều không xong, đồng thời chiều mặt sau đổ qua đi. Hiên Viên Hạo lập tức ôm Ngu Toàn Cơ một cái xoay tròn, hai người đồng thời ngã vào trên giường. Nhìn dưới thân Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo gợi lên cánh môi. Lên. Ngu Toàn Cơ thẹn thùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, lập tức kêu lên. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, lòng bàn tay cọ sát Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, ái muội nói, vì cái gì muốn lên? Ngu Toàn Cơ cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy lên án, giây tiếp theo, liền cảm giác được chính mình cánh môi thượng một mảnh mềm mại, trong phút chốc, mặt lập tức bốc cháy lên, thần trí cũng thoát ly. Lúc này Ngu Toàn Cơ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Chậm rãi buông ra Ngu Toàn Cơ môi đỏ, Ngu Toàn Cơ thần sắc rất tốt, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ ánh mắt, phát ra tiếng cười. Ngu Toàn Cơ lập tức hoàn hồn, nhìn đến hai người ái muội tư thế, nghĩ đến vừa rồi hôn môi cảnh tượng, trên mặt đỏ ửng như thế nào đều lui không đi xuống, đôi tay muốn đem Hiên Viên Hạo đẩy ra, nhưng là nề hà sức lực không bằng Hiên Viên Hạo đại, tức khắc tức giận không thôi. Hiên Viên Hạo sợ hãi chính mình quá nặng, liền đem Ngu Toàn Cơ ôm lên, Ngu Toàn Cơ nhân cơ hội ly đến Hiên Viên Hạo rất xa. Hiên Viên Hạo khỏe môi không tự giác gợi lên, chậm rãi nói, Toàn Cơ, đều đã như vậy, ngươi còn ở thẹn thùng cái gì? Nói, liền đi qua, đem Ngu Toàn Cơ ôm lấy trong lòng ngực, do đó phát ra thỏa mãn tiếng thở dài, như vậy mới hảo. Ngu Toàn Cơ cũng không chán ghét Hiên Viên Hạo ôm ấp, có thể nói còn có vài phần thích, đối với Hiên Viên Hạo động tác cũng liền cam chịu, tim đập cũng hòa hoãn vài phần, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Hiên Viên Hạo thấy vậy, trêu chọc nói, vẫn là muốn nhiều thích đứng một chút. Toàn Cơ cảm thấy như thế nào? Ngu Toàn Cơ sửng sốt, có chút khó hiểu. Hiên Viên Hạo cố nén cười nói, chậm rãi thích đứng ta ôm ấp, Toàn Cơ mới sẽ không như vậy thẹn thùng, đúng không? Ngu Toàn Cơ nhướng mày, biết Hiên Viên Hạo là ở trêu chọc nàng, trả lời lại một cách mỉa mai nói, Toàn Cơ không thể so Hiên Viên công tử, thường xuyên mỹ ngọc trong ngực. Hiên Viên Hạo sửng sốt, lập tức nói, trừ bỏ Toàn Cơ, ta nhưng không có lại ôm quá bất luận kẻ nào. Phải không? Ngu Toàn Cơ cười, nhưng là tâm tình lại là rất tốt, hơi hơi thở dài một hơi, nhìn bên cửa sổ cảnh vật, tâm không khỏi trầm luân. Ý thức được điểm này, Ngu Toàn Cơ lập tức tránh thoát Hiên Viên Hạo ôm ấp, chậm rãi nói, sắc trời không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, cười, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói, từ cửa sổ chỗ bay nhanh nhảy đi ra ngoài. Nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tay phải che lại chính mình trái tim chỗ, chau mày. Tiểu thư. Bảo Thanh đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ biểu tình, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tiểu thư xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, lắc lắc đầu, không có việc gì, xảy ra chuyện gì? Bảo Thanh đi qua, chậm rãi nói, tiểu thư, nô tỳ tra được, tam tiểu thư đã nhiều ngày vẫn luôn ở hướng thái tử phủ chạy, tựa hồ muốn cùng đại tiểu thư tranh đoạt thái tử phi. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, hồi lâu mới nói, tiếp tục điều tra. Là, tiểu thư. Thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc như thế ngưng trọng, Bảo Thanh cũng biết việc này không tầm thường, cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu, chậm rãi nói, tiểu thư yên tâm, Bảo Thanh nhất định điều tra rõ. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Chương 93 một cái hứa hẹn. Bảo Thanh đi rồi, Ngu Toàn Cơ cau mày, ngồi ở phía trước cửa sổ, vẫn là trầm tư, cứ thế với Hiên Viên Hạo tới cũng không biết. Tướng quân phủ tam tiểu thư đích xác đi thái tử phủ, thả đối thái tử liếc mắt đưa tình. Hiên Viên Hạo thanh âm lôi trở lại Ngu Toàn Cơ suy nghĩ, ánh mắt hơi lóe, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi cái gì thời điểm tới? Hiên Viên Hạo chỉ cười không nói, lo chính mình đổ một ly trà thủy, đem trong tay tin đưa cho Ngu Toàn Cơ, lúc này mới nói, nhìn xem đi, mới vừa được đến tin tức. Ngu Toàn Cơ nghi hoặc nhận lấy, mở ra vừa thấy, tức khắc nhíu mày, mặt trên viết chính là Ngu Huyền Linh cùng thái tử đối thoại, xem ra, nàng là chuẩn bị động thủ, không phải nhằm vào ngươi liền hảo. Hiên Viên Hạo ấm áp cười, nàng tưởng đáp thượng thái tử, xem ra, là tưởng đối phó tướng quân phủ phu nhân. Ngu Toàn Cơ tự nhiên minh bạch điểm này, trong mắt hơi hơi chuyển động, đài mắt chậm rãi nói, lấy thân phận của nàng sợ là đương không thượng thái tử phi, huống hồ Ngu Hinh Nhã là hoàng hậu khâm điểm thái tử phi, như thế nào sẽ như thế dễ dàng liền thay thế được. Lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi. Sự thành do người. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nghĩ nhiều, bát hoàng tử 3 ngày sau hồi kinh, tam hoàng tử tưởng ở nửa đường chặn lại. Đã thuyết phục thái tử câu nói kế tiếp Hiên Viên Hạo không có nói xong, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại ánh mắt sáng lên, nếu là tại đây sự kiện thượng bắt được thái tử nhược điểm, như vậy đối Ngu Tâm Ảnh cũng là một cái đả kích. Chuyện này giao cho ta. Hiên Viên Hạo nhấp miệng cười nhạt, ngươi chỉ cần xem diễn đó là. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ mềm lòng mềm, có người dựa vào nguyên lai là cái dạng này cảm giác. Ngu Toàn Cơ đôi mắt để lộ ra sán lạn quan mang, Hiên Viên Hạo tâm thần vừa động, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ngươi nếu là tiếp tục như vậy nhìn ta, chớ có trách ta làm ra cái gì hành động. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, rời đi đề tài, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nói, không khỏi phân trần đem Hiên Viên Hạo miệng vết thương mở ra, thấy mặt trên đã không còn chảy ra máu tươi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta giúp ngươi đổi dược. Nói, liền lấy ra hồng thuốc. Hiên Viên Hạo tự nhiên mừng rỡ trong đó, nhìn Ngu Toàn Cơ kia nghiêm túc bộ dáng, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Nhìn không chớp mắt nhìn Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, tựa hồ như thế nào xem đều xem không nị giống nhau. Hảo. Ngu Toàn Cơ lông mi khẽ run, khẽ mở môi đỏ, hộc ra 2 chữ. Hiên Viên Hạo đem đang muốn rời đi Ngu Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, sắc mặt từng đỏ, ngươi làm cái gì? Còn không chạy nhanh buông tay. Không bỏ, vĩnh viễn đều sẽ không tha. Hiên Viên Hạo nghiêm túc nói, hơi hơi nuối lỏng hoàn ở Ngu Toàn Cơ vòng eo tay, cùng nàng kéo ra nhất định điểm khoảng cách. Ở nàng trên mặt trộm cái hương, lúc này mới cười hì hì buông ra nàng. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia ảo não, liền không nên cách hắn như thế gần, nếu không chính mình luôn là chịu khi dễ kia một cái. Tiểu thư, tam tiểu thư lại đây. Ngoài cửa truyền đến Bảo Nguyệt thanh âm, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, ta thấy nàng. Hảo. Hiên Viên Hạo vừa dứt lời, bóng người liền biến mất. Ngu Toàn Cơ sửa sang lại một chút quần áo đi ra ngoài, nhìn đến Ngu Huyền Linh. Nhướng nhướng mày, ý bảo Bảo Nguyệt châm trà, sau đó vẫy lui mọi người, nhàn nhạt nói, tam tỷ tỷ tới tìm ta cái gọi là chuyện gì. Ngu Huyền Linh buông trong tay chén trà, nhàn nhạt nói, chỉ có một câu, ta làm bất luận cái gì sự, hy vọng ngươi không cần nhúng tay. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nếu là tam tỷ tỷ sở làm việc cùng ta không quan hệ, ta đây liền không nhúng tay, nếu là quan hệ đến ta cùng với ta thần so với kia người, ta tự nhiên sẽ có điều động tác. Hảo. Ngu Huyền Linh nhướng hạ, nhớ kỹ ngươi lời nói. Tự nhiên. Ngu Toàn Cơ thấy được Ngu Huyền Linh trong mắt đối chính mình nồng đậm cảnh giác, ở trong lòng cười cười, minh bạch Ngu Huyền Linh lo lắng cái gì, nhưng là quả thật chính mình theo như lời, cùng chính mình không quan hệ sự, chính mình tự nhiên vẫn là xem diễn tương đối hảo. Ngu Huyền Linh đứng lên liền phải rời đi, phía sau lại truyền đến Ngu Toàn Cơ thanh âm, bước chân hơi đốn, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ là hoàng hậu khâm điểm thái tử phi, thái tử thích sắc đẹp, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, bất quá công chúa cũng không thích đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ nếu là tưởng có điều động tác, không bằng từ công chúa bên này xuống tay. Ngu Huyền Linh sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn Ngu Toàn Cơ, ngươi biết? Ngu Toàn Cơ cười, chỉ là suy đoán thôi, tỷ muội một hồi, Toàn Cơ vẫn là phải nhắc nhở tam tỷ tỷ, không cần vì thù hận, đem chính mình nhất sinh đều bồi đi vào. Thái tử Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, sở phi phu quân. Ngu Huyền Linh cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, nàng tự nhiên biết thái tử sở phi phu quân. Nhưng là nề hà hắn là thái tử, tương lai chữ quân, chỉ có hắn mới có thể trợ giúp chính mình báo thủ. Hít sâu một hơi, Ngu Huyền Linh cái gì đều không có lại nói, chậm rãi rời đi. Ngu Huyền Linh mới vừa đi, Hiên Viên Hạo liền xuất hiện. Ngươi không đi? Ngu Toàn Cơ kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lắc đầu, nhàn nhạt nói, tướng quân phủ tam tiểu thư tâm tư tuy rằng không có đại tiểu thư thâm trầm, nhưng là cũng không dung khinh thường, chỉ là nàng đã bị thù hận che mắt hai mắt, sợ là sẽ xúc động vì này. Ngu Toàn Cơ gật đầu, chậm rãi nói, ta sẽ đẩy nàng một phen. Hiên Viên Hạo cười, ba ngày sau bác hoàng tử hồi kinh, hoàng thượng hội yếu thỉnh các vị đại thần cùng với người nhà, khó tránh khỏi sẽ muốn triển lãm tài nghệ, ngươi không bằng ở trong yến hội tỏa sáng rực rỡ, do đó ổn định tài nữ chi danh. Trong yến hội hay không còn có người khác? Ngu Toàn Cơ lập tức hỏi, nàng đã nhận thấy được Hiên Viên Hạo dụng tâm kín đáo. Quả nhiên, Hiên Viên Hạo cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt, gật đầu nói, không tồi. Lúc này đây Vô Ưu công tử đi ngang qua Tây Kỳ quốc, chịu hoàng thượng mời sẽ tham gia yến hội, Vô Ưu công tử danh hào vang vọng tứ quốc, mỗi cái quốc gia đều chịu quá Vô Ưu công tử trợ giúp, Vô Ưu công tử rất có quyền lên tiếng, nếu là được đến hắn trợ giúp, làm ít công to. Đối với cái này Vô Ưu công tử, Ngu Toàn Cơ tự nhiên là nghe nói qua, chỉ là kiếp trước là ở 3 tháng sau mới xuất hiện, hiện giờ lại trước tiên như thế lâu, xem ra chính mình trọng sinh cũng thay đổi một chút sự tình. Kiếp trước Vô Ưu công tử ở trong yến hội nghe được Ngu Hinh Nhã một khúc, tức khắc thập phần cảm thấy hứng thú, do đó trợ giúp Ngu Hinh Nhã không ít, bằng không, Ngu Hinh Nhã cũng sẽ không ở chiến loạn khi lông tóc vô thương, do đó ở sở hoàng trạch đăng cơ là lúc xuất hiện. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, biết lấy lòng Vô Ưu công tử có lợi mà vô hại, gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói, ta minh bạch. Hiên Viên Hạo chậm rãi cười, đi lên trước, đem Ngu Toàn Cơ bị gió thổi loạn sợi tóc đừng ở sau đầu, chậm rãi nói, không đổi. Cái gì sự đều có ta. Hiên Viên Hạo nhổ ra hơi thở phun tới rồi Ngu Toàn Cơ trên mặt, kia ấm áp cảm giác làm Ngu Toàn Cơ cúi đầu. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ rời đi đôi mắt, hai người cứ như vậy đứng ở chỗ cũ, chung quanh quanh quần ái mọi nhân tố. Bảo Thanh đi vào tới khi liền thấy được như vậy một bức cảnh tượng, tức khắc xấu hổ không thôi, đi cũng không được, không đi cũng không được. Ngu Toàn Cơ phản ứng lại đây, nhìn đến Bảo Thanh, sắc mặt đỏ lên, thối lui một bước, cùng Hiên Viên Hạo kéo ra khoảng cách. Hiên Viên Hạo cũng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng lấy che giấu chính mình xấu hổ, chậm rãi nói, ta trước rời đi, có cái gì sự trực tiếp truyền tin cho ta. Nói, nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Bảo Thanh lúc này mới đài ngẩng đầu lên, sắc mặt hồng hồng, tiểu thư, nô tỳ đã điều tra ra tam tiểu thư muốn cùng thái tử hợp tác rồi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, sau đó nói, chuyện này không nổi, hiện tại trước bồi ta ra phủ một chuyến. Nói, liền đi vào nội thất, thay đổi một bộ quần áo. Đinh Lan Uyển Trung, Ngu Hinh Nhã cao mày nhìn Ninh Uyển Nhi, chậm rãi nói, nương, ngươi nói công chúa như thế nào liền như thế khó hầu hạ. Ninh Uyển Nhi đau lòng không thôi, thở dài một hơi, ngày sau ngươi là muốn trở thành thái tử phi người, nếu là cùng công chúa quan hệ không tốt, nhưng có rất nhiều ngươi chịu, nếu công chúa đã đưa ra yêu cầu, ngươi đi làm đó là. Dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói, Ngu Toàn Cơ kia nha đầu, cũng là phải cho điểm giáo huấn. Nghĩ đến mỗi một lần muốn đối phó Ngu Toàn Cơ đều không có thành công. Ninh Uyển Nhi mày liền gắt gao nhíu lại. Ngu Hinh Nhã trước mắt, ở Ninh Uyển Nhi bên thai nói thầm lên, Ninh Uyển Nhi nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bên này, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh đi tới trong một cái hẻm nhỏ, đi đến cuối cùng một hộ nhà, kia mùi rượu thơm nồng ngập vào trước mặt, Bảo Thanh sửng sốt, chậm rãi hỏi, "Tiểu thư, nơi này có người ở ủ rượu." Thật tốt nghe, cũng không biết là cái gì rượu. Ngu Toàn Cơ cười, đi vào, ôn nhu hỏi nói, "Lão nhân già, có không bán cho ta một vỏ trúc diệp thanh?" Trúc diệp thanh? Cô nương cư nhiên biết lão phu mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới rượu kêu Trúc Diệp Thanh. Ngồi xổm trên mặt đất lão giả quay đầu lại, Nhã Nhi hiện lên một đạo ánh sáng, nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, cô nương là như thế nào biết đến. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt, trong lúc vô ý biết được, lúc này mới tới tìm lão nhân ra mua rượu, cũng không biết lão nhân ra hay không bán. Lão giả đứng lên, sờ sờ chính mình trong râu, chậm rãi nói, rượu của ta, không bán chỉ đổi. Lão nhân ra mời nói điều kiện. Ngu Toàn Cơ sắc mặt thản nhiên nhìn lão giả. Nàng biết Vô Ưu công tử thích uống rượu, có một lần trong lúc vô ý quát lão giả sở nhượng trúc diệp thanh, do đó thập phần vui mừng, cùng lão giả thành anh em kết nghĩa, nhưng mà này lão giả trí tuệ lại ngu, quả thật nhân tài cũng. Lão giả nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi gật gật đầu, lão phu muốn một cái cô nương hứa hẹn, nếu là ngày sau lão phu có việc muốn nhờ, cô nương không thể cự tuyệt, như thế nào? Hảo. Ngu Toàn Cơ sảng khoái ứng hạ, từ bên hông cởi xuống ngọc bội đưa cho lão giả, lão nhân ra, đây là tín vật. Lão giả sửng sốt, tiếp nhận ngọc bội, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cô nương sẽ không sợ lão phu là người xấu. Làm cô nương làm kia giết người phóng hỏa việc. Lão nhân ra sẽ không. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, nếu là vì tiền, lão nhân ra một vò rượu có thể bán thiên kim, nếu là vì quyền, bằng lão nhân ra tài trí phong hầu bái tướng không phải mộng, nếu là vì thù Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, lão nhân ra cùng người luôn luôn giao hảo, vẫn chưa có thù oán người, tiểu nữ tử tưởng, lão nhân ra nếu là cầu tiểu nữ tử, cũng là vì lão nhân ra cháu gái. Lão giả chấn động, lại lần nữa nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, càng thêm cảm thấy trước mắt nữ tử không bình thường, há miệng thở dốc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, không tồi. Lão phu yêu cầu rất đơn giản, chờ lão phu trăm năm về lão lúc sau, vọng cô nương có thể chiếu cố hảo lão phu cháu gái. Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ cười, chuyện này, Toàn Cơ đồng ý. Lão giả vừa lòng gật gật đầu, nơi này rượu, cô nương thỉnh chọn đi. Ngu Toàn Cơ đi qua, phân phó Bảo Thanh ôm một vò trúc diệp thanh, liền cáo từ rời đi. Đãi trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh mới hỏi ra chính mình nghi hoặc, tiểu thư, kia lão nhân ra vì cái gì như thế tin tưởng ngươi? Còn có. Tiểu thư ngươi như thế nào biết kia lão nhân gia sẽ làm ngươi chiếu cố hắn cháu gái? Ngu Toàn Cơ cười, ánh mắt nhìn phía nơi xa, thần sắc cũng mê ly lên, nàng tự nhiên là biết đến, bởi vì chính mình Phượng Hoàng chi mệnh số, nàng vẫn luôn không tin cái này, nhưng là trọng sinh sự tình đều có thể phát sinh, còn có cái gì là không có khả năng. Lão giả thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, không thể so Bạch Dương kém, tự nhiên có thể cảm giác được chính mình mệnh cách, cho nên mới tưởng đánh cuộc một phen. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ hán tử nói lão giả sẽ đem cháu gái phó thác với nàng, đơn giản chính là kiếp trước khi, Vô Ưu công tử cùng lão giả giao hảo, Vô Ưu công tử hỏi lão giả có gì yêu cầu, lão giả liền đem cháu gái phó thác cho Vô Ưu công tử thôi. Tự nhiên, những việc này, Ngu Toàn Cơ sẽ không cùng Bảo Thanh nói. Chương 94 Bát Hoàng tử về. Bảo Thanh nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, thấy nàng chậm chạp không chịu nói chuyện, càng thêm nghi hoặc, thử tính kêu một tiếng, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh. Bên môi gợi lên một nụ cười, nhàn nhạt nói, hảo, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi trước đi xuống. Là, tiểu thư. Bảo Thanh hành lễ, lúc này mới rời đi. Ngu Toàn Cơ lấy ra bích ngọc thúy tâm cầm, đem rượu chiếu vào cầm huyền thượng, sau đó dùng bố màn che khuất, đang chuẩn bị đi viết cầm phổ khi, bên ngoài truyền đến Ngu Hinh Nhã cùng Ninh Uyển Nhi thanh âm. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, này hai người cùng tiến đến, tất nhiên không có chuyện tốt. Nô tỳ cấp đại phu nhân, cấp đại tiểu thư thỉnh an. Bảo Nguyệt Bảo Thanh nhìn đến hai người, lập tức đi qua, hành lễ. Ninh Uyển Nhi khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi tiểu thư đâu? Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng chính mình tương đồng ý tưởng. Bảo Thanh lập tức nói, hồi đại phu nhân nói, tiểu thư ngủ hạ. Ngủ hạ. Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua sắc trời, bất quá vừa qua khỏi cơm chiều thời gian, như thế đã sớm ngủ hạ. Đúng vậy đại phu nhân, tiểu thư choáng váng đầu, liền sớm ngủ hạ. Liền cơm chiều đều không có ăn. Bảo Thanh không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Ninh Uyển Nhi trong mắt chuyển động, chậm rãi nói, Toàn Cơ sinh bệnh, ta tự nhiên mau chân đến xem, Nhã Nhi, chúng ta vào đi thôi. Nói, liền hướng bên trong hướng. Bảo Thanh lập tức chắn Ninh Uyển Nhi trước mặt, đại phu nhân, tiểu thư đã ngủ hạ, vẫn là không cần đi vào, để tránh đánh thức tiểu thư, đại phu nhân. Câm miệng. Ninh Uyển Nhi hét lớn một tiếng, ta thân là mẹ cả. Chẳng lẽ còn không thể xem một chút nhà các ngươi tiểu thư rốt cuộc sinh cái gì bệnh? Nếu là nhà các ngươi tiểu thư bệnh tình nghiêm trọng, ngươi có thể phụ trách. Đại phu nhân, tiểu thư chỉ là lược cảm mỏi mệt thôi. Bảo Nguyệt cũng vội vàng đã đi tới, Ninh Uyển Nhi cùng Ngu Hinh Nhã đều không phải dễ chọc chủ, các nàng tự nhiên không thể làm các nàng đi vào. Ninh Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, hảo một cái dĩ hạ phạm thượng cầu nô tài. Buồn phu nhân nói các ngươi cũng dám không nghe. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đứng ở cửa phòng, mặc kệ như thế nào cũng không rời đi. Ninh Uyển Nhi tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, lạnh lùng nhìn hai người, như thế nào? Các ngươi muốn cản mẫu thân cùng ta sao? Đây là tứ muội muội công đạo. Bảo Thanh lập tức hồi phúc nói, đại tiểu thư, tứ tiểu thư là thật sự nghỉ tạm, chờ tứ tiểu thư tỉnh lại, bọn nô tỳ tất nhiên sẽ đem đại phu nhân cùng đại tiểu thư quan tâm chuyển cáo với tứ tiểu thư. Lúc này Ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ thấy Ngu Hinh Nhã cùng Ninh Uyển Nhi, nếu hai cái nha hoàn ngăn đón các nàng, nàng cũng rơi vào thanh nhàn, ngồi ở trong phòng, cũng không đi ra ngoài. Lớn mật. Ninh Uyển Nhi tức giận không thôi, từ chính mình trưởng ra quyền to giao ra đi sau, trong phủ người càng thêm dám cùng chính mình đối nghịch, một khi đã như vậy, kia hôm nay ta liền giết gà dọa khỉ. Người tới a. Ninh Uyển Nhi la lên một tiếng, An Ma Ma lập tức mang theo Ngọc Chỉ Ngọc Lan đem Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt kiềm chế. Bảo Thanh vốn định dùng võ, nhưng là vì tránh cho cấp Ngu Toàn Cơ thêm phiền thoái, liền ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Lúc này Ngu Toàn Cơ nơi nào còn ngồi được, chậm rãi mở ra môn, nhìn Ninh Uyển Nhi cùng Ngu Hinh Nhã, con ngươi thâm thúy không thôi, đại tỷ tỷ cùng mẫu thân đây là làm cái gì? Dừng một chút, tiếp tục nói, mẫu thân vì sao phải chọc nã ta hai cái nha hoàn? Nếu là các nàng làm cái gì không đúng sự tình, tự nhiên có ta cái này tiểu thư tới giáo huấn, liền không nhọc mẫu thân. Nói, đi đến Ngọc Chỉ Ngọc Lan trước mặt, trên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, còn không buông tay. Ta xem ai dám phóng. Ninh Uyển Nhi quát lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ, các nàng nếu dám dĩ hạ phạm thượng, liền không thể nuông chiều. Người tới a, cho ta đánh 20 đại bản. Ninh Uyển Nhi thanh âm dương lên, lạnh lùng nói. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nhìn về phía Ninh Uyển Nhi, chậm rãi nói, không biết ta này hai cái nha hoàn rốt cuộc là như thế nào dĩ hạ phạm thượng đâu. Tứ muội muội, ta cùng với mẫu thân tưởng đi vào xem ngài, nhưng là các nàng hai cái lại liên tiếp ngăn cản, không phải dĩ hạ phạm thượng là cái gì. Ngu Hinh Nhã nhu nhu thanh âm vang lên, trên mặt một mảnh bất đắc dĩ, ta biết tứ muội muội thiện tâm, một khi đã như vậy, kia liền làm mẫu thân hảo sinh giáo giáo các nàng, ngươi nói đi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là bình thản một mảnh, sợ là mẫu thân cùng đại tỷ tỷ hoan uổng, là ta phân phó các nàng vô luận ai tới đều không thấy, đã nhiều ngày đau đầu lợi hại, sớm đã nghỉ ngơi, nếu không phải mẫu thân thanh âm quá lớn, sợ là còn xảo không tỉnh ta. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ninh Uyển Nhi. Mẫu thân nếu là tới xem ta, đại ta thanh tỉnh khi tới đó là, hiện giờ ta thân thể mệt lợi hại, mẫu thân cùng đại tỷ hảo ý Toàn Cơ tâm lĩnh, liền không chiêu đãi. Ngu Toàn Cơ nói, liền phải tiễn khách, đem Ninh Uyển Nhi cùng Ngu Hinh Nhã khí lợi hại. Nga đúng rồi, Toàn Cơ nha hoàn liền không nhọc mẫu thân dạy dỗ, tổ mẫu đều nói ta này hai cái nha hoàn lanh lợi trung tâm, Toàn Cơ cũng cảm thấy không có vấn đề. Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, càng thêm làm Ninh Uyển Nhi khí không được. Ninh Uyển Nhi tự nhiên không thể phản bác Ngu Toàn Cơ nói, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ đều đem lão phu nhân dọn ra tới, nếu là nàng tiếp tục giáo huấn nha hoàn, chính là nói lão phu nhân không biết nhìn người, hiện giờ đúng là mẫn cảm thời kỳ, nàng tự nhiên sẽ không phản bác lão phu nhân. Hít sâu một hơi, Ninh Uyển Nhi miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, cười hai tiếng, Toàn Cơ nếu thân thể không thoải mái, tự nhiên yêu cầu tìm đại phu, An Mama, chạy nhanh đi thỉnh đại phu đi. Không cần mẫu thân, Toàn Cơ nghỉ ngơi tốt là được. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, ngày khác Toàn Cơ ở đi mẫu thân trong viện bái tạ. Ngu Toàn Cơ đều nói đến cái này phân thượng, Ninh Uyển Nhi nơi nào còn có mặt mũi mặt tiếp tục ngốc tại này, cười cười, nói, cũng hảo, ta làm An Ma Ma ngao ăn lót dạ canh, Toàn Cơ tất nhiên muốn uống đi xuống. Tiện đà đối với An Ma Ma nói, chờ hạ thuốc bổ nhất định phải nhìn tứ tiểu thư uống xong đi, biết không? Là, phu nhân. An Ma Ma rũ xuống mi mắt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Tứ tiểu thư cùng đại phu nhân đấu, thực sự còn nộ chút. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo quan mang, cười, vậy làm phiền mẫu thân. Ninh Uyển Nhi mang theo Ngu Hinh Nhã rời đi, Ngu Toàn Cơ về tới phòng. Tiểu thư, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng quan mang. Ngu Toàn Cơ cười cười, nói, ngày sau không cần cùng các nàng cứng đối cứng, nếu là thật sự là ngăn không được bỏ vào tới đó là, miễn cho chịu chút da thịt chi khổ. Tiểu thư, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt trong mắt tràn đầy nước mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lúc này, tiểu ma ma vội vội vàng vàng đi đến, tiểu thư nhưng có việc. Đại phu nhân cùng đại tiểu thư tới. Nhìn tiểu ma ma thần sắc khẩn trương, Ngu Toàn Cơ trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, chậm rãi nói, ta không có việc gì, nhưng thật ra này hai cái nha đầu bị điểm bị khuất. Tiểu ma ma nhìn về phía Bảo Thanh Bảo Nguyệt, thấy hai người trong mắt tràn đầy nước mắt, tức khắc tức giận không thôi, đại tiểu thư đại phu nhân lại tới làm cái gì? Các nàng liền không thể buông tha chúng ta toàn hương các sao. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt vội vàng an ủi Kiều Ma Ma, ý bảo chính mình thật sự không có việc gì Kiều Ma Ma mới buông tâm. Ngu Toàn cơ tay cọ sát chén trà, hơi hơi mỉm cười, nói, ta đi xem tổ mẫu, nếu là An Ma Ma bưng thuốc bổ lại đây, liền nói ta ở tổ mẫu kia. Nói, liền nhanh nhẹn rời đi. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch Ngu Toàn cơ kế hoạch, nói cùng Tiểu Ma Ma cùng Bảo Nguyệt nghe, hai người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đinh Lan Uyển Trung, Ninh Uyển Nhi tức giận đến không được, nhìn về phía An Ma Ma nói, thuốc bổ bên trong nhớ rõ phóng điểm đồ vật, ừ, nếu không thể vì ta sử dụng, kia liền diệt trừ cho sảng khoái. Phu nhân yên tâm, nô tỳ biết nên như thế nào làm. Nói, An Ma Ma từ trong tay háo móc ra một bao dược đặt ở Ninh Uyển Nhi trước mặt, này độc dược sẽ làm người trong lúc ngủ mơ chết đi, mỗi ngày chỉ cần một chút, một tháng liền thấy hiệu quả. Thực hảo. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, một khi đã như vậy, vậy chạy nhanh đi ngao thuốc bổ đi. Là, phu nhân. An Ma Ma hứng thú vội vàng rời đi, Ninh Uyển Nhi trong mắt tràn đầy ngoan độc quan mang, một bên Ngu Hinh Nhã nghe này, nhíu mày, chậm rãi nói, nương, cứ như vậy đem Ngu Toàn Cơ đã chết ta thật đúng là không cam lòng, tài nữ chi danh nếu không phải nàng, tất nhiên sẽ dừng ở ta trên đầu. Ninh Uyển Nhi nhíu mày, nhàn nhạt nói, lúc này mới nữ chi danh không cần cũng thế, rốt cuộc nếu là ngươi lại lần nữa đạt được tài nữ vinh dự, sợ là công chúa sẽ càng thêm hận ngươi. Âm thầm thở dài một hơi, Ninh Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức nói, Nhã Nhi, tuy rằng không có cái này vinh dự, nhưng là nương sẽ làm ngươi như cũ so Ngu Toàn Cơ càng chịu người kính nể. Ngu Hinh Nhã nghe này, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, nương, ngươi nhưng thật ra nói xem. Ninh Uyển Nhi nhanh chóng đem kế hoạch của chính mình nói ra, Ngu Hinh Nhã cao hứng không thôi, lập tức đi làm. Ninh Uyển Nhi gọi tới Ngọc Chỉ, ở nàng bên thai nói vài câu, Ngọc Chỉ lập tức gật đầu đi làm. Bên kia, Ngu Toàn Cơ bồi Trương Thị trò chuyện thiên, nói Đồng Xảo Nhi, Ngu Toàn Cơ chính là thần sắc cảm đạm xuống dưới. Trương Thị thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi tam thúc mẫu cũng là cái người đáng thương. Nghe Trương Thị ngữ khí, Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, vốn là biết hai đều là hung thủ, chính là cố tình vì tướng quân phủ vinh dự, không đáng truy cứu, hiện giờ lại tới nhớ lại có tác dụng gì. Ngu Toàn Cơ cúi đầu, nói tiếp nói, tổ mẫu nói chính là, cũng may Phiêu Tuyết cùng người sáng suốt đều quá đến hảo. Ân, kia hai đứa nhỏ là cái làm người yên tâm. Trương Thị cười gật gật đầu. Mà lúc này An Ma Ma cầm chén thuốc đoan đến Toàn Hương Các, Tiểu Ma Ma nói cho An Ma Ma Ngu Toàn Cơ đi Bách Xuân Viên. An Ma Ma suy tư một phen, nghĩ Ngu Toàn Cơ thâm đến lão phu nhân thích, nếu là nghe nói đại phu nhân cấp Ngu Toàn Cơ đưa bổ canh, tất nhiên sẽ đối đại phu nhân ấn tượng đổi mới, nghĩ như vậy tới, liền vui dạo dược bưng thuốc bổ đi tới Bách Xuân Viên. Trương Thị nghe được bẩm báo, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, Toàn Cơ vốn là không có việc gì, chỉ là mẫu thân quá đại kinh tiểu quái. Toàn Cơ đứng lên, chậm rãi nói. Trương Thị cười, phân phó người đem An Ma Ma thỉnh lại đây. Ngu Toàn Cơ tiếp nhận An Ma Ma trong tay chén thuốc, chậm rãi nói, quá nhiệt, ta chờ lạnh lại uống. Trương Thị gật gật đầu, ân, ngươi trước đi xuống đi. An Ma Ma sửng sốt, tự nhiên hiện tại không thể rời đi, nhưng là lại tìm không thấy lý do, chỉ có thể căng ra đầu nói, tứ tiểu thư, đại phu nhân công đạo quá, nhất định phải nô tỳ nhìn ngài uống xong đi. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, bưng lên chén nhấp một ngụm, sau đó tựa hồ thập phần năng miệng, nhanh chóng dùng khăn che miệng lại, lúc này mới nói, thật sự là quá năng, đợi chút lại uống như thế nào. An Ma Ma thấy Ngu Toàn Cơ uống một ngụm, cũng không hề lo lắng, ứng hạ, chậm rãi rời đi. Trương Thị nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, như suy tư gì, đối với một bên Mai Nhi nói, lặng lẽ thỉnh cái đại phu lại đây. Mai Nhi gật gật đầu, lập tức đi xuống. Chương 95 là lướt trưởng ra. Ngu Toàn Cơ nghe được Trương Thị như vậy vừa nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhưng là thực mau liền biến mất, đài khởi con người, nhìn về phía Trương Thị, trên mặt có chứa vài phần nghiêm túc cùng nghiêm túc, tổ mẫu, không phải Toàn Cơ hoài nghi, chỉ là nói còn chưa dứt lời, lại thật mạnh thở dài một hơi. Trương Thị nhíu mày, tiếp đón Ngu Toàn Cơ lại đây, lôi kéo tay nàng, vô vô nàng ngu bàn tay, chậm rãi nói, tứ nha đầu, tổ mẫu biết ngươi lo lắng cái gì, An Ma Ma thần sắc đích sắc kỳ quái, cũng không trách ngươi có điều cảnh giác. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, trước làm đại phu nhìn kỹ hăng nói. Ngu Toàn Cơ ngoan ngoãn gật gật đầu, đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau, đại phu liền tới rồi, quả nhiên ở bên trong cha ra mạn tính độc dược, Trương Thị cả khuôn mặt đều thay đổi sắc, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Uyển Nhi cư nhiên dạy mãi không sửa. Đầu tiên là mẫu tử độc, sau là mạn tính độc dược, đây là muốn cho tướng quân phủ con nối dõi đơn bạc, dần dần đi hướng diệt vong a. Trương Thị tức giận đến không được. Đang muốn làm Mai Nhi đi đem Linh Uyển Nhi mang lại đây khi, Ngu Toàn Cơ lập tức ngăn trở nàng. Tổ mẫu, mẫu thân tất nhiên là đối ta có cái gì hiểu lầm, lúc này mới Ngu Toàn Cơ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, hoàng hậu đối đại tỷ tỷ cực kỳ xem trọng, nếu là mẫu thân có cái gì sự, đối đại tỷ tỷ cũng không tốt, chuyện này liền thôi bỏ đi. Nói nói, Ngu Toàn Cơ cúi đầu, tựa hồ thập phần ủy khuất giống nhau. Trương thị trong mắt xẹt qua một đạo thâm sắc quan mang, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói, tứ nha đầu là cái minh bạch lý lẽ, ai, cũng coi như là ủy khuất ngươi. Trương thị quay đầu nhìn về phía Mai Nhi, phân phó nói, đi đem ta kia phỉ thúy vòng tay lấy lại đây đưa cho tứ nha đầu, kia nhan sắc nhưng thật ra quá tươi đẹp, chúng ta già rồi, nhưng thật ra không xứng. Tổ mẫu nói chi vậy, tổ mẫu còn trẻ đâu. Ngu Toàn Cơ vội vàng nói tiếp nói, tuy rằng khen tặng chi âm thập phần rõ ràng, nhưng là Trương thị cũng thập phần vui vẻ, bất luận cái gì một nữ nhân đều là thích người khác khen nàng tuổi trẻ. Ngu Toàn Cơ cười cười, cùng Trương thị hàn huyên vài câu liền rời đi. Toàn hương các trung, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt nôn nóng chờ đợi Ngu Toàn Cơ trở về, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ thân ảnh khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vây quanh lại đây, ngươi một lời ta một ngữ hỏi. Ngu Toàn Cơ nói đơn giản một chút, Bảo Thanh nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, nếu lao phu nhân muốn trừng phạt đại phu nhân, ngươi vì sao phải ngăn đón đâu? Tiểu thư tất nhiên có dự tính của nàng. Bảo Nguyệt chậm rãi nói, còn nữa, y lì nô thì xem, lao phu nhân cũng không giống như là thật sự muốn xử trí đại phu nhân. Rốt cuộc còn có hoàng hậu ngăn đón đâu. Nếu là lão phu nhân muốn xử trí đại phu nhân, ở cha được mẫu tử độc khi nên xử trí. Bảo Nguyệt nói không tồi. Ngu Toàn Cơ cho Bảo Nguyệt một cái tán thưởng ánh mắt, chậm rãi nói, tổ mẫu đích xác không có muốn chân chính xử trí đại phu nhân, chẳng qua là làm bộ dáng thôi, ta ngăn đón nàng, chỉ là tưởng nói cho nàng trong lòng ta vẫn luôn lấy tướng quân phủ vì trước, chính mình sở chịu ủy khuất cũng không tính cái gì. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng cười, ở tướng quân phủ nơi nào có chân tình. Có chỉ là lợi dụng cùng bị lợi dụng. Tiểu thư nói như vậy, tất nhiên có thể lấy được lão phu nhân hảo cảm. Bảo Thanh cũng hiểu được, lập tức nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ngươi nói không tồi, kể từ đó, lão phu nhân vì không cho ta hủy khuất, tất nhiên sẽ làm ra cái gì bồi thường chuyện của ta tới, này đầu đương trong đó, sợ sẽ là đem này trưởng gia quyền to giao cho di nương. Thật vậy chăng? Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt ánh mắt sáng lên, tức khắc vui vẻ không thôi. Nhưng mà Ngu Toàn Cơ lại không có các nàng như thế tốt tâm tình, nếu là lúc này tiếp nhận, trước có lang hậu có hổ, này trưởng gia sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt thấy Ngu Toàn Cơ trong mắt vẻ khó xử, cũng thu hồi trên mặt tươi cười, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ. Phục hồi tinh thần lại Ngu Toàn Cơ cười cười, cũng không có lại nói cái gì. Mà Đinh Lan Uyển Trung, Ninh Uyển Nhi trăm triệu không nghĩ tới, chính mình mưu kế lại bị Ngu Toàn Cơ xuyên qua, vẫn là Trương Thị phát hiện. Thả tim nàng tới nói bóng nói gió nói một hồi, tức khắc làm nàng trong lòng thập phần hụt hẫng. Ngu Chí Viễn mới vừa hồi phủ, liền bị Trương Thị kêu lại đây, đem Ninh Uyển Nhi hạ độc sự tình nói một lần. Hừ, cái kia độc phụ. Lúc này Ngu Chí Viễn đối Ninh Uyển Nhi là càng ngày càng chán ghét, song quyền nắm chặt, nhưng là cũng không thể không ẩn nhận xuống dưới. Nương, chuyện này đến áp xuống tới, Toàn Cơ bên kia ta đi nói. Ngươi không cần phải nói. Trương Thị nhàn nhạt nói. Như thế nào? Nàng không đồng ý. Ừ, này nhưng không phải do nàng. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia hung ác, lạnh lùng nói. Nhìn Ngu Chí Viễn biểu tình, Trương Thị liền biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhíu nhíu mày, tăng thêm ngữ khí, Sa Nhi, tứ nha đầu cũng không có không đồng ý, vẫn là tứ nha đầu khuyên ta không cần tìm Linh Thị phiền thoái, ngươi đối đứa nhỏ này có thành kiến, đứa nhỏ này ta nhìn hành, tất nhiên không phải kia khắc tinh hạng người, chớ quên, nàng hiện tại chính là có đệ nhất tài nữ danh hiệu. Ngu Chí Viễn sửng sốt, đột nhiên nhớ tới cái gì. Trong mắt hiện lên một đạo quan mang, gật gật đầu, ta nhưng thật ra đem điểm này đã quên, vẫn luôn cho rằng vẫn là Hinh Nhã, ai. Ngu Chí Viễn thật sâu thở dài một hơi, tựa hồ đối Ngu Hinh Nhã không có thắng được đệ nhất tài nữ danh hiệu thập phần thất vọng. Tứ nha đầu nhưng thật ra không tồi, tuy rằng không phải đích nữ, nhưng là Trương Thị bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn, ngươi nếu là muốn cho nàng trở thành đích nữ thập phần đơn giản. Ngu Chí Viễn hơi hơi sửng sốt, như suy tư gì gật gật đầu, minh bạch Trương Thị ý tứ. Nương. Ta đã biết. Trương Thị gật gật đầu, chậm rãi nói, Hinh Nhã nhưng thật ra thập phần đến hoàng hậu thích, một khi đã như vậy, vậy trước đừng cử động Ninh Uyển Nhi, nhưng là này trưởng gia quyền to trăm triệu không thể giao cho nàng, ngươi cảm thấy Ngọc Thị như thế nào? Là lướt. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, trầm tư trong chốc lát, tiện đà đài đầu nói, nàng bất quá là một cái dân nữ, sợ là vô pháp đảm nhiệm. Không sao, đến lúc đó ta sẽ giáo giáo nàng. Trương Thị nhàn nhạt nói. Ngu Chí Viễn gật đầu, nay hậu trạch việc liền phiền toái nương, nương nói được tính. Ân, một khi đã như vậy, vậy như vậy định rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Trương Thị đối Ngu Chí Viễn trả lời thập phần vừa lòng, gật gật đầu, chậm rãi nói. Ngu Chí Viễn lên tiếng, nhanh chóng rời đi. 3 ngày sau, Trương Thị đem mọi người đều triệu tập lên. Đồng Tịch Mai phá lệ vui vẻ, biết Trương Thị muốn ủy quyền. Ninh Uyển Nhi còn lại là chau mày, một đôi tay gắt gao bắt lấy khăn, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận. Nha, đại tỷ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đồng Tịch Mai lắc mông chi chậm rãi đã đi tới, câu môi cười nhạt nói, mặt mày là nhịn không được ý cười. Ninh Uyển Nhi nhíu nhíu mày, tự nhiên sẽ không cùng Đồng Tịch Mai nhiều lời cái gì, chính mình cấp ngu toàn cơ hạ độc sự tình, cũng không có người biết, hừ lạnh một tiếng, hướng tới Bách Xuân Viên đi đến. Đồng Tịch Mai nhìn Ninh Uyển Nhi bóng dáng, hung tợn phun ra một ngụm nước miếng, khinh thường nói, có cái gì ghê gớm. Bất quá là hưởng có danh hiệu thôi, hiện tại lao ra nhưng đều không đi nàng phòng. Tưởng tượng đến Ngu Chí Viễn đối chính mình một lần nữa sủng ái lên, Đồng Tịch Mai miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Ngu toàn cơ, Ngu Huyền Linh cùng với Ngu Hinh Nhã 3 người đụng phải cùng nhau, Ngu Hinh Nhã đắc ý nhìn thoáng qua Ngu toàn cơ, tiện đà đi mau vài bước, đi trước. Ngu Huyền Linh tuy rằng cùng Ngu toàn cơ cùng nhau đi tới, nhưng là 2 người chi dàn cũng không có cái gì giao lưu. Ngu toàn cơ đã biết Trương Thị tìm các nàng làm cái gì, đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Trương Thị thấy mọi người đến đông đủ, lúc này mới mở miệng, nói ra làm Ngọc Linh Lung trưởng ra sự tình. Đồng Tịch Mai tự nhiên thập phần kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng này trưởng gia quyền to tất nhiên là chính mình bắt được trong tay, lại không có nghĩ đến cư nhiên toát ra một cái Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung không kiêu ngạo không xiểm lịnh đi ra, đối với Trương Thị hành lễ, chậm rãi nói, đa tạ lao phu nhân, là lướt nhất định hảo hảo thế lao ra phân ưu, là lướt đối việc này cũng không hiểu, nếu có cái gì làm không tốt địa phương, còn thỉnh lao phu nhân chỉ ra tới. Trương Thị gật gật đầu, chậm rãi nói, mỗi ngày buổi sáng ngươi tới ta này, ta tự mình dạy dỗ ngươi trưởng gia việc. Đa tạ lão phu nhân. Ngọc Linh Lung vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Mà một bên Ninh Uyển Nhi tắt sóng mắt hơi đổi, nàng tổng cảm thấy lúc này Ngọc Linh Lung cùng dĩ vãng không giống nhau, tay tức khắc nắm chặt, móng tay khảm vào thịt chung. Vốn dĩ một cái Đồng Tịch Mai liền rất khó đối phó, nếu là Ngọc Linh Lung cũng bắt đầu tranh đoạt lên, chính mình cái này đại phu nhân vị trí sợ là sớm hay muộn bảo không được. Ninh Uyển Nhi trong mắt hiện lên một tia hung ác. Trương Thị lại răn dạy vài câu, mới làm mọi người rời đi. Ngu toàn cơ trở lại toàn hương các, Bảo Nguyệt liền nói bắt hoàng tử hồi kinh, đưa tới thiệp. Ngu toàn cơ nhìn lướt qua, lập tức thay đổi một bộ quần áo, mang theo Bảo Thanh đi ra ngoài. Đi vào thiên hương các ghế lô, Ngu toàn cơ nhìn đến sắc mặt lược hiện tái nhợt Sở Ngự Trạch, nhướng nhướng mày, bắt hoàng tử thương nhưng hảo. Không có trở ngại. Sở Ngự Trạch đứng lên, bên môi gợi lên một nụ cười, đa tạ tứ tiểu thư nhớ mong. Ngu toàn cơ cười cười, ánh mắt quét về phía một bên gió lạnh nhiên, bên môi nhấp khởi, hành lễ. Gặp qua lãnh công tử. Gió lạnh nhiên mày kiếm một trọn, chậm rãi đứng dậy đáp lễ, tứ tiểu thư. Sở Ngự Trạch thấy 2 người nhận thức, tức khắc nở nụ cười, cùng nhau ngồi đi, lúc này đây chủ yếu là tưởng nói cứu tế sự tình. Như thế nào? Ngu toàn cơ hơi có chút dồn dập hỏi. Tự nhiên thành công. Sở Ngự Trạch trên mặt tràn đầy tươi cười, nghĩ đến chính mình ở hoàng thượng kia đã chịu tán thưởng. Sở Ngự Trạch miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, đừng nghe nói còn phải cho chính mình làm khánh công yến khi. Sở Ngự Trạch bên môi tươi cười càng thêm lớn lên. Ngu toàn cơ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Sở Ngự Trạch hàn huyên vài câu, đang muốn rời đi khi, gió lạnh nhiên đã mở miệng, giống tứ tiểu thư như vậy kỳ nữ tử phong nhiên thật đúng là hiếm thấy, không biết ngày sau có không cùng tứ tiểu thư làm bằng hữu. Gió lạnh nhiên tuy rằng ngữ khí ngạo lớn, nhưng là sắc mặt lại là nói không nên lời nghiêm túc. Ngu toàn cơ đạm đạm cười, chậm rãi nói, nam hồ trong vòng toàn bằng hữu, ta cùng với Lãnh công tử tự nhiên có thể trở thành bằng hữu. Gió lạnh nhiên bên môi có vẻ tươi cười, chậm rãi nói, như thế chính hợp ý ta. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, tứ tiểu thư ngày ấy sơn vô lăng, thiên địa hợp chính là ở tướng quân phủ đại tiểu thư bút ký thượng nhìn đến. Ngu toàn cơ sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, chậm rãi hỏi, Lãnh công tử sao có thể có này vừa hỏi. Nay đầu thơ, vẫn là chính mình ở sửa sang lại hoàng cung bản đơn lẻ khi trong lúc vô ý phát hiện, cảm thấy viết đến hảo, liền nhớ xuống dưới, như thế nào thành từ Ngu Hinh Nhã bút ký nhìn thấy. Gió lạnh nhiên lắc lắc đầu, chỉ cười không nói. Ngu toàn cơ nhìn về phía Sở Ngự Trạch, Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nói cái gì, lại không thể nào nói lên. Bát hoàng tử có chuyện không ngại nói thẳng thôi. Ngu toàn cơ nhàn nhạt nói. Nghe này, Sở Ngự Trạch mới chậm rãi nói, tứ tiểu thư nếu là ở đại tiểu thư bút ký thượng nhìn đến, nói thẳng đó là, dù sao tứ tiểu thư cũng nói này đầu từ cũng không phải chính mình sở làm. Bát hoàng tử cho rằng kia đầu từ là đại tỷ tỷ sở làm. Ngu toàn cơ tựa hồ minh bạch cái gì, hỏi ngược lại. Sở Ngự Trạch không có lên tiếng, nhưng là từ vẻ mặt của hắn xem ra, Ngu Toàn Cơ đã biết đáp án, tức khắc ở trong lòng cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm trào phúng. Chương 96 không phải tài nữ hơn hẳn tài nữ. Tứ tiểu thư không ngại nói cho chúng ta biết chân tướng. Gió Lạnh Nhiên đúng lúc mở miệng, thay đổi một cái tư thế, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười khẽ, Lãnh công tử cảm thấy đâu? Ngu Toàn Cơ cũng không có trực tiếp trả lời hai người, chỉ cần bọn họ nghiêm túc tưởng tượng, liền sẽ biết này đầu từ căn vốn không phải ngu hình nhã sáng chế, nếu thật là, chính mình chỉ là trên lôi đài niệm ra tới khi, vì sao không thấy nàng ra tới. Sở Ngự Trạch nhíu mày, tứ tiểu thư, chúng ta cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là bên ngoài người đều ở truyền, nói đại tiểu thư không phải tài nữ hơn hẳn tài nữ. Bát hoàng tử không phải cũng tin ngoại giới đồn đại sao. Ngu Toàn Cơ nhướng mày nhìn về phía Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nói, bát hoàng tử xem ra đối đại tỷ tỷ tâm tư cũng bất đồng. Ngu Toàn Cơ đứng lên, nếu là vô mặt khác sự, Toàn Cơ liền trước rời đi. Nói, nhanh nhẹn rời đi. Sở Ngự Trạch muốn mở miệng giữ lại, lại không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngu Toàn Cơ rời đi. Phong Nhiên, nay Sở Ngự Trạch nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, nhíu nhíu mày, hiển nhiên là Ngu Toàn Cơ cách làm có điều bất mãn, bọn họ tuy rằng là đồng minh, nhưng là Ngu Toàn Cơ bất quá là một cái nho nhỏ thứ nữ thôi, cư nhiên. Bát hoàng tử, ta đã sớm nói qua chuyện này tất nhiên là hư cấu, chỉ là ngươi cũng không tin tưởng thôi. Gió Lạnh Nhiên cười, ngu huynh nhã làm người ngươi so với ta rõ ràng. Sở Hoàng Trạch trầm hạ tâm tới, trầm rãi nói, lời tuy như thế, nhưng là tướng quân phủ đại tiểu thư tài nữ chi danh rõ như ban ngày, tứ tiểu thư lại. Tứ tiểu thư khắc tinh chi danh bên ngoài, nhưng là bát hoàng tử cũng đừng quên kia kinh hồng một vũ. Gió Lạnh Nhiên bất động thanh sắc nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, bát hoàng tử, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Sở Ngự Trạch sửng sốt, cười, hảo. Ngu Toàn Cơ đi ra Thiên Hương Các, trong lòng tức giận vô pháp bình ổn, phía sau Bảo Thanh cũng thập phần phẫn nộ, nhưng là thấy Ngu Toàn Cơ trong ánh mắt cũng có phẫn nộ, vội vàng an ủi. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng không nói lời nào, này dọc theo đường đi, nàng đã nghe được rất nhiều lời nói. Đơn giản chính là nói kia đầu từ là ngu hình nhã sở làm, ngu hình nhã vì không chọc thủng chính mình muội muội, cho nên mới ẩn nhận không phát. Nói cái gì ngu hình nhã mới là tài nữ, nàng chỉ là đoạt ngu hình nhã từ do đó được tài nữ chi danh. Ngu Toàn Cơ hít sâu mấy hơi thở, thật vất vả bình phục một chút tâm tình của mình, đài đầu vừa thấy, thấy chính mình đi tới Cẩm Tú Phường, hơi một suy tư, đi vào. Tiếng lóng không nghĩ tới lúc này Ngu Toàn Cơ sẽ qua tới, vội vàng đem Ngu Toàn Cơ thỉnh đến trên lầu ghế lô. Thấy tiếng lóng sắc mặt không tốt, Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt hỏi, bên ngoài là ở truyền ta cùng với ngu hình nhã sự tình, đúng không? Tiếng lóng sửng sốt, thấy Ngu Toàn Cơ sắc mặt bình tĩnh, liền biết nàng sớm đã biết, gật gật đầu, nhíu mày, đúng vậy. Chuyện cái gì? Ngu Toàn Cơ châm trà tay hơi hơi một đốn, nhàn nhạt nói. Không phải tài nữ hơn hẳn tài nữ. Tiếng lóng trầm dai nói. Hừ, cái gì người, thật là không biết xấu hổ. Bảo Thanh thật sự là nhịn không được, mắng ra tới, khuôn mặt nhỏ thượng che kín tức giận. Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra câu môi cười, nhợt nhạt nói, ta đã biết, ngươi đi vội ngươi đi. Đúng vậy tiếng lóng trầm rãi rời đi, Bảo Thanh lo lắng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hơi hơi hé miệng, lại không biết như thế nào an ủi. Ngu Toàn Cơ nhìn ngoài cửa sổ, nếu nói trong lòng không có để ý đó là không có khả năng, như mày, nàng trong lòng rõ ràng, chuyện này tất nhiên cùng ngu hình nhã có quan hệ. Bảo Thanh thấy Ngu Toàn Cơ lâm vào trầm tư, liền không đi quấy rầy, đi ra ngoài, muốn đi lấy điểm tâm, mới vừa một mở cửa liền thấy được Hiên Viên Hạo hướng tới bên này đi tới, hơi hơi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, kêu một tiếng, chủ tử. Hiên Viên Hạo bước chân có chút vội vàng, nhanh chóng đi đến Bảo Thanh bên người, trầm giọng hỏi, Toàn Cơ đều đã biết. Bảo Thanh gật gật đầu, hôm nay ra tới khi, liền tất cả đều đã biết, chủ tử, chuyện này là đại tiểu thư làm sao. Hiên Viên Hạo gật đầu, tiện đà nói, không sao, ngươi trước đi xuống. Đúng vậy. Bảo Thanh lập tức rời đi. Hiên Viên Hạo đẩy cửa đi vào, thấy Ngu Toàn Cơ chống hàm dưới nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi đi qua, nhẹ giọng gọi nói, Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ lông mi khẽ run, phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt quang mang ảm đạm không ít. Hiên Viên Hạo không khỏi phân trần đem nàng ủng trong ngực chung, ta tin tưởng ngươi. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, há miệng thở dốc, lại như thế nào cũng nói không nên lời lời nói, cái mũi cũng ế ẩm, bị người tín nhiệm cảm giác, thật sự không tồi. Hiên Viên Hạo biết Ngu Toàn Cơ trong lòng ủy khuất, nhìn đến nàng ở chính mình trước mặt toát ra thiệt tình một mặt, trong lòng hơi hơi thả lỏng không ít, lẳng lặng đồi ở nàng bên người. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, bên môi gợi lên một nụ cười, chậm rãi nói, ta không có việc gì. Nói, đứng lên, rời đi Hiên Viên Hạo ôm ấp, ta đi về trước. Hiên Viên Hạo gật đầu, nhìn theo Ngu Toàn Cơ rời đi sau, chau mày, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, kêu lên, Ám Lam. Có thuộc hạ. Ám Lam nhanh chóng hiện thân, cung kính đứng ở Hiên Viên Hạo trước người. Hiên Viên Hạo tay vô ý thức ở trên bàn gõ, trầm tư trong chốc lát, nhàn nhạt nói, đem hoàng hậu cùng tướng quân phủ một ít làm tiết lộ cho hoàng thượng. Ám Lam sửng sốt, lập tức ứng hạ. Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, tuy rằng không biết các ngươi như thế nào đắc tội toàn cơ, nếu là nàng tưởng đối phó người, ta tự nhiên một cái cũng không buông tha. Hiên Viên Hạo thanh âm thực nhẹ, nhưng là Ám Lam vẫn là nghe tới rồi, tức khắc đánh một cái dùng mình, bị chủ tử theo dõi người, thật đúng là làm người vô phúc tiêu thụ. Tưởng này, nhanh chóng rời đi. Ngu toàn cơ trở lại tướng quân phủ, vừa vận đụng tới Ngu Hinh Nhã, Bảo Thanh hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói đường vòng đi thời điểm, lại phát hiện Ngu toàn cơ đã đi qua. Bảo Thanh lập tức đuổi kịp. Ngu Hinh Nhã nhìn đến Ngu toàn cơ, nhướng nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia ý cười, tứ muội muội, một đoạn này nhật tử, tứ muội muội thường xuyên ra phủ, cũng không biết đi làm cái gì, chính là phát hiện có cái gì hảo ngoạn địa phương. Nhìn Ngu Hinh Nhã trên mặt giả cười, Ngu toàn cơ gợi lên khóe môi, hảo ngoạn địa phương nhưng thật ra không có phát hiện, bất quá nhưng thật ra phát hiện một kiện buồn cười sự tình, cũng không biết vì cái gì, luôn là có chút người ở bên ngoài nơi nơi nói bậy, cũng không biết thật sự tướng công bố khi, người nọ trong lòng sẽ như thế nào tưởng. Ngu Hinh Nhã trên mặt tươi cười hơi hơi một đốn, giây tiếp theo liền khôi phục bình thường, nở nụ cười, muội muội nói cái gì lời nói? Tỷ tỷ ta như thế nào nghe không hiểu? Ngu toàn cơ cười, đi thong thả hai bước, chậm rãi nói, tỷ tỷ có nghe hay không đến hiểu, muội muội không biết, nhưng là tỷ tỷ đã làm cái gì sợ là trong lòng hiểu rõ, liền không cần muội muội điểm ra tới, đúng không? Nghe Ngu toàn cơ ngữ khí, Ngu Hinh Nhã biết nàng tất nhiên là đã biết bên ngoài đồn đãi, trong mắt hiện lên một tia đắc ý quan mang, không huyệt không tới phòng, bên ngoài đồn đãi cái gì vẫn là có nhất định đạo lý. Phải không? Ngu toàn cơ có khác thâm ý nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, tiện đà nói, nếu tỷ tỷ như vậy chấp mê bất ngộ, liền không nên trách muội muội ta thủ hạ không lưu tình. Nói xong, mang theo Bảo Thanh rời đi. Ngu Hinh Nhã nhìn Ngu toàn cơ bóng dáng, tâm đột nhiên nhảy lên lên, tổng cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh, hồi tưởng khởi sự tình trải qua, thập phần chu đáo chặt chẽ, căn bản không có chút nào sơ hở, lúc này mới yên lòng. Ngu toàn cơ nhanh chóng trở lại toàn hương các, trầm hạ tâm tới, ánh mắt hơi lóe. Bảo Nguyệt không biết ra cái gì sự, lôi kéo Bảo Thanh hỏi một lần, thập phần tức giận, nhưng là cũng không thể nơi hà. Cơm chiều thời gian, Ngu Chí Viễn nói muốn đi tham gia hoàng cung cung yến sự tình, Ngu toàn cơ ánh mắt sáng lên, bên môi gợi lên một nụ cười, nàng Ngu toàn cơ cũng không phải là ngậm bồ hòn người, nàng tất nhiên muốn Ngu Hinh Nhã ở mọi người trước mặt thừa nhận chính mình căn bản không có viết quá này đầu từ. Ban đêm buông xuống, Ngu toàn cơ mơ mơ màng màng đã ngủ. Hiên Viên Hạo từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, nhìn đến Ngu toàn cơ ngủ nhan, cong môi cười, đem Ngu toàn cơ tay cầm ở trong tay, trong ánh mắt tràn đầy nhu ý. Ấn Ngu toàn cơ phiên một cái thân, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người, lập tức mở mắt, nhìn đến là Hiên Viên Hạo, sửng sốt. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia ảo não, đánh thức ngươi. Ngươi như thế nào tới? Ngu toàn cơ ngồi dậy, sắc mặt từng đỏ, nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cười cười, đem Ngu toàn cơ kéo vào chính mình trong lòng ngực, lẳng lặng không nói lời nào. Ngu toàn cơ sửng sốt, tổng cảm thấy hôm nay Hiên Viên Hạo thập phần kỳ quái. Hôm nay là ta mẫu phi ngày rỗ. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo chậm rãi mở miệng, Ngu toàn cơ sửng sốt, trong lòng thập phần hụt hẫng, nghĩ đến hôm nay ban ngày hắn còn an ủi chính mình lại không có phát hiện hắn không thích hợp. Hiên Viên Hạo chậm rãi buông ra Ngu toàn cơ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, toàn cơ, bồi ta đi gặp mẫu phi. Ngu toàn cơ gật đầu, nhanh chóng mặc vào quần áo, chủ động nắm lấy Hiên Viên Hạo tay, lại phát hiện Hiên Viên Hạo tay lạnh băng không thôi, trong lòng tê dần, ban đêm hàn khí trọng, như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm. Hiên Viên Hạo trong mắt sóng nước long lánh, từ mẫu phi sau khi chết, không còn có người cùng chính mình nói qua một câu quan tâm nói, trong lúc nhất thời, Hiên Viên Hạo gắt gao đem Ngu toàn cơ ủng trong ngực chung. Ngu toàn cơ cảm nhận được hắn trong lòng khó chịu, cũng không đẩy ra hắn. Một hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới buông ra Ngu toàn cơ, lôi kéo nàng tay nhỏ, nhanh chóng chạy như bay mà đi. Tới rồi một cái đỉnh núi, Ngu toàn cơ mới dừng lại tới, nhìn tây bắc phương hướng, chậm rãi nói, nơi đó, chính là chôn ta mẫu phi địa phương. Ngu toàn cơ biết cái này phương hướng là Bắc Minh quốc phương hướng, chậm rãi đi qua, cùng Hiên Viên Hạo sóng vai mà đứng. Hắn không biết mỗi năm thời gian này, Hiên Viên Hạo là như thế nào chịu đựng tới. Hắn là hạt nhân, bởi vậy ở Tây Kỳ quốc địa vị thập phần xấu hổ, hơn nữa Tây Kỳ quốc hoàng thượng đối hắn làm khó dễ, Hiên Viên Hạo vừa mới bắt đầu ở Tây Kỳ quốc cũng không dễ chịu, có hiện giờ địa vị cũng là hắn một bước một cái dấu chân đi tới. Nàng biết Hiên Viên Hạo đối mặt khác đều không để bụng, duy nhất để ý chính là chính mình mẫu thân. Hiện giờ, mẫu thân ngày rỗ, lại không thể tự mình đi thượng một nén nhang, như vậy tâm tình không phải người bình thường có thể lý giải. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn về phía Hiên Viên Hạo sơn mặt, trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, chậm rãi nói, về sau có cơ hội. Là, về sau tất nhiên sẽ có cơ hội. Hiên Viên Hạo tay cầm khẩn lại buông ra, sau đó lại lần nữa gắt gao nắm chặt, đôi mắt cũng nhắm lại, ngửa đầu, cố nén trong mắt nước mắt. Ngu Toàn Cơ gắt gao nắm lấy Hiên Viên Hạo bàn tay to, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Hai người đứng thẳng ở trong gió, gió thổi rối loạn sợi tóc, áo bào trắng phiêu khởi, góc áo dây dưa ở bên nhau, khó xá khó phân. Hôm sau sáng sớm, Ngu Toàn Cơ chậm rãi tỉnh lại, lại phát hiện chính mình nằm ở Hiên Viên Hạo trên người ngủ một đêm, tức khắc mặt đỏ không thôi. Hiên Viên Hạo cười như không cười nhìn Ngu Toàn Cơ, túi người ở nàng trên trán lưu lại một hôn, sau đó đem nàng bế lên, nhanh chóng chiều tướng quân phủ chạy đi. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, đem vùi đầu ở Hiên Viên Hạo trước ngực, trong lòng dâng lên một khẩu ngọt ngào, trên mặt tươi cười như thế nào đều tán chi không đi. Ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Ngu Toàn Cơ nỉ non một tiếng, rũ xuống mi mắt. Hiên Viên Hạo tay hơi hơi một đốn, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười, chậm rãi nhìn về phía trong lòng ngực Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, hảo, không rời không bỏ. Ân. Giống như mỗi thanh âm vang lên, cũng đã biểu lộ Ngu Toàn Cơ tâm ý. Chương 97 Yến hội phong ba. Hôm sau sáng sớm, toàn hương các trung, Bảo Thanh Bảo Nguyệt tới tới lui lui buôn đầu, Tiểu Ma Ma đứng ở Ngu Toàn Cơ phía sau, cầm lược khoa tay múa chân. Nhìn mọi người khẩn trương bộ dáng, Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thấy buồn cười, đơn giản là đi tham gia hoàng cung cung yến thôi, một đám giống như muốn thượng chiến trường giết địch giống nhau. Tiểu Ma Ma, bình thường hình thức liền hảo, nếu là quá xuất chúng đáng chú ý, ngược lại là đưa tới không cần thiết phiền toái. Ngu Toàn Cơ xuyên thấu qua gương đồng nhìn thoáng qua đang ở khó xử cho chính mình sơ cái gì thể kiểu ma ma, ở trong lòng thở dài một hơi. Hoàng cung vốn chính là phi nhiều, nàng tự nhiên không nghĩ bởi vậy mà đã chịu không cần thiết tai họa. Tiểu ma ma nghe được Ngu Toàn Cơ nói, hơi suy tư, hơi hơi thở dài một hơi, nàng cũng biết Ngu Toàn Cơ tâm tư, chỉ là hiện giờ Ngu Toàn Cơ cũng mau tới rồi cập kê tuổi, tuy rằng hiện giờ tướng quân phủ trưởng ra chính là thất di nương rốt cuộc chỉ là di nương. Này tướng quân phủ thứ nữ việc hôn nhân còn phải đại phu nhân làm chủ, hiện giờ đại phu nhân đối nhà mình tiểu thư thập phần không tốt, như thế nào có thể chờ mong cấp nhà mình tiểu thư tìm một môn hảo việc hôn. Nhân đâu? Tiểu ma ma cũng chỉ là muốn cho Ngu Toàn Cơ trang điểm xinh đẹp một chút, cứ như vậy, cũng có thể tuyển cái hảo việc hôn nhân. Tiểu ma ma thở ngắn than dài bộ dáng làm Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, ma ma cớ gì thở dài. Tiểu ma ma buồn không nghĩ đem ý nghĩ của chính mình nói cùng Ngu Toàn Cơ nghe, rốt cuộc ở tiểu ma ma trong mắt. Mặc kệ Ngu Toàn Cơ như thế nào thông minh cơ trí bình tĩnh, cuối cùng chỉ là cái hài tử, nhưng là chạm đến Ngu Toàn Cơ ánh mắt, tổng cảm thấy ánh mắt của nàng có một loại làm người tin phục mỹ lực, không tự chủ được đem chính mình lo lắng nói ra. Ngu Toàn Cơ nghe này, nhuận miệng cười, trong đầu trong lúc lơ đãng hiện lên Hiên Viên Hạo thân ảnh, đãi phục hồi tinh thần lại khi, sắc mặt vì ai phiếm hồng, chậm rãi nói, còn có một năm ta mới cập kê, có lẽ khi đó tướng quân phủ hậu trạch cùng hiện tại bất đồng. Tiểu ma ma sửng sốt. Tiện đà cười, là nô tỳ nóng nội. Mama nói chi vậy, mama cũng là tốt với ta. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia cảm động, kiếp trước kiếp này, tiểu mama đối chính mình vẫn luôn không rời không bỏ, như vậy tình cảm, nàng như thế nào đều sẽ không quên hoài. Tiểu mama trong mắt hiện lên một tia vui mừng, tiện đà huy động trong tay lược, dựa theo Ngu Toàn Cơ ý tứ đơn giản trải một cái búi tóc. Bảo Thanh đem một thân tố nhã váy áo cầm lại đây, thế Ngu Toàn Cơ mặc hảo. Lúc này mới cùng Bảo Nguyệt hai người bồi ở Ngu Toàn Cơ phía sau đi ra ngoài. Ở trong vườn, Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Huyền Linh cùng Ngu Hinh Nhã tương ngộ, ba người đều đánh giá đối phương liếc mắt một cái, liền không có nói nữa, mang theo chính mình nha hoàn đi ra ngoài. Hôm nay Ngu Chí Viễn buồn có thể đem Ninh Uyển Nhi mang theo, nhưng là nề hà Ninh Uyển Nhi thật sự là bị thương Ngu Chí Viễn tâm, bởi vậy ở Đồng Tịch Mai cầu xin hạ, Ngu Chí Viễn đem Đồng Tịch Mai mang lên. Hôm nay vài tên nữ tử trừ bỏ Ngu Toàn Cơ đều hảo hảo trang điểm một phen, đặc biệt là Đồng Tịch Mai, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, thân thể tựa hồ muốn treo ở Ngu Chí Viễn trên người. Ngọc Linh Lung đem một cái áo choàng đưa cho Ngu Chí Viễn, ôn nhu nói, bên ngoài lạnh lẽo, lao ra mang đi, nếu là ở trong hoàng cung cảm giác được cấm áp, cũng hảo gỡ xuống tới. Đồng Tịch Mai nhìn Ngọc Linh Lung, trong mắt tràn đầy khiêu khích, hử, liền tính trưởng ra lại như thế nào? Còn không phải không chiếm được lão gia thích. Đồng Tịch Mai ánh mắt bị Ngu Chí Viễn trong lúc vô ý tiếp xúc đến, nhíu nhíu mày, lại nhìn về phía Ngọc Linh Lung kia huyền chuyển hơi thở, tức khắc cảm thấy Ngọc Linh Lung so Đồng Tịch Mai cường không ít lần.